Chương 1251, nửa chết nửa sống, trấn áp kim tiên. Chương 1251, nửa chết nửa sống, trấn áp kim tiên tên đáng chết. Từ chỗ nào tìm đến nhiều như vậy quỷ dị phù lục? Trong cuộc chiến, tình thế thay đổi trong nháy mắt, đột nhiên từ chủ động một phương biến thành bị động một phương, thậm chí lâm vào một trận nguy cơ trùng trùng hiểm cảnh phía dưới. U hành đại tiên cảm giác chưa hề chật vật như thế qua, kinh sợ phía dưới, rốt cuộc bất chấp gì khác, nổi giận mắng. Nhưng là ở đây phía dưới, Giang Thành Huyền Thần sắc lại không có chút nào chấn động, sắc mặt lạnh lẽo, đem kim tiên phủ lục kích phát đến cực hạn, tiêu kinh khủng sức mạnh huyền diệu, vắt ngang hư không oanh sát mà đi. U hành đại tiên tự nhiên không biết rõ, Giang Thành Huyền trong tay bùa này, thình lình là tới từ vô cùng thần bí hệ thống, đưa cho tới vận, không thể nghi ngờ là đã vượt ra bình thường lý lẽ tồn tại. Những bùa chú này, không chỉ có uy năng cường đại, lại có thể trong nháy mắt kích phát, thậm chí không tiêu hao Giang Thành Huyền tự thân tiên lực. Dù là Giang Thành Huyền, tại phát hiện điểm này mới bắt đầu, cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh dị không thôi. Khi đó hắn liền biết rõ đùa này tất sẽ tại nào đó khắc trở thành hắn đòn sát thủ sau cùng, cũng chính bởi vì vậy, làm bị U Hành Đại Tiên từng bước một đẩy vào tử cảnh thời điểm, Giang Thành Huyền xưa này đều không có một tia sợ hãi, cũng không có một chút bối rối sinh ra. Hắn biết, chỉ cần mình muốn, tùy thời đều có thể thay đổi căn khôn. Dù là thế cục lại thế nào nguy cấp. Ầm ầm. Xếp na ở giữa, linh hai nhức góc tiếng oanh minh hoàn toàn lật ngược toàn bộ tiên địa, cho dù là mê thất hắc ám đều bị chấn động đến càng thêm bặm mẹo. Vậy đến từ ở hệ thống kim tiên phụ lục lực lượng, không nói lời gì cùng U Hành Đại Tiên va chạm giao phong, cái này liên tiếp kinh khủng áp chế, thẳng khiến cái sau trong lòng run rẩy. Đột nhiên, tại U Hành Đại Tiên trong lòng xuất hiện một cái đáng sợ ý nghĩ. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình trong trận chiến này rất có thể sẽ rơi vào một cái chiến bại hạ tràng, thậm chí so với Hoang Huyết Ma Tiên còn muốn mất mặt. Bởi vì Hoang Huyết Ma Tiên chưa từng đem Giang Thành Huyền đẩy vào tuyệt cảnh, cũng liền chưa từng cảm thụ qua giới tuyệt cảnh, Giang Thành Huyền vốn có kia lực bộc phát, mà hắn làm được, giờ phút này lại gặp phải một tôn đáng sợ tồn tại, đủ để cho kim tiên đều e sợ. Không, không có khả năng. Bản tôn không thể lại thua với tiểu tử này. Tuyệt không có khả năng. Nghĩ đến loại khả năng này, U Hành Đại Tiên cũng không còn cách nào bình tĩnh, sắc mặt dữ tợn quát tầm lên. Tiêu kinh khủng phù lục chi lực đem hắn áp chế, hỗn độn hồng lưu lướt qua hư không, thổi đến mái tóc dài của hắn đều lộn xộn, ý quan không ngay ngắn, cực kỳ chật vật. Đây chính là đại biểu cho hắn đã không cố được nhiều như vậy, chỉ là đối mặt Giang Thành Huyền liên tiếp công phạt, U Hành Đại Tiên đã dùng hết tất cả lực lượng. Nguyên bản hắn tưởng rằng Giang Thành Huyền từng bước một rơi vào bẫy dập của hắn bên trong, thật không nghĩ đến Giang Thành Huyền mới là vậy chân chính thợ săn, lấy thân làm mồi, đem hắn dẫn vào một trong cả bẫy. Đầu tiên là lộ ra sơ hở, dẫn tới hắn chủ động ra tay, từng lớp nhưng lại đem thế công của hắn hóa giải, lại thừa dịp hắn lực mới chưa sinh, bộc phát phù lục chi uy, làm cho hắn thậm chí không cách nào bỏ chạy, chỉ có thể ngăn kháng. Đây là như thế nào đảm lượng cùng tính toán? Nhưng mà, đây hết thảy còn hoàn toàn không chỉ như thế, ngay tại U Hành Đại Tiên miễn cưỡng lại lần nữa chống được phù lục chi lực thời điểm, toàn bộ thâm không lại là bắt đầu chấn động, huyết sắc chi quang chiếu rọi ra, bao phủ rộng lớn hoàn vũ. Ông, nương theo lấy nổ tung bù bù, kia bạn trưởng xung kích sen lẫn hỗn độn cùng lôi đỉnh của tới, trở thành lại một cây ép hướng U Hành Đại Tiên dâm dạng. Nếu là tại tầm thường thời điểm, cái này xung kích chi lực hắn căn bản không để trong mắt, thế nhưng là lúc này, hắn mới vừa cùng Giang Thành Huyền toàn lực đối oanh 5 lần, sớm đã không phải đỉnh phong thời điểm trạng thái. Đáng chết, đồ chết tiệt. Xếp na ở giữa, U Hành Đại Tiên chỉ có cắn răng, đem thật vất vả ngưng tụ âm u chi lực chính diện đẩy đi, lấy ngăn cản cái này một đợt quân tới xung kích. Đây vốn là hắn một chút xíu ngưng tụ lực lượng, dự định góp nhặt đầy đủ về sau, cưỡng ép trốn vào trong u minh đào thoát. Nhưng bất thình lình dị biến chi lực, không nghi ngờ gì hoàn toàn làm rối loạn hắn tiết tấu, làm hắn lâm vào càng thêm bị động bên trong. Ầm ầm. Trong giây lát, kia xung kích chi lực nghiền nát hư không, trùng trùng điệp điệp mà qua, thơm không lại lần nữa một mảnh hỗn độn, đồng thời kia mê thất hắc ám tán đi, hiện lộ ra mênh mông huyết sắc. Cái này không nghi ngờ gì lại là đối với U Hành Đại Tiên tới nói đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương một màn, mê thất hắc ám tán đi, cũng liền mang ý nghĩa hắn lại một cường đại dựa vào biến mất. Điểm này, hắn trong tim mình cũng là tin tưởng vô cùng, mặt như màu mực, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Mà cũng chính là vào lúc này, Vân Thiên cùng Vân Điệu rốt cục có thể lại lần nữa trông thấy bên trong chiến trường bộ dáng, trong bóng đêm, bọn hắn cảm nhận được nhiều lần ba động khủng bố, đều sợ Giang Thành Huyền sẽ bị U Hành Đại Tiên chấn áp tại hắc ám phía dưới, vĩnh thế thoát thân không được. Cái này sao có thể? T. Ta không phải là xuất hiện ảo giác. Nhưng là, khi bọn hắn vội vã xem đi lúc, nhìn thấy, lại là Giang Thành Huyền khí thế ngập trời, theo đuổi không bỏ áp chế vô cùng chật vật U Hành Đại Tiên bộ dáng. Như thế cảnh tượng khó tin, quả thực khiến hai người trong mắt đều nhanh chừng đi ra, kinh ngạc tới cực hạn, nghẹn ngào quát, cảm giác trong lòng nhiệt huyết bực dòng, cả người đều hoảng hốt. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Giang Thành Huyền đến tột cùng là lấy thủ đoạn gì mới có thể nghịch chuyển thế cục tới tình trạng như thế? Điểm này hai người bọn họ chỉ cảm thấy đời này đều nghĩ mãi mà không rõ. Cái này, đây không phải ảo giác, đây là sự thực. Giang đạo hữu thật làm được, hắn áp chế U Hành Đại Tiên tại mê thất trong bóng tối. Cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm giác chính mình cũng nhanh hít thở không thông. Sau một khắc, nhìn xem phương xa kịch chiến hai thân ảnh, Vân Thiên cùng Vân Địa mới là tiếp nhận sự thật trước mắt, liên tiếp run rẩy nói rằng, thần tình kích động mà chấn kinh, sắc mặt đỏ bừng. Dưới mắt chiến trường tình thế, cho dù là hai người bọn họ cũng có thể thấy rõ, Giang Thành Huyền chiếm cứ hoàn toàn ưu thế, căn bản chính là đang đuổi giết lấy U Hành Đại Tiên. Ầm ầm. Ngay sau đó, ngay tại hai người kinh dị thần sắc phía dưới, một cỗ cường hãn kim tiên chi uy, trong chớp mắt lại là đột nhiên bộc phát, dung chuyển toàn bộ thâm không, quét sạch phạm vi ngàn dặm không thôi. Nhưng cái này một cỗ lực lượng lại là tới từ Giang Thành Huyền trên tay, mà cũng không phải là ưu hành đại tiên cái này một tôn kim tiên. Nghiệt trướng, ngươi muốn chết? Sao dám như thế? Cái này đống nhiên ra tay, nhường ưu hành đại tiên thật sợ, cũng thật nổi giận. Nhìn thấy Giang Thành Huyền lần thứ tư tế ra cái này kim tiên phụ lục chi lực, hắn hoàn toàn bối rối. Hắn không biết rõ Giang Thành Huyền trong tay đến tuột cùng còn có bao nhiêu vật như vậy, đồng thời lần này chính hắn cũng chân chính muốn đi tới nọ mạnh hết đà hoàn cảnh bên trong. Mà đối mặt ưu hành đại tiên đặc sắc thần sắc, Giang Thành Huyền vẫn như cũng là bộ kia băng lãnh hờ hững bộ dáng, thật vất vả đem chiến cuộc thay đổi đến tận đây, hắn không có khả năng cho cái trước một cơ hội nhỏ nhoi, thế tất yếu không tiếc bất cứ giá nào đem trấn áp, thậm chí chém giết ở đây. Đây chính là Giang Thành Huyền hiện tại trong lòng duy nhất ý nghĩ. Liền xem như kim tiên mong muốn động thủ với hắn, hắn cũng sẽ nghĩ đến đem nó chém giết. Ầm ầm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong chớp mắt ưu hành đại tiên dùng hết toàn lực cùng đợt thứ tư phủ lục chi lực đối vanh ba chạm, kia cường hãn lực phản làm hắn toàn thân rung động, ngay cả sau người âm u vũ trụ đều dung chuyển không ngừng, xuất hiện đạo đạo lệch trời giống như vực sâu vết nước. Rất hiển nhiên Giang Thành Huyền cuồng phong bạo vũ chi thế công phạt phía dưới, tôn này kim tiên đại năng cũng rốt cục muốn không thể thừa nhận, thậm chí hắn tiên khu phía trên đều hiện ra vết thương, có u quang tử trong đó bắn ra cực kỳ kinh người. Lúc này ưu hành đại tiên đã hoàn toàn từ phẫn nộ biến thành tuyệt vọng cùng sợ hãi, hắn suy nghĩ trong lòng cũng không phải thế nào vãn hồi cục diện, mà là thế nào từ nơi này rời đi. Nhất là tại Giang Thành Huyền mặt không biểu tình lấy ra thứ năm chương thần bí phụ lục thời điểm, ưu hành đại tiên con ngươi kịch co lại, thần sắc quả thực là điên cuồng hơn. Hắn dường như có thể nhìn thấy, hắn lại không rời đi nơi này, liền thật muốn bị Giang Thành Huyền lấy phụ lục chi lực mà chết, trở thành ngàn vạn đến nay có lẽ là cái thứ nhất bị huyền tiên chi cảnh cho chém giết kim tiên. Nghĩ tới đây, càng lớn càng sâu sợ hãi cơ hồ liền không cách nào không chế chiếm cứ ưu hành đại tiên tất cả ý nghĩ. Không, quyết không thể dạng này, quyết không thể. Kết quả là hắn cũng không dám lại chậm trễ một tia thời gian, ánh mắt hung ác rốt cục vẫn là bạo phát chính mình sau cùng kia một lá bài tẩy. Chỉ thấy tại điện quang thạch hỏa bên trong, hắn đột nhiên vận chuyển một môn thần thông, sau lưng âm u vũ trụ điên cuồng, văn mèo từng đạo vết nước tự tiên khu phía trên tràn ra, trong nháy mắt liền che kín thân thể của hắn, như là vỡ vụn ra kính tượng. Ưu hành đại Nazi, hiểu. Sau một khắc, sắc mặt thống khổ tới cực hạn, nhưng như cũ tiếng nổ gào thét. Theo hắn đem pháp môn này vận chuyển hoàn tất, từng đạo sắc trời tự thể nội bộc phát, từ kia vết nước bên trong bắn ra. Tại Giang Thành Huyền bọn người kinh ngạc thần sắc hạ, chỉ thấy một cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát, kia ưu hành đại tiên tiên khu đúng là trực tiếp nổ bể ra đến, giống như sao trời vỡ nát. Không hề nghi ngờ, đây là một loại đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 thủ đoạn, nhưng dù là Giang Thành Huyền, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ngăn cản. Tế, chớp mắt bên trong, hắn chỉ có thể ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc cầm trong tay kia thứ năm trường phủ lục chi lực kích phát, hóa thành che khuất bầu trời hồng lưu, cháy hùng hực, hướng phía kia trung tâm vụ nổ đánh tới. Ầm ầm. Đương nhiên, thế là một cỗ đáng sợ phong bạo quét sạch phạm vi ngàn dặm bên trong, nóng bỏng sắc trời tứ ngược, thẳng đem tất cả sao trời đều nát bấy mới thành một mịn, lôi đình lan tràn trăm dặm, tựa như long xà. Thẳng đến hồi lâu sau, kia dư ba mới là hoàn toàn lắng lại, mà Giang Thành Huyền lập tức lướt qua bừa bộn hư không đi qua, cũng sớm đã không còn ưu hành đại tiên thân ảnh. Hay là, không có hoàn hoàn chỉnh chỉnh thân ảnh, chỉ còn lại có vô số còn sót lại mảnh mỡ, bao quát tiêu thành cho tàn tiên bảo, cũng không ngừng tiêu đốt tiên cốt huyết đủ. Vẫn là cho hắn trốn. Thật sự là một cái giảo hoạt lão quỷ. Thế thế, Giang Thành Huyền không khỏi thở dài một hơi, tiếc rẻ nói rằng, hắn lần này ra tay, cùng ác chiến lâu như vậy, muốn làm, chính là muốn nhìn có thể không thể đem chém giết. Thế nhưng là tại tối hậu con đầu, vẫn là bị lấy loại này quỷ dị thủ đoạn thoát thân. Hiển nhiên, đây là một loại tự bạo tiên khu, sau đó chuyển di nguyên thần thủ đoạn, thủ pháp này có lẽ cũng không cao minh, nhưng ngay tại lúc này, Giang Thành Huyền thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Tính toán, dạng này cũng coi là cho người này một bài học. Nhưng chợt, Giang Thành Huyền cũng không có quá mức tiếc nuối, thì thào nói nhỏ. Hắn tin tưởng, cho dù là ưu hành đại tiên, thi triển thủ đoạn như vậy, không có trên vạn năm thời gian, cũng tất nhiên không có khả năng khôi phục lại toàn thịnh dáng vẻ. Cái này vạn năm bên trong, có lẽ toàn bộ cổ giới cũng sẽ không tiếp tục có cái này một hào nhân vật, từ trình độ nào đó tới nói, cũng là xem như bắt hắn trò chơi chết. Mặc dù quá trình này hung hiểm vô cùng, mấy lần tới gần tử vong, nhưng cũng không có dùng quang hệ thống chỗ ban thượng phụ lục, bởi vậy Giang Thành Huyền cũng còn có thể tiếp nhận, đồng thời, hắn cũng không tính không có chút nào thu hoạch. Ý niệm tới đây, Giang Thành Huyền ánh mắt như ứng, cẩn thận xem tới vật gì đó, hắn vây tay, kia một chút thanh quang bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngưng thần nhìn lại, rõ ràng là một cái khắc lấy âm u hai chữ chữ vật giới chỉ. Không cần phải nói, liền chính là đi theo ưu hành đại tiên tiên khu cùng một chỗ lưu tại nơi này bảo khổ chỗ. Chỉ có điều, bởi vì cái sau tự bạo cùng một chút thủ đoạn, Giang Thành Huyền tạm thời không cách nào mở ra. Nhưng một tôn kim tiên cất giữ, không cần nhiều lời, đồ vật bên trong tuyệt không có khả năng đơn giản đi nơi nào. Giang đạo hữu, kia ưu hành lão quỷ, thế nhưng là Giang đạo hữu, người không sao chứ? Lúc này, ở bên cạnh lo lắng đợi rất lâu Vân Thiên cùng Vân Địa cũng là lập tức đạp không mà đến, hai người mắt lộ tinh quang, đều mừng rỡ như điên lấy hỏi. Ừm, hắn không chết, nhưng cũng là bị trọng thương mà chạy, chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ không lại trở về. Đối với cái này, Giang Thành Huyền mới rốt cục là có biểu lộ, hơi mang theo hài lòng cười đối với hai người nói rằng, cái này quá mức bất khả tư nghị. Giang đạo hữu, ngươi, ta, ai, đây thật là nhìn ngốc lão phu, thiên cổ duy có chuyện như vậy, bị ngươi làm được, lão hủ bội phục, đầu dạp xuống đất ta. Trong lúc nhất thời, Vân Thiên cùng Vân Địa được đến đáp án, càng là cao hứng nói năng lộn xộn. một trận chiến này, bọn hắn toàn bộ hành trình chứng kiến hơn phân nửa, đều dù là cảm giác khó có thể tin, dù là lấy bọn hắn lịch duyệt, cũng chưa từng nghe qua có kinh người như vậy chiến tích. Ngay sau, một trận chiến này đủ để trở thành bọn hắn thổi phồng đến chết đề tài câu chuyện. Một tôn huyền tiên chi cảnh, chính diện đem một tôn kim tiên làm cho tự bạo mà chạy, tự thân thậm chí không gọi được có cái gì trở ngại. Chuyện như vậy, chỉ sợ nói ra đều không ai dám tin tưởng. Vẫn là trước mau rời khỏi nơi này đi, hai vị trưởng lão. Ta nghĩ, ta đã tìm tới có thể nhanh nhất rời đi nơi này thủ đoạn. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng là cười, lại là nói cho một cái khác đủ để khiến Vân Thiên cùng Vân Địa kinh hô tin tức. Nghe vậy, hai người kia đầu tiên là giật mình, sau đó càng là ngạc nhiên mừng rỡ, liền vội vàng gật đầu nói, Giang đạo hữu cứ việc phân phó, ta hai người nhất định nghe theo. Trong cái này, bọn hắn mới là nhớ tới, chính mình đoàn người này còn chưa thoát ly hiểm cảnh. Thật sự là Giang Thành Huyền chiến tích quá mức kinh khủng cùng rung động, để bọn hắn đều quên chính mình thân ở nơi nào, tùy thời đều còn có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Ông. Mà vừa lúc này, huyết sát thâm không lại lần nữa bóp méo, mê thất hắc ám giống như thủy triều dùng để bao trùm rộng lớn vô ngần thâm không, dần dần che đậy một trận chiến này tất cả. Mặc dù ưu hành đại tiên đã bị Giang Thành Huyền giải quyết, nhưng cái này dị biến đối với bọn hắn tới nói, mức độ nguy hiểm vẫn như cũ còn đang không ngừng kéo lên, mỗi từng phút từng giây đều như thế. Chương 1252, thoát đi thâm không, hết thảy đều kết thúc. Chương 1252, thoát đi thâm không, hết thảy đều kết thúc. Mặc dù chiến thắng ưu hành đại tiên cái này nguy hiểm lớn nhất, hoàn thành một hạng sử thi cấp thành tựu, nhưng trên thực tế, tại cái này đã lâm vào điên cuồng tượng cổ kim tiên trong động phủ, bọn hắn vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm. Mê thất bóng tối bao trùm vô ngần thâm không, không gian tất cả thiên địa tận bật béo lên, đám người trọng chấn cờ chống kích động, lại không biết mình cách thâm không biên giới đến tột cùng vẫn còn rất xa, nên đi nơi nào tiến lên. Vừa lúc ngay tại vừa mới, ta phát hiện vật này tân bí mà đúng lúc này, tại Vân Thiên Vân Địa chờ mong vẻ mặt kích động phía dưới, Giang Thành Huyền suỵt suỵt nói rằng, tự huyền giới bên trong, chậm rãi lấy ra vật gì đó. Đây là. Thấy thế, Vân Thiên cùng Vân Địa hai người định tình nhìn lại, chỉ thấy kia bảo vật bọn hắn đúng là cũng quen thuộc, rõ ràng là một khối như lưu ly màu đỏ la bàn, có khắc cựu long vần quanh, khí tức cực nóng. Cựu Long Ly Hỏa Chi Trận. Vật này liền chính là Cựu Long Ly Hỏa Chi Trận, chính là lúc trước tại toàn bộ Kim Tiên di tích bên ngoài bên trong dãy núi, bị Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn phát hiện, dùng để xem như hố bẫy mưu hại bọn hắn huyền vật. Chỉ là, bọn hắn về sau lại bị Giang Thành Huyền đánh bại, vật này cũng là rơi xuống trong tay hắn. Thậm chí ngay cả bây giờ, Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn cũng không còn tồn tại, toàn bộ đều tận vẫn lạc tại dị biến cùng Giang Thành Huyền trong tay. Chính là vật này. Nó lai lịch dường như rất thần bí, cùng thượng cổ Kim Tiên động phủ liên hệ rất sâu, có chỉ dẫn phương hướng chi năng. Chợt, Giang Thành Huyền cũng không giấu giếm giếm, trực tiếp liền đem hắn phát hiện nói ra. Nghe vậy, Vân Thiên cùng Vân Địa đều mắt lộ tinh quang, hai mặt nhìn nhau, giật nảy cả mình, hoảng sợ nói, ai nha? Đây chẳng phải là chúng ta có thể tùy tiện tại thâm không trong bóng tối đi về phía trước. Quả thật như thế. Giang đạo hữu thật sự là có đại khí vận người a. Không hề nghi ngờ, đối với dưới mắt bọn hắn tới nói, thâm không đáng sợ nhất chính là kêu mê thất bản mèo hắc ám, kia cực đại hạn chế bọn hắn hành động, buộc bọn họ bị ép ngưng lại tại cái này thâm không dị biến bên trong. Nếu là thật sự như Giang Thành Huyền nói tới, cái này Cựu Long Ly Hỏa Chi Trận có thể chỉ dẫn phương hướng, kia lớn nhất khó khăn mà có thể giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó, ba người bọn họ sống sót xác suất cũng chắc chắn tăng lên rất nhiều. Không sai, việc này không nên chậm trễ, hai vị chỉ quản theo sau lưng ta, chúng ta đi nhanh đi. Đối với cái này, Giang Thành Huyền không tiếp tục giải thích quá nhiều, chính là đối Vân Tiên cùng Vân Địa nói rằng, toàn thân tiên lực đột nhiên bộc phát. Lúc này, Vân Tiên cùng Vân Địa cũng là biết nặng nhẹ, lập tức theo sát Giang Thành Huyền bước chân. Oeng! Một tiếng, lấy Giang Thành Huyền cầm đầu, ba người trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói tiên quang hùng lưu, đột nhiên đâm vào kia mê thất thâm thúy trong bóng tối. Một cái mắt, kia không cách nào lẩn tránh mê thất cảm giác truyền đến, bóng tối vô tận từ bốn phương tám hướng đè xuống, rất nhanh liền nhường ba người có một loại không biết thiên địa là vật gì hoảng hốt cảm giác. Ông. Nhưng mà, đúng lúc này, Giang Thành Huyền ánh mắt lang liệt, lại là đem một tia tiên lực cùng nguyên thần rót vào Cựu Long Lý Hỏa Chi Trận la bàn phía trên. Kia màu đỏ như lưu ly ngọc bàn khẽ run lên, phát ra bù bù, chính là có một cỗ cực kỳ nhỏ ánh sáng màu đỏ bắn ra, giống như trống rông xuất hiện sợi tơ, xa xa chỉ hướng hắc ám chỗ sâu. Giang Thành Huyền mơ hồ nhớ tới, tại bọn hắn tiến vào cái này thượng cổ kim tiên động phủ lúc đầu, môn tiêu phi liền liền cùng dạng là một cái đồng dạng hoa văn chín đầu hỏa long tồn tại. Có lẽ cái này Cựu Long Ly Hỏa Chi Trận liền chính là chỉ hướng kia một chỗ cánh cửa. Đi. Trong cái này, Giang Thành Huyền đem vạn thế hiện thánh kinh văn tế ra, hóa thành một mảnh kim sắc tinh hải vờn quanh quanh thân, hét lớn một tiếng, chính là lấy thần thánh cấm chế chi lực mở hư không, tốc độ tăng vọt, lần theo cái này ánh sáng màu đỏ mà đi. Tại phía sau hắn, Vân Thiên cùng Vân Địa một khắc đều không dám chế mãi, đều hết sức chăm chú, gọi ra tử nguyện chi quang, hóa thành hai đạo lưu tinh đi theo. Tại dạng này vô biên trong bóng tối tiến lên, kỳ thật vô cùng khảo nghiệm người đạo tâm, bởi vì tiền đồ cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy, không phân rõ được, hoàn toàn không cách nào biết mình phương hướng. Nhất là tại mê thất chi lực và mèo hạng, bọn hắn ngay cả mình là đi lên hướng xuống đều không rõ ràng, cảm giác đã hoàn toàn mất đi tác dụng, thì càng là khiến người ta cảm thấy không biết sợ hãi. Dù là Giang Thành Huyền, cũng chỉ có thể duy trì vẻ mặt nghiêm trọng, một đường theo kia ánh sáng màu đỏ lướt qua vô biên hắc ám, cơ hồ trong lòng mỗi người đều nín thở, cực kỳ nặng nề lấy. Như không phải là bởi vì đối với Giang Thành Huyền tuyệt đối tín nhiệm, Vân Thiên cùng Vân Địa thế tuyệt đối không dám lấy tốc độ như vậy, tại cái này vô biên trong bóng tối tiến lên. Nhưng cũng chính bởi vì dưới mắt toàn bộ thâm không đang đứng ở hắc ám, bọn hắn tiến lên tốc độ so với huyết sắc thời điểm muốn nhiều ra mấy lần. Mặc dù có mãnh liệt mê thất cảm giác, nhưng chỉ cần đem vượt qua, liền không có huyết sắc thâm không lúc loại kia ăn mòn chi lực, ở khắp mọi nơi tổn thương cùng trở ngại. Trong cái này, thời gian từng phút từng giây trôi qua, Giang Thành Huyền ba người đều sinh ra một loại một ngày bằng một năm cảm giác, chưa hề cảm thấy ở chỗ này thời gian đúng là như thế dài dằng dặc. Ông, thằng đến nào đó khác, kia huyền dị ông minh chi thành bộc phát, toàn bộ thâm không đều là chấn động, ba người mới là tại nguyên chỗ dừng bước, trong lòng cảm giác như chút được gánh nặng. Ầm ầm. Phương xa, kia quét sạch thiên địa hỗn độn lôi đỉnh xung kích như sóng lớn đồng dạng cuồn cuộn mà tới, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, nhấc lên linh thai nhức quắc quanh mình cùng gào thét. Thấy thế, Giang Thành Huyền thủ đương vọt tới trước, trực tiếp vung tay lên, huyền giới chi lực hiển hóa. Vô số kim sắc vạn thế hiển thánh kinh văn hóa thành một mặt lớn màn, cấm chế chi lực tăng vọt, như là tuyệt bích đồng dạng. Sau một khắc, kia dị biến xung kích hung hăng và chạm tại kim sắc lớn màn phía trên, lúc này dẫn phát to lớn bạo tạc, tiên lực phóng lên tận trời, hỗn độn phong bạo tứ ngược không thôi. Trốn ở phía sau hắn Vân Thiên cùng Vân Địa hai người áo bào bay phất phới, cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu là không có Giang Thành Huyền một đường bảo hộ lấy bọn hắn, chính mình nên như thế nào tại cái này dị biến bên trong sống sót. Nhưng Giang Thành Huyền trong lòng giờ phút này suy nghĩ lại cũng không là những này, theo một trận này xung kích đã qua, toàn bộ thâm không lại là lại lần nữa biến đổi nhan sắc. Chói mắt huyết quang từ bốn phương tám hướng bắn ra, bao phủ tất cả, nương theo lấy kia nhói nhói kiên quyết tràn ngập mà đến. Quả nhiên hữu dụng, phương hướng của chúng ta là chính xác. Nhỏ bé cảm thụ một lát chung quanh thiên địa, Giang Thành Huyền đột nhiên mở mắt ra, mang theo mấy phần phấn chấn cười nói. Tại mê thất hắc ám rút đi về sau, hắn lấy nguyên thần cảm giác nơi đây, phát hiện quả nhiên đã cách thâm không nội bộ cực xa, chứng minh Cửu Long Ly Hỏa chi trận chỉ phương hướng không sai. Đồng thời, càng thêm đáng giá mừng rỡ là, lấy bọn hắn trong bóng đêm tiến lên tốc độ, chỗ đi ra khoảng cách 10 phần xa xôi, tin tưởng rất nhanh liền có thể rời đi này quỷ dị thâm không. Là thật. Ha ha ha. Chúng ta được cứu. Giang đạo hữu. Cái này. Quả thật như thế. May mắn mà có người a. Nghe vậy, Vân Thiên cùng Vân Địa hai người cũng đều là lập tức cảm thụ phương vị, chợt đều mừng rỡ như điên, đối với Giang Thành Huyền chắp tay nói rằng, ánh mắt đều ấm ức. Không sao, chúng ta lại nhanh lên rời đi, cái này thượng cổ kim tiên động phủ một nhóm, cũng là thời điểm nên kết thúc. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng là trong lòng cảm giác như đẩy ra mây tầng thấy trăng sáng, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, bất luận quá trình như thế nào, dưới mắt, đây hết thảy đều là thời điểm nên kết thúc. Đi thôi. Tốt. Kết quả là, cơ hồ là không kịp chờ đợi, ba người cũng mặc kệ thâm không đến tuột cùng là ở vào hắc ám hoặc là huyết sắc, liều lĩnh, chỉ là dựa theo cái này Cửu Long Lý Hỏa trận bản chỉ dẫn không ngừng tiến lên. Bọn hắn xuyên qua trùng điệp không gian, khi thì chống cự lại huyết quang ăn mòn, khi thì phá vỡ mê thất hắc ám, chỉ nghe thấy bên tai kia không ngừng truyền đến bút không thanh âm, trăm dặm gang tấp mà qua. Ở đây bên trong, thời gian dường như đều đã mất đi ý nghĩa, thẳng đến nào đó khác, làm phương xa xuất hiện huyết sắc bên ngoài quang mang lúc, Giang Thành Huyền ba người biết, chính mình rốt cục đi ra cái này thâm không. Tới. Chúng ta tới. Chúng ta đi ra. Quá tốt rồi. Là thâm không biên giới. Ha ha ha. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Trong lúc nhất thời, Vân Thiên cùng Vân Địa hoàn toàn đè nén không được vui sướng trong lòng, nhao nhao tiếng nổ reo hò nói. Đối với bọn hắn tới nói, đoạn đường này tới thực sự quá mức đáng sợ, bất kỳ lần nào hung hiểm, đều vượt xa bọn hắn ứng đối năng lực cùng tưởng tượng. Bọn hắn cảm giác chính mình liền như là vừa mới tu tiên thời điểm như thế, bất kỳ gió thổi có lay, dường như cũng sẽ phải tính mạng của mình. Cái này thực sự quá mức tuyệt vọng. Mà bây giờ, tại Giang Thành Huyền dẫn dắt phía dưới, cái này tuyệt vọng rốt cục muốn hoàn toàn bị bọn hắn thoát khỏi, mà lấy lòng của hai người trí, ý niệm tới đây, đều là không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Ầm ầm. Cũng chính là vào lúc này, thâm không bên trong cũng là truyền đến lại một lần dị biến, tại không biết bao nhiêu lần kéo lên về sau, cái này xung kích lực lượng đã khá là khủng bố. Kia che khuất bầu trời hỗn độn cùng lôi đỉnh, tựa như muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ đồng dạng, bọn hắn tiếp xúc cuối cùng mấy lần xung kích, ngay cả Giang Thành Huyền cũng nhất định phải cẩn thận đi ngăn cản. Nhanh, chúng ta mau đi ra. Nhưng lần này, bọn hắn rốt cục có thể không cần lại để ý tới cái này tác động đến càn quét toàn bộ thâm không xung kích, ba người dồn đủ sức lực, toàn thân tiên quang đại trán, đều là hóa thành mãnh liệt lực đẩy, như là một quả sao chổi đồng dạng hướng phía biên giới chỗ phóng đi. Tại phía sau bọn họ, kia bị thiên diệt địa dư ba không ngừng tiếp cận lấy, cuồng phong trận trận điên cuồng gào thét không ngừng. Ầm ầm. Mà liên tại một khắc cuối cùng, ba người cũng rốt cục xông ra thâm không biên giới, tầng kia vặn vẹo không gian ba độc lấy, trận xung kích chính là hoành kích trên đó, dẫn phát kịch liệt oanh minh. Giang Thành Huyền ba người tiếp lấy cái này một cỗ xung kích, trước mắt đột nhiên sáng lên, quen thuộc vừa xa lạ quang hoa tái hiện, để bọn hắn đều mắt lộ tinh quang, chấn động trong lòng. Chỉ thấy ngay tại cái này một cách chi địa, thiên địa đều hoàn toàn khác biệt, tất cả rộng mở trong sáng, phương xa mây tầng cuộn cuộn, hào quang tứ tán, nghiêm nhiên một bộ mỹ lệ an bình cảnh tượng. Lại có ai có thể tưởng tượng ra được, ngay tại cái này một mảnh tường hòa về sau, kia thâm không là kinh khủng bực nào, ngay cả huyền tiên chi cảnh hậu kỳ tu sĩ, ở nơi đó cũng giống như bụi bặm đồng dạng nhỏ bé. Đi ra. Rốt cục đi ra. Trong lúc nhất thời, ba người đều cảm giác tâm thần có chút hoảng hốt, có một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Bọn hắn không biết mình tại thâm không bên trong chờ đợi bao lâu, chỉ cảm thấy kia là gần như vô tận tra tấn. Cũng may, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Trở về từ coi chết. Đà tạ đạo hữu. Đạo hữu tri ân, ta hai người tất nhiên ghi khắc. Sau một lát, Vân Tiên cùng Vân Địa mới là lấy lại tinh thần, đột nhiên đối với Giang Thành Huyền không mình hành lễ nói. Dọc theo con đường này, Giang Thành Huyền thực sự cứu được bọn hắn quá nhiều lần, đã không cách nào lấy ngôn ngữ mà hình dung được. Việc nằm trong phận sự, không cần phải nói. Đối với cái này, Giang Thành Huyền lại là lạnh nhạt nói rằng, cũng không dành công tự ngạo. Giờ phút này hắn cũng có cảm giác mười phần mỏi mệt, toàn thân đều có một cô đau nhức cảm giác, lời nói ở giữa có chút giải thoát. Dù sao, ở đằng kia thâm không bên trong, thật sự là đã xảy ra rất nhiều, hắn cũng đối mặt rất nhiều. Không nói đến đầu tiên là tự thân một người, khiêu chiến tam phương thế lực đại trưởng lão, tiếp lấy lại là trực diện hoang huyết ma tiên khiêu chiến, sau đó lại là cùng tam đại tiên tông đông đảo đại trưởng lão tranh đoạt kim tiên càng nộ, bạo phát vô số trận giao phong. Trong lúc này, hắn cơ hồ không có quá nhiều điều chỉnh cơ hội, sau đó thâm không dị biến theo nhau mà tới, hắn lại nhất định phải mang theo vân thiên cùng vân địa chống cự kêu biến dị đáng sợ chi uy. Thậm chí, đang chạy trốn nửa đường, còn muốn đối mặt u hành đại tiên tập kích bất ngờ, cái này kim tiên thích khách, mấy lần nhường hắn cực kỳ nguy hiểm thậm chí bị thương. Song phương đánh cờ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới là nương tựa theo hệ thống cho át chủ bài đem chân áp. Ở trong đó khó khăn cùng hung hiểm, có thể nói là Giang Thành Huyền bước vào huyền tiên về sau, đáng sợ nhất một lần, nhưng cũng may, chung quy bọn hắn về đến nơi này, tất cả cố gắng đều không có uổng phí. Thâm không dị biến dường như không ảnh hưởng tới nơi này, chúng ta chờ một chút, về sau lại nghĩ biện pháp rời đi à. Cố nén mọi mệt cảm giác, Giang Thành Huyền suy tư nửa ngày, đối với Vân Tiên cùng Vân Điệu nói rằng, hắn cũng không tính lập tức rời đi nơi này, mà là quyết định lại tiếp tục dừng lại quan sát. Bởi vì nơi đây kỳ thực vẫn là kia thượng cổ kim tiên động phủ nội địa, muốn đi ra ngoài, dù là lấy tốc độ của bọn hắn, cũng cần lãng phí một chút thời gian. Mà trong cái này, đã kia thâm không dị biến chi lực không ảnh hưởng tới thâm không bên ngoài, vẫn còn không bằng trước chờ lấy, nói không chừng có thể đợi đến Vân Thế lão nhân xuất hiện, hoặc là đợi đến một loại nào đó ra miệng mở ra. Căn cứ Giang Thành Huyền vô số lần thăm dò bí cảnh cùng động phủ kinh nghiệm để phán đoán, phàm là tới loại thời điểm này, đều sẽ có ra miệng xuất hiện. Kia là động phủ chủ nhân lưu lại đường lui, lấy ứng đối một loại nào đó không tưởng tượng được tình huống xảy ra. Tốt. Bắt ta chờ liền hiện tại nơi này ngay tại chỗ tu chỉnh một hồi. Mà đối mặt Giang Thành Huyền kiến nghị, Vân Thiên cùng Vân Địa đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Lúc này, bọn hắn liền rất sảng khoái ngồi xếp bằng ở trong hư không, bắt đầu hấp thu tiên lực khôi phục lực lượng. Hai người bọn họ cũng biết, tại hiện tại rất nhiều tình huống cũng không minh thời điểm, tốt nhất không nên khinh cử vọng động, có thể đợi đến nhà mình lao tổ lời nói, sẽ có nắm chắc hơn rất nhiều. Ít ra, cũng là không cần sợ xuất hiện cái gì ngoài ý liệu nhân vật, bất luận là kia hoang huyết môn Tam Ma Tôn, vẫn là ưu hành tiên tông ưu hành đại tiên hoặc là to lớn trưởng lão, đều đã bị Giang Thành Huyền đánh lui hoặc là chém giết. Nhiều lắm là gặp phải tiên kiếm tiên tông môn nhân, tại bây giờ loại này thế cục bên trong, cũng không cần có cái gì sầu lo. Kết quả là, cứ như vậy cách một mặt bình chướng vô hình, ba người vô cùng lạnh nhạt tiến hành tu hành, mà tại một chỗ khác, thâm không bên trong nhưng như cũ tại nước sôi lửa bỏng lấy. Thẳng đến lại là trôi qua một đoạn thời gian về sau, mới là có trừ bọn hắn bên ngoài tu sĩ, rốt cục từ kia thâm không bên trong thoát đi ra, vô cùng chật vật xuất hiện. Chương 1253, còn sót lại đám người, rời đi động phủ. Chương 1253, còn sót lại đám người, rời đi động phủ. Khụ khụ khụ. Ta, rốt cục đi ra sao? Kiếm đức, cứu kiếm. Các ngươi. Tại Giang Thành Huyền cùng Vân Tiên Vân Địa cách đó không xa, kia thâm không biên giới một hồi gợn sóng nở rộ, một tiếng cực kỳ hư nhược thanh âm truyền ra, đồng thời có tiên huyết nhỏ xuống ở trong hư không, từ từ thiêu đốt lên. Sau đó, chỉ thấy một tôn thân ảnh từ gợn sóng bên trong xuất hiện, khí tức cảm đạm tới cực hạn, lan lộn thân đẫm máu, tóc hai bù xù, tiên bào vỡ tan, cơ hồ đã là sắp chết thái độ. Hắn sau khi đi ra, trong miệng thì thào nói nhỏ lấy, hai mắt vô thần trống không, quét sạch trùng quanh thiên địa, dường như còn đắm chìm trong vô cùng sụp đổ thế giới tinh thần bên trong. Mà người này cũng thình lình chính là Thiên Kiếm Tiên Tông Ngạo Kiếm Huyền Tôn. Chỉ có điều giờ phút này hắn toàn thân thất hồn lạc phách, sớm đã nhìn không thấy một chút lúc trước kia tự tin cao ngạo khí chất. Ngạo Kiếm Huyền Tôn, ngươi cũng trốn ra được. Lúc này, hai âm thanh đống nhiên truyền đến, lại là đánh thức hoảng hốt lấy Ngạo Kiếm Huyền Tôn, làm hắn toàn thân lắc một cái, toàn bộ không khỏi lảo đảo dưới mặt đất, ý thức lui lại mấy bước, kinh hoàng nhìn lại thanh âm đến chỗ. Là các ngươi. Đợi đến thấy rõ người tới, hắn đầu tiên là giật mình, sau đó hơi hơi thở dài một hơi, kinh nghi bất định nói rằng, chỉ thấy kia từ từ xuất hiện tại trước mắt hắn, không phải Giang Thành Huyền cùng Vân Tiên Vân Địa, lại là người nào? Nhưng so với Ngạo Kiếm Huyền Tôn giờ phút này chật vật, Giang Thành Huyền ba người liền lộ ra quang thải rất nhiều, quả thực có thể được xưng tụng là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn đã từng là lẫn nhau rằng có người một đường. Các ngươi làm sao lại lông tóc không thương? Hẳn là kia một trận dị biến, bị các ngươi né tránh. Thế nhưng là, kia làm sao có thể? Lúc này, Ngạo Kiếm Huyền Tôn hiển nhiên cũng là phát hiện điểm này, không khỏi trong lòng nghi hoặc bất phần, chau mày, cực kỳ mỏi mệt mà mê mang nói, lại giống là tại tự lẩm bẩm. Ai da? Nhưng còn không đợi Giang Thành Huyền bọn hắn trả lời, thống khổ trên người liền làm Ngạo Kiếm Huyền Tôn diện mục bặm mẻo, cả người khí tức hỗn loạn, lảo đảo muốn ngã lên. Có thể từ xiếp na kinh khủng dị biến thâm không bên trong đi ra, hắn bỏ ra khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn, dù là dạng này, cũng là tại khí vận chiếu cố phía dưới, mới sắp chết đạt tới nơi này. Tại nhìn thấy Giang Thành Huyền bọn hắn thời điểm, kỳ thật Ngạo Kiếm Huyền Tôn trong lòng không phải là không tại may mắn, như gặp phải chính là cái khác tiên tông người, cho dù là gặp phải một cái hung thú, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đều đã cùng chết không có gì khác biệt. Mặc dù bởi vì bảo vật tranh đoạt, hắn đã từng đối Giang Thành Huyền ra tay, nhưng cái này thuộc về đại đạo chi tranh, về sau bọn hắn quả quyết từ bỏ về sau, tin tưởng lấy Giang Thành Huyền là người, cũng sẽ không lại truy cứu. Đây là một loại không hiểu đối với Giang Thành Huyền tín nhiệm, chỉ sợ bọn họ ở giữa cũng không quá quen thuộc. Vẫn là trước chữa thương trò chuyện tiếp a. Trên người ngươi thế nhưng là không có đan dược. Thấy thế, Giang Thành Huyền đi lên đến đây, lạnh nhạt đối Ngạo Kiếm Huyền Tôn nói rằng. Nghe vậy, Ngạo Kiếm Huyền Tôn cố nén đau nhức nhẹ gật đầu, run rẩy nói rằng, vì chạy ra nơi đó, chúng ta đã nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng đã dùng hết tất cả thủ đoạn những lời này, hắn nói đến nặng nề vô cùng, có thể thấy được phía sau sự bi thảm, khiến một bên Vân Tiên cùng Vân Điệu cũng không khỏi phải có chút tổn thức. Có thể tưởng tượng, như không phải là bởi vì có Giang Thành Huyền dẫn đầu, kết quả của bọn hắn so với Ngạo Kiếm Huyền Tôn, đại khái là không khá hơn bao nhiêu. Đan dược này có thể trợ ngươi, ngươi trước tạm thu a. Ở đây bên trong, Giang Thành Huyền cũng không có gì dư thừa biểu lộ, chỉ là lấy ra mấy quả hòa hợp mùi thuốc tiên đan, đem đưa cho vết thương chồng chất Ngạo Kiếm Huyền Tôn. Một màn này, nhường Ngạo Kiếm Huyền Tôn không khỏi sắc mặt động dung, hơi sững sờ, nhưng hắn cũng không do dự hoặc là chối từ, cũng không có nhìn về phía Giang Thành Huyền, chỉ là đối với nó không mình hành lễ, nói một tiếng đa tạ liền liền đem tiên đan trực tiếp tiếp nhận, nuốt vào trong bụng. Kỳ thật, trong lòng của hắn đã sớm kinh đào hải lãng, đối mặt Giang Thành Huyền rộng lượng cùng tha thứ, hắn cảm giác chính mình cực kỳ áy náy, không dám đối mặt. Có thể làm sống sót, hắn cũng chỉ có thể đem đan dược nhận lấy, dù là trong lòng cảm giác nhận lấy thì ngại. Ông rất nhanh, Ngạo Kiếm Huyền Tôn đem Giang Thành Huyền tặng cho đan dược căn bảo, xếp bằng ở trong hư không. Hắn chảy ra máu dưới thân thể đọc lại thành một bãi đỏ đậm, tiên quang lượn lờ, khí tức hủy diệt tản mát. Theo đan dược dược lực bắt đầu luyện hóa, vết thương trên người đều bị một cỗ dược lực bao khỏa, đồng thời có một cỗ mênh mông sinh mệnh chi lực tại thể nội không ngừng chữa trị lỗ hổng. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Ngạo Kiếm Huyền Tôn cả người trạng thái rất nhanh liền ổn định lại, thần tình thống khổ cũng là dần dần hòa hoãn, cực kỳ bình tĩnh. Xem ra, mấy vị khác Thiên Kiếm Tiên Tông trưởng lão đều là vẫn lạc ở bên trong thế này, Vân Thiên cùng Vân Điệu mới là thảo luận nói, ánh mắt không khỏi có mấy phần cảm khái. Không hề nghi ngờ, Ngạo Kiếm Huyền Tôn dạng này trạng thái còn có thể sống đi ra, nhất định là bởi vì cái khác hai vị Thiên Kiếm Tiên Tông môn nhân hy sinh. Mà lại đến tới cái này thượng cổ Kim Tiên động phủ trước đó, có ai từng nghĩ tới một chuyến này, thế mà lại có như thế nguy hiểm. Tứ đại Kim Tiên thế lực, từ Kim Tiên lão tổ dẫn đầu, xuất lĩnh các vị huyền tiên chi cảnh hậu kỳ đại trưởng lão. Vậy mà tới cuối cùng, rơi vào dạng này kết quả bi thảm, cơ hội là mười không còn một. Ngoại trừ bọn hắn Vân Lam Tiên Tông chỉ vẫn lạc Vân Sơn cái này một phản đồ, cái khác tam đại tiên tông, to lớn trưởng lão cơ bản toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có Ngạo Kiếm Huyền Tôn cái này một cái dòng độc đinh. Đây đối với tương lai mấy đại tiên tông tới nói, đều là một cái chí mạng trầm trọng đả kích. Thế tất sẽ ảnh hưởng chi phối. Cùng xem như Kim Tiên thế lực đại trưởng lão, Vân Thiên cùng Vân Điệu biết rõ điểm này. Không khỏi không hiểu đối với Giang Thành Huyền kính nể cùng lòng cảm kích, lại càng thêm mãnh liệt. Chính là lao tổ thế nào vẫn chưa xuất hiện, không phải là có chuyện gì làm chết lại. Chỉ là, đối với tình trạng như vậy, Vân Thiên cùng Vân Điệu trừ cảm khái bên ngoài, trong lòng vẫn còn có chút mừng thầm, rất nhanh, bọn hắn cũng không để ý, mà là nhớ tới nhà mình lao tổ. Vô luận như thế nào, lần này bọn hắn Vân Lam Tiên Tông cơ hồ toàn thân trở ra, sau ngày hôm nay, Hoang Huyết môn cùng Ngũ Hành Tiên Tông liền đều lại khó mà cùng bọn hắn khiêu chiến. Ông, mà liền tại hai người thảo luận lúc, từ cái này thâm không biên giới vô hình bình chướng ở giữa, đột nhiên có sóng chấn động nở rộ ra, gợn sóng tứ tán. Lão tổ, cung nên lão tổ, lão tổ, người trở lại rồi. Cái này đột nhiên động tĩnh, nhường Vân Thiên cùng Vân Điệu nhìn lại, chợt sắc mặt mừng rỡ không thôi, đều tiếng nổ cao giọng nói, chen chúc tới. Chỉ thấy lần này xuyên qua thâm không biên giới xuất hiện, đúng là bọn họ tâm tâm niệm niệm nhà mình lão tổ, Vân Thế lão nhân. Cái sau thấy một lần Giang Thành Huyền ba người chỗ, nhíu chặt lấy lông mày cũng là giang ra, lập tức mắt lộ tinh quang, tinh thần nhấp nháy lở, cười to nói, Vân Thiên, Vân Thiên, hai người các ngươi thế mà không có việc gì. Không hề nghi ngờ, một đường tại thâm không bên trong đi đường, trong lòng của hắn quan tâm nhất chính là nhà mình hai vị đệ tử. Kia thâm không dị biến lực lượng kinh khủng, hắn biết rõ lấy huyền tiên chi cảnh lực lượng, muốn sống sót xuống tới, có thể nói là vạn phần gian nan. Đến mức một đường tại thâm không bên trong xuyên thẳng qua lúc, Vân Thế lao nhân còn tiện đường tìm một chút bọn hắn, vốn cho rằng không có chút nào tin tức, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vừa ra tới, thế mà đã nhìn thấy Vân Thiên cùng Vân Địa an nhiên không việc gì khuôn mặt. Cái này không thể bảo là không phải một niềm vui lớn bất ngờ, nhường Vân Thế lao nhân trong lòng khiếp sợ không thôi. Giang tiểu hữu đâu? Mà hơi hơi bình phục tâm cảnh, Vân Thế lão nhân cũng rất nhanh đã nghĩ thông suốt trong đó nguyên nhân, chợt hỏi. Nghe vậy, Giang Thành Huyền tất nhiên là cười ha hả đi ra, đối với Vân Thế lão nhân chắp tay thi lễ, nói rằng, nhận được Vân tổ quan tâm, tại hạ tất cả mạnh khỏe. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Tiểu tử ngươi, chắc hẳn hai người bọn họ cũng là bị ngươi cho một đường mang ra, tiểu hữu thật đúng là giúp ta Vân Lam tiên tộc đại ân a. Đối với cái này, Vân Thế lão nhân lúc này tiếng nổ cười nói, vô cùng thỏa mãn nhìn về phía Giang Thành Huyền, không tiếc ca ngợi. Tiếp theo, Vân Thiên cùng Vân Địa cũng là đi ra, tiếp nhận Vân Thế lời của lão nhân gốc dạng, kích động nói rằng, lần này nhờ có Giang đạo hữu cứu mạng mấy lần, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đạo hữu đối ta Vân Lam tiên tộc tri ân, quả thật thâm hậu. Tư thái kia, nghiễm nhiên đã đem Giang Thành Huyền coi là bọn hắn tại thế phụ mẫu đồng dạng, không giữ lại chút nào. A, lần này dị biến thế nhưng là hung hiểm đến cực điểm, không biết tiểu hữu là như thế nào đối ứng. Nơi đây, dù là Vân Thế lão nhân cũng không khỏi thật tốt quan tâm xung ra, cái này dị biến chi lực, có thể nói kinh khủng cường hãn, chính là kia thượng cổ kim tiên bảy cả bẫy. Mà Giang Thành Huyền không gần như chỉ ở lúc trước hắn đi ra, thậm chí còn mang theo Vân Thiên Vân Địa, cái này nhường Vân Thế lão nhân đều nghĩ không thông. Ai, quá khen rồi, bất quá may mắn mà thôi. Không phải vậy. Giang đạo hữu thủ đoạn cùng thành tựu, quả thật ta hai người bình sinh chưa từng nghe thấy. Ở đây phía dưới, Giang Thành Huyền đang muốn khiêm tốn lướt qua, Vân Thiên cùng Vân Địa lại hưng phấn vô cùng, liền đem bọn hắn như thế nào tại Giang Thành Huyền dẫn dắt phía dưới chạy thoát, cùng tại thâm không bên trong phát sinh tất cả hung hiểm nói ra. Kia trong đó cực kỳ nguy hiểm, dù là Vân Thế lão nhân nghe nói cũng không nhịn được kinh dị, nhất là nghe được Ngũ Hành đại tiên tìm tới bọn hắn, sau đó bị Giang Thành Huyền đánh cho tự bạo nhục thân lúc, liền xem như vị này tu hành không biết nhiều ít vạn năm lão nhân cũng trợn mắt hốt mồm. Hắn biết, Vân Tiên cùng Vân Địa không cần thiết, cũng sẽ không lừa gạt hắn, vậy đã nói rõ Giang Thành Huyền thật ở đằng kia thâm không dị biến bên trong, còn đánh bại Vũ Hành đại tiên, làm cho bại trốn. Cái sau đủ loại thủ đoạn, thân làm Kim Tiên Vân Thế lão nhân hiểu rõ nhất, mặc kệ Giang Thành Huyền dùng biện pháp gì đem đánh bại, đây đều là một cái không thể tưởng tượng nổi, vạn cổ không có chuyện. Chậc chậc. Tiểu Hữu a tiểu Hữu, ngươi thật đúng là nhường lão phu đều không thể không phục a. Ngươi bực này thiên phú, ngày sau tiền đồ chắc chắn bất khả hạn lượng, có lẽ có thể bước vào kia một cảnh giới. Trong lúc này, Vân Thế lão nhân nghe xong đều là sửng sốt hồi lâu, sau một lát mới là một mặt phức tạp thần sắc mà thán phục nói, ánh mắt sâu xa. Mặc dù hắn đã sớm biết được Giang Thành Huyền bất phàm, nhưng cũng không có nghĩ đến hắn có thể bất phàm tới loại tình trạng này. Chỉ là huyền tiên chi cảnh, liền đã có thể chính diện chống lại thậm chí đánh bại kim tiên tu sĩ, loại tồn tại này coi như tại bọn hắn kia một thời đại đều chưa chừng nghe nói từng có. Ha ha, Vân tổ nói quá lời. Đối với cái này, Giang Thành Huyền tự nhiên chỉ có bất đắc dĩ cười nói, từ chối cho ý kiến. Trong lúc nhất thời, bởi vì sự tích của hắn, cái này thuận theo thiên địa đều là rơi vào trong trầm mặc, thật lâu im lặng. Ông, thẳng đến có một bóng người xuất hiện, mới là phá vỡ trầm mặc. Đám người nhìn lại, chỉ thấy người nào là Thiên Kiếm lão nhân, khoan thai tới chậm hiện thân. Lão tổ. Lúc này, vừa lúc Ngạo Kiếm Huyền Tôn cũng là chữa khỏi thương thế, không khỏi tiếng nổ bi thiết nói. Nghe vậy, Thiên Kiếm lão nhân nhìn quanh Giang Thành Huyền bọn người một phen, mới là đạm không đi qua, hỏi, Ngạo Kiếm cùng Cứu Kiếm đâu? Còn sống hay không? Đối mặt cái này một hỏi thăm, Ngạo Kiếm Huyền Tôn lúc này rơi lệ, bi thống vô cùng lắc đầu, khóc không ra tiếng, vì điểm hộ ta đi ra, hai người bọn họ đều đã vẫn lạc tại dị biến bên trong. Những lời này, hiển nhiên cũng tại Thiên Kiếm lão nhân trong dự liệu, làm hắn không khỏi thở dài. Ai? Thiên ý như thế, ngươi đã còn sống, vậy thì tốt rồi. Ông. Nhưng mà đúng vào lúc này, thâm không biên giới lại lần nữa rung động, ung tùm ma khí bốn phía, lại một người thân ảnh tự trong đó đạp không mà ra, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hừ, ngươi cái này lão ma, thế mà cũng còn sống. Thấy chi, Vân Thế lão nhân dẫn đầu lên tiếng, hừ lạnh nói, người này không hề nghi ngờ chính là tứ đại tiên tông bây giờ sống sót lấy, cái cuối cùng xuất hiện Hoang Huyết Ma Tiên. Mà lần này, đối mặt Vân Thế lão nhân trầm trọng, Hoang Huyết Ma Tiên lại không có đi để ý tới. Hắn thần sắc nghiêm trọng, đầu tiên là lấy ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ thiên địa, sắc mặt cũng dần dần biến xanh xám. Hiển nhiên, hắn là đang tìm nhà mình mấy vị ma tôn thân ảnh, nhưng cuối cùng lại không có phát hiện bất kỳ người nào, đây không thể nghi ngờ là kết quả xấu nhất. Ha ha ha, mấy cái kia nhỏ ma, chỉ sợ sớm đã trở thành tro bụi. Còn tại tìm kiếm cái gì? Thấy thế, Vân Thế lão nhân vô cùng thoải mái, chính là lại lần nữa cười ha ha, nói rằng: "Nghe vậy, Hoang Huyết Ma Tiên mặt đen lên xem ra, làm thấy Giang Thành Huyền cùng Vân Thiên Vân Điệu đều là an nhiên không việc gì, lửa giận trong lòng từ từ trên mặt đất trướng, hai mắt xích hồng, phẫn nộ quát: "Vân Thế thất phu, sao dám như thế cười trên nỗi đau của người khác?" Chỉ là, lần này đến Thiên Vân Thế lão nhân trầm mặc không nói, chỉ là khỏe miệng mang theo một vẻ ý cười. Cử động của hai người, cũng là đưa tới Thiên Kiếm lão nhân ghé mắt, nhìn xem Vân Lam Tiên Tông một người không mất, hắn cũng không khỏi đến trong lòng có chút cảm khái. Lại trước khi tới đây, có ai có thể muốn lấy được, trùng trùng điệp điệp tứ đại tiên tông, một đợt gặp chắc trở về sau, vậy mà cũng chỉ còn lại có chút người này vẫn. Cái gọi là thượng cổ kim tiên càng ngộ, càng chỉ là một trận cho cười, để bọn hắn tổn thất nặng nề. Trong cái này, chỉ có Vân Lam Tiên Tông cơ hồ lông tóc không tổn hao gì, không thể nghi ngờ là lớn nhất bên thắng. Ầm ầm. Mà ngay tại quỷ dị bầu không khí bắt đầu lan tràn thời điểm, từ phương xa màn trời ở giữa, đột nhiên có trận trận lôi đình nổ vang, cuồng bạo tiên quang bốn phía nổ bắn ra, hỗn độn chi khí trùng điệp cuồn cuộn. Xếp na ở giữa, chỉ thấy ở đằng kia dị biến phía dưới, một đạo quen thuộc huyền môn lại lần nữa xuất hiện ở trong hư không. Môn kia phía trên, quay quanh lấy sinh động như thật tiên long, khí thế cổ pháp mà mênh mông, uy chấn thiên địa, chậm rãi hiện hiện, xé mở từng mảng lớn không gian, dẫn tới sắc trời cháy hừng hực lấy. Một màn này, mọi người đều yên tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt đã có thích thú, lại có giải thoát cùng nặng nề, vô cùng phức tạp. Bất tài nhiều lời, đây chính là cái này một tòa thượng cổ kim tiên động phủ cửa ra vào. Chương 1254, xa cách từ lâu trùng phùng. Chương 1254, xa cách từ lâu trùng phùng. Trải qua ngàn vạn trọng hiểm trở, có người thu hoạch tương đối khá, có thân người tiêu đạo vẫn, tại cái này không biết nhiều ít thời gian mạo hiểm về sau, cái này thượng cổ kim tiên động phủ cửa ra vào, rốt cục môn hộ mở rộng. Trong lúc nhất thời, chúng tiên nhân vẻ mặt khác nhau, có người không cam lòng, có người oán hận, có người ai giận, đều là ngũ vị tạp trần. Ha ha, cái này thượng cổ kim tiên động phủ, thực sự hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, chuyến này may mà ta Vân Lam Tiên Tông có quý nhân tương trợ, mới có thể giữ được bình an a. Ở đây bên trong, mắt thấy xa như vậy phương thiên màn phía trên, kia thâm thúy huyền môn tiên lực tản mát, dần dần ổn định không gian khí tức. Vân Thế lão nhân ha ha cười nói, phá bỡ ở đây trầm mặc. Những lời này, không thể nghi ngờ là hắn đang khoe khoang Vân Lam Tiên Tông thu hoạch, lại cơ hồ không có cái gì tổn thất, cùng cái khác các đại tiên tông thảm trạng so sánh, có thể nói trên trời dưới đất. Lúc này, ở đây còn lại tiên tông còn sót lại người, đều biến sắc, thần sắc cực kỳ bất mãn. Nhưng Vân Thế lão nhân lại không có để ý, mà là đi vào Giang Thành Huyền bên người, vô vô bờ vai của hắn, tiếp tục cười nói, ha ha ha. Tiểu Hữu chính là ta Vân Lam Tiên Tông quý nhân. Ngày sau về tông, tiểu Hữu có yêu cầu gì, ta Vân Lam Tiên Tông nhất định kiệt lực thỏa mãn. Tuyệt không hai lời. Đối với cái này, Giang Thành Huyền lạnh nhạt cười cười, trả lời, đây là Vân Lam tiên tộc khí vận, tiểu tử bất quá làm chuyện buồn phận mà thôi, ha ha. Hai người phen này chuyện phiếm, càng làm cho ở đây bầu không khí quỷ dị rất nhiều, nhất là Hoang Huyết Ma Tiên, nhìn xem chính mình hai tôn đại địch như thế thân mật, trong lòng dường như đè ép tảng đá. Lại nghĩ tới chính mình Tiên Tông Tam đại trưởng lão đều là vẫn lạc tại thâm không bên trong, ngày sau Hoang Huyết môn chắc chắn suy sụp, thì càng là nhường Hoang Huyết Ma Tiên cảm giác lòng đang dị máu. Đến mức Thiên Kiếm lão nhân cùng Ngạo Kiếm Huyền Tôn, thì là cảm giác được một trận cảm khái hoặc cơ cao, bọn hắn dường như thấy được một khóa tu tiên tương lai tân tinh, sẽ phải từ từ bay lên. Đi, chúng ta về tông. Lúc này, Vân Thế lão nhân cười cười, mới rốt cục là không do dự nữa, tiếng nổ nói rằng, lúc này bộ phát kim tiên chi lực, đem chúng quanh Giang Thành Huyền đều trùm vào tự thân trong vũ trụ. Sau một khắc, bọn hắn chính là hóa thành một hồi tiên quang, nghịch thiên mà đi, hướng phía kia huyền môn nội đi. Trong lúc này, tự nhiên cũng không còn sẽ có cái gì dị biến, một hồi gợn sóng không gian về sau, thân ảnh của bọn hắn liền liền biến mất tại một phương này kim tiên trong độc phủ. Còn lại chúng tiên cũng là sửng sốt nửa ngày, cuối cùng mới là hơi có vẻ cô đơn trước bóng rời đi thương thế kia tâm địa. Không biết tiểu hữu, sau khi trở về, có thể có tính toán gì không? Mấy ngày sau, Giang Thành Huyền xuất hiện lần nữa, cũng đã là tại Vân Lam Tiên Tông bên trong, lại là ở đằng kia hắn cùng Vân Thế lão nhân lần thứ nhất trò chuyện với nhau đỉnh đài bên trong, Vân Thế lão nhân hòa ái mà hỏi thăm. Giờ phút này, trên vách đá, thác nước rung động ầm ầm, ánh trăng rơi xuống, một mảnh tinh huy điểm điểm, vô cùng lóa mắt. Từ trở lại Vân Lam Tiên Tông về sau, Giang Thành Huyền nhận lấy đãi ngộ trước đó chưa từng có, tại Vân Thế lão nhân trước mặt mọi người tuyên bố phía dưới, hắn cơ hồ trở thành Vân Lam Tiên Tông thứ nhất quý khách. Tại Vân Tiên cùng Vân Điệu lôi kéo dưới, từ trên xuống dưới, mỗi một cái Vân Lam Tiên tộc tu sĩ đều đối có phần coi trọng, thái độ nhất chuyển mà biến, vô cùng nhiệt tình. Một màn kia màn, nhường dù là cho tới nay, đối Giang Thành Huyền đều coi là ân nhân Vân Nam Phong một nhà, đều kinh ngạc đến trợn mắt hốt hoồm. Nếu không phải Giang Thành Huyền từ chối nhã nhặn, chỉ sợ Vân Thế lão nhân đều sẽ vì cử hành một cái đại điện, đem Giang Thành Huyền nâng lên khách khanh trước đại trưởng lão, trở thành trong tộc một cái trọng yếu nhân vật. Chỉ là, đối mặt Vân Lam Tiên Tông nhiệt tình, Giang Thành Huyền nhưng trong lòng cũng không lưu luyến, hắn có khác lo lắng, tại dàn xếp tỉnh tỉnh về sau, chính là muốn rời khỏi. Kết quả là, tại đội vàng nhanh trước khi rời đi, Vân Thế lão nhân mới là lại mời Giang Thành Huyền tới nơi đây nói chuyện. Không dối gạt Vân tổ, tiểu tử đã cảm thấy đột phá thời cơ, lần này trở về, muốn nếm thử một phen. Nơi đây, đối mặt Vân Thế lão nhân hỏi thăm, Giang Thành Huyền cũng là không che giấu, ngay thẳng nói rằng: "Nghe vậy, Vân Thế lão nhân mặc dù sớm có sở liệu, nhưng vẫn là chấn động trong lòng, mắt lộ tinh quang, hắn nhìn về phía Giang Thành Huyền chỗ, không khỏi liên tục sợ hãi than nói: "Tiểu hữu chi tiên tử, thuộc về cổ giới 12, như thế tuổi tác, liền đã có đột phá kim tiên chi năm chắc, quả thực là nhường lão phu đều nhìn mà than thở." Mà đối mặt không che giấu chút nào tán dương, Giang Thành Huyền cũng chỉ có thể lạnh nhạt cười cười, chắp tay thi lễ. Nhưng cảm khái một lát, Vân Thế lão nhân vẫn là tiếp tục hỏi: "Nếu là nói, tiểu hữu này một lần hành động đột phá kim tiên, có thể có tính toán gì?" Cái này hỏi một chút, cũng không nhịn được nhường Giang Thành Huyền suy tư lên. Hiển nhiên, Vân Thế lão nhân là có một loại nào đó dự định, khả năng cần Giang Thành Huyền trợ giúp. Liên quan tới Giang Thành Huyền lai lịch bí ẩn, hắn mặc dù còn chưa không rõ ràng, nhưng là bây giờ Giang Thành Huyền dẫn đầu Huyền Minh đám người tạm cư ở đằng kia hoang tinh cương vực, Vân Thế lão nhân lại là rõ rõ ràng ràng. Ừm. Trong cái này, Giang Thành Huyền cũng là suy tính nửa ngày, mới là ngự trọng tâm trường nói, về sau sự tình, tiểu tử còn không có quá nhiều cân nhắc, có lẽ sẽ tìm một phương càng lớn cương vực an thân thôi. Quả thật, Giang Thành Huyền mặc dù dẫn đầu mọi người đi tới cổ giới, nhưng kỳ thực cũng không có cái gì quá lớn dạ tâm, cũng là đi một bước nhìn một bước. Hắn cũng không có dự liệu được, chính mình nhanh như vậy liền thu được đột phá kim tiên kỳ ngộ, còn nếu là nói đột phá kim tiên về sau còn có tính toán gì lời nói, vậy liền chỉ có tiếp tục tu hành. Như thế, chính mình có lẽ hẳn là gia nhập cái nào đó kim tiên hoặc phía trên thế lực, hoặc là dứt khoát tổ kiến một phương thế lực. Chỉ là lấy dưới mắt Huyền Minh tiên vực chúng tiên liên minh, còn hoàn toàn không đủ để trở thành Giang Thành Huyền lực lượng. Mà được đến dạng này đáp án, Vân Thế lão nhân trầm ngâm một tiếng, cũng là nhẹ gật đầu, không có hỏi lại dự định. Trải qua thượng cổ kim tiên động phủ một chuyện, hắn đã hoàn toàn đem Giang Thành Huyền xem như người một nhà, coi là ngày sau Vân Thế Tiên Tông một sự giúp đỡ lớn. Lần này muốn hỏi, khẳng định là nghĩ đến cho Giang Thành Huyền một chút trợ giúp hoặc đề nghị, đối với cái này, Giang Thành Huyền trong lòng cũng là rõ ràng, mới là ngay thẳng bẩm báo. Nếu là tiểu hữu lần này đột phá kim tiên chi cảnh, lão phu có một thượng sách, không biết tiểu hữu có thể dám. Tại trong đình đài đỡ dâu trầm tư một lát, Vân Thế lão nhân bỗng nhiên nói rằng, vô cùng thần bí: "A, Vân tổ thỉnh giảng, ta nguyện rửa tai lắng nghe." Lúc này, Giang Thành Huyền không chần chờ nói, hiện lộ ra mấy phần hiếu kỳ, đối với Vân Thế lão nhân, hắn cũng có một chút tín nhiệm. Dù sao, Vân Lam Tiên Tông cũng coi là hắn tại cái này thật lớn cổ giới bên trong, chỗ giao hảo đệ nhất đại thế lực, ngày sau, song phương tất nhiên còn thiếu không được có gặp nhau thời điểm. "Ha ha, bởi vậy," Vân Thế lão nhân cười cười, ánh mắt lại đột nhiên lạnh thấu xương lên, thầm tiếng nói rằng, "Hoang Huyết môn lần này to lớn trưởng lão toàn bộ vẫn lạc, bây giờ chính vào suy yếu lúc, có lẽ có thể mưu đồ. Ta Vân Lam Tiên Tông nguyện xuất lực tương trợ ngắn ngủi mấy câu, mặc dù không có nói rõ, nhưng không nghi ngờ gì đã đem Vân Thế mưu đồ của ông lão cho triển lộ." Nghe vậy, Giang Thành Huyền cũng là không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong lòng suy tư. Trong lúc nhất thời, đình đài bên trong bầu không khí có chút ngưng kết, chỉ còn mênh mông thác nước tiếng vọng âm thanh không ngừng quanh quẩn tâm cốc. Nhưng cái này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, chỉ sau một lát, Giang Thành Huyền ha ha cười một tiếng, chính là đi đến đỉnh đài làng căn chỗ, ngẩng đầu vọng nguyệt, nói rằng, kia đợi đến đột phá kim tiên về sau, vẫn là tại cái này trong đình đài, tại hạ lại đến cùng Vân tổ nói chuyện. Như thế, tại hạ liền liền cáo từ trước. Ngay sau đó, không đợi Vân Thế lão nhân nói cái gì, Giang Thành Huyền chính là hóa thành một đạo tiên quang, phiêu dật đột đi. Không ngồi tại bàn đá trước đó, Vân Thế lão nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lắc đầu cười uống một chén tiết hữu. Kẻ này, quả nhiên can đảm hơn người, phi phàm vậy. Không hề nghi ngờ, đối với Vân Thế lão nhân phen này đề nghị, Giang Thành Huyền đã là tiếp nhận. Đợi đến hắn đột phá kim tiên lúc, Vân Lam tiên tộc liền có thể nắm giữ một tôn cường đại biệt thủ, có thể đi diệt trừ kia vài vạn năm họa lớn trong lòng. Về sau, Bạch Dương Cương vực liền sẽ trở thành Giang Thành Huyền sở thuộc chi địa. Đến lúc đó, Vân Lam tiên tộc liền có thể cùng Giang Thành Huyền trở thành lẫn nhau canh gác đồng minh. Đây chính là Vân Thế lão nhân, kia không nói xong ý trong lời nói. Rất nhanh, rời đi Vân Lam tiên tông, Giang Thành Huyền hết tất cả tốc độ, hướng phía Hoang Tinh Cương vực tiến đến. Đây hết thể chuyện về sau, hắn hiện tại chạy không tất cả, chỉ muốn lập tức trở về, nhìn thấy ái thê của mình Thẩm Như Yên. Chỉ thấy tại tốc độ của hắn phía dưới, không gian giống như thủy triều rút đi, vạn vật lấp lóe như lưu quang, bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Giang Thành Huyền cũng không biết trôi qua bao lâu, đợi đến hắn phát hiện lúc, Hoang Tinh Cương vực cảnh tượng liền đã xuất hiện ở xung quanh hắn. Như Yên một màn kia màn, nhường Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến tâm thần khuấy động, cảm giác kích động cùng phấn chấn. Mà cơ hồ là ngay tại lúc đó, tại Huyền Minh Tiên vực kia tán tu liên minh bên trong sân môn, Thẩm Như Yên cũng là phúc trí tâm linh, sinh ra một cỗ cảm ứng, làm nàng không khỏi toàn thân run lên. Phu quân nàng mắt lộ tinh quang, thì thào nói nhỏ, sau một khắc, chính là Liễu Lĩnh, trên người tiên váy phiêu động, dáng người hiểu điệu dò xét không mà đi, hóa thành một đạo hoa mắt tiên quang xông ra độc phủ. Một phút này, Giang Thành Huyền trong lòng cũng là sinh ra một cỗ cảm ứng, dường như lại một cỗ yên lặng dẫn đạo giống như, hai người lẫn nhau lao tới, không có một tia chết đi. Rốt cục tại chớp mắt về sau, tại Hoang Tinh Cương vực nào đó cái trên thảo nguyên phương gặp nhau, cách không tương vọng, xa xa thấy được lẫn nhau. Khi đó, giữa thiên địa dường như đều chỉ còn lại có hai người bọn họ, ánh mắt bên trong cũng chỉ có lẫn nhau. Không nói lời nào, hai người hóa thành hai viên xẹt qua thảo nguyên lưu tinh, ở trong hư không ôm nhau, trong chớp mắt, khí tức quen thuộc cùng nhiệt độ, liền đã đem đối phương đều cho bao khỏa. Phu quân, ngươi trở về. Thiếp thân rất nhớ ngươi. Phu nhân, ta trở về. Ngươi đã hoàn hảo rộng lớn thảo nguyên phía trên, hai thân ảnh chăm chú ôm nhau, muốn đem đối phương dung nhập thể nội đồng dạng, lẫn nhau nói lẫn nhau ở giữa tưởng niệm cùng lo lắng, làm cho người động dung. Giờ phút này, hai người đều quên tất cả, trong mắt chỉ có đối phương, tựa như thấy thế nào đều nhìn không đủ, bưng lấy lẫn nhau mặt, ánh mắt thâm tình vô cùng, thật lâu nhìn nhau. Từ khi Giang Thành Huyền đi thượng cổ kim tiên độ phủ, bọn hắn đã lâu không gặp, dù là đối với tiên nhân đến nói, đều là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán tiêu chuẩn. Phu nhân, ngươi đột phá huyền tiên, thậm chí đã nhanh muốn đi vào trùng kỳ chi cảnh, coi là thật làm cho phu thích thú. Hai người không có vội vã trở về tán tu liên minh bên trong, mà là ngay tại thảo nguyên phía trên, tìm một chỗ sạch tựa sát ngồi xuống, trò chuyện thân cận, kể rõ đoạn thời gian này chuyện. Có phu quân tương trợ, thiếp thân nếu là trở lại như cũ không tiến, đây chẳng phải là quá mức ngu dốt, lại không qua bê quan tu hành, không có gì đáng giá nói rằng. Nghe vậy, Thẩm Như Yên dựa vào tại Giang Thành Huyền trên bay, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan mang theo ý cười, ôn nhu nói: "Cho tới nay, chỉ có tại Giang Thành Huyền bên cạnh, nàng mới có thể lộ ra vẻ mặt như thế." Ngay tại cái này ấm áp thời gian bên trong, hai người một vừa thưởng thức thâm thúy tinh không, một bên đem một đoạn này phát sinh sự tình các loại lẫn nhau chia sẻ. Thẩm Như Yên đầu tiên là cáo chi nàng đột phá huyền tiên về sau sự tình các loại, tỉ như kia Thái Bạch lão nhân thỏa hiệp, cùng tàn mát trong liên minh mọi người phát triển cùng kỳ ngộ. Như Liên Hàn tiên nhân, tại đột phá thiên tiên về sau, cuối cùng chính là lựa chọn đi cổ giới các nơi du lịch, hắn thu hoạch một cái đạo thống, hiện tại đã đột phá thiên tiên chi cảnh trung kỳ, rất có triển vọng. Đến mức Giang Thành Huyền, tự nhiên là đem thượng cổ kim tiên trong động phủ phát sinh hết thảy đều nói cho Thẩm Như Yên. Đối mặt đạo lữ của mình, hắn không có một tơ một hào giấu giếm, từ đầu tới đuôi, một chuyện không rơi. Hai người thậm chí đều nhạt quên thời gian, ngay tại cái này thảo nguyên phía trên, ngồi xem nhật nguyệt luân chuyển, đấu chuyển tinh di. Đối với Giang Thành Huyền sự tình, Thẩm Như Yên toàn thân chăm chú nghe, mỗi một kiện đều hiểu đến tường tận đến cực điểm. Nghe được hắn thu hoạch vô số tiên dược cùng tiên dược vương lúc, vì đó thích thú, nghe được U Hành Tiền Tông người ra tay tranh đoạt lúc, nàng không khỏi lo lắng, làm Giang Thành Huyền thủ thắng, nàng lại lần nữa nét mặt tươi cười như hoa, thật giống như một cái nghe chuyện xưa hài tử. Mà dù là Giang Thành Huyền nói hắn lấy sức một mình, trấn áp bốn vị cùng giai tu sĩ, thậm chí chống lại kim tiên, Thẩm Như Yên trừ lo âu ra, không có một tơ một hào hoài nghi. Những chuyện này, mặc dù nhìn như vô cùng không hợp thói thường, thế nhưng là tại Thẩm Như Yên trong lòng, Giang Thành Huyền có thể làm được tất cả, bất luận cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Nói như vậy, ngoại trừ phu quân ngươi bên ngoài, những người khác bị lừa, không có đạt được kia kim tiên cảm ngộ. Kinh dị bên trong, Thẩm Như Yên cười nói, trong mắt đẹp dị sắc liên tục, mắt lộ tinh quang. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cũng cười, nhẹ gật đầu, tiếp tục kể rõ. Lúc này, hắn giảng tới thâm không dị biến, giảng đến U Hành đại tiên tập kích, cùng kia một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Trong lúc nhất thời, khiến Thẩm Như Yên đều vô cùng khẩn trương, lặng lặng cầm Giang Thành Huyền bàn tay, mày liễu ngưng nhỏ. Nhưng cũng may, cuối cùng Giang Thành Huyền an nhiên không việc gì rời đi thượng cổ kim tiên bí cảnh, về đến nơi này. Nghe xong tất cả, Thẩm Như Yên lại là như chút được gánh nặng, toàn bộ dựa vào Giang Thành Huyền trên thân, thì thào nói nhỏ, may mắn phu quân có thiên mệnh mang theo, lại có phi phàm thực lực cùng thủ đoạn, nhiều lần có thể biến nguy thành an. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cảm nhận được lời nói ở giữa thâm tình, cũng là ôn nhu trả lời, có phu nhân ở chờ lấy ta, ta há có thể không trở lại. Lần này về sau, thảo nguyên phía trên có gió nhẹ phơ phất, quất vào mặt mà đến, khiến hai người rất cảm thấy ấm áp. Giang Thành Huyền một tay cầm Thẩm Như Yên nu gì, một tay vuốt ve tóc dài, hai người yên lặng không nói, cảm thụ được lẫn nhau thâm tình, thưởng thụ lấy cái này hồi lâu không có một lát an bình. Thật giống như vạn cổ tuyết nguyệt, đều không thể tách rời bọn hắn. Chương 1255, bế quan đột phá, vạn sự sẵn sàng chương 1255, bế quan đột phá, vạn sự sẵn sàng lại là mấy ngày sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cùng một chỗ về tới tán tu liên minh khu vực bên trong, hắn cũng không có giống chống thua chiêng, chỉ là im ắng về tới trong động phủ của mình. Phu nhân, những này thiên tài, còn có cái này gió giới hồng hoang ảnh, ngươi mà theo ý xử trí. Đã lâu về đến khu này nghỉ ngơi chi địa, Giang Thành Huyền cảm giác chính mình lăn lộn thân đều thích ý rất nhiều, trong lòng yên tĩnh. Chuyển hướng theo sau lưng Thẩm Như Yên, Giang Thành Huyền tự chữa vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy món bảo vật, hòa hợp tiên quang, cựu sắc quang mang bốn phía, khiến cho động phủ ở giữa tỏa ra ánh sáng lung linh. Ôn Nhu nói, những này rõ ràng là Giang Thành Huyền tại thượng cổ kim tiên trong động phủ tìm được bảo vật, đa số đều là chút vô cùng chân quý huyền tiên chi vật, bao quát luyện khí sử dụng hy hữu vật liệu, cùng một thiên huyền tiên cấp thần thông khác đạo pháp, khí tức đều là bất phàm. Thiếp thân sẽ thật tốt sử dụng bọn chúng, phu quân lại an tâm bế quan chính là. Trong cái này, Thẩm Như Yên cũng không có nhượng bộ cái gì, thon thon tay ngọc ba quát, liền đem tất cả tiên quang đều nâng ở lòng bàn tay bên trong. Lấy quan hệ giữa bọn họ, tự nhiên đã sớm không cần nói thêm gì nữa, ra mồm cái gì. Huống chi, ở đằng kia thảo nguyên phía trên, Giang Thành Huyền chính là đã bàn giao những bảo vật này lai lịch, cơ hồ có thể nói chuyên môn chính là vì Thẩm Như Yên chuẩn bị, cũng chỉ có tại trong tay nàng mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Mà những bảo vật này giao cho Thẩm Như Yên xử lý về sau, Giang Thành Huyền liền có thể chuyên tâm bế quan, để cầu đột phá kim tiên chi cảnh. Mặc dù hai người xa cách từ lâu trùng vùng, nhưng cũng không có quá nhiều thời gian có thể đi hưởng thụ vui thích thời gian. Xem như người tu tiên, một lát thiên tĩnh cùng an tâm cũng đã là vô cùng có được, không thể là vì những này mà đi sao lãng đi tu hành, ham ngược lại. Đột phá kim tiên là dưới mắt vô cùng trọng yếu một cái tiết điểm, đem quyết định tương lai một đoạn thời gian rất dài kế hoạch. Nếu là thất bại, liền xem như Giang Thành Huyền cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, có thể trong thời gian ngắn chấn chỉnh lại. Hiện tại có thời cơ đột phá, nếu là không nắm chắc được, lần tiếp theo lại đến thử, nói không chừng chính là vạn năm sau. Bởi vậy, bế quan đột phá kim tiên, tình thế bắt buộc, dù không được một tia thư giãn, cũng không cần như thế gấp gáp. Cho tới nay, phu nhân đều vất vả, vừa bạn rất tốt tạm nghỉ một phen. Nhẹ gật đầu, Giang Thành Huyền cũng là ôn nhu nói, ánh mắt ôn hòa. Kỳ thật hắn cũng không phải muốn cho Thẩm Như Yên quá nhiều áp lực, cũng sợ hai đối phương quá mức chấp nhất, mà có cái gì tâm mà. Nhưng Thẩm Như Yên lại cũng không thèm để ý, cũng không có cảm thấy có cái gì áp lực, oán trách cười nói, phu quân như thế cố gắng, thiếp thân lại có thể nào buông lòng tu hành. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cũng là cười cười, không tiếp tục nói quá nhiều, biết cái sau trong lòng cũng có nắm chắc. Lời nói ở giữa, hai người đã dần dần đi tới động phủ chỗ sâu, đi tới một chỗ rộng lớn không gian bên trong, bốn phía hoa văn cao cấp đồ đằng phát trận, khảm nạm lấy dạ minh châu, tiên linh khí nồng đậm. Tốt, liền đến nơi này đi. Nhìn quanh cái này quen thuộc thiên địa, Giang Thành Huyền đối Thẩm Như Yên nói rằng, ánh mắt lạnh nhạt kiên nghị. Thấy thế, Thẩm Như Yên cũng là điểm một cái chán, mày liễu bên trên khó tránh khỏi treo một tia lo lắng, nói khẽ, phu quân, thiếp thân mong ước ngươi có thể một lần hành động bước vào kim tiên. Nhưng nhớ lấy chớ nên cưỡng cầu tùy theo, Thẩm Như Yên cũng là đi tới Giang Thành Huyền trước mặt, tới ôm nhau cùng một chỗ. Hai người cuối cùng nuốt ve an ủi chỉ chốc lát, tại Giang Thành Huyền bằng lòng hạ, Thẩm Như Yên mới là ba bước vừa quay đầu lại, bóng hình xinh đẹp biến mất tại động phủ cuối cùng. Tiên đạo vô tình, dù không được một lát dừng lại, lại thế nào không bỏ, Thẩm Như Yên cũng sẽ không trở ngại Giang Thành Huyền bộ pháp. Kết quả là, toàn bộ rộng lớn trong động phủ, lại chỉ còn lại Giang Thành Huyền một người thân ảnh đứng thẳng. Hắn không có vội vàng bắt đầu, mà là đứng yên hồi lâu, mới là từ bỏ tất cả tạp niệm, tâm thần hợp nhất, trở về tới vô dục vô cầu, vạn niệm duy nhất trạng thái bên trong. Nơi đây, toàn bộ động thiên bên trong mỗi một tia biến hóa rất nhỏ, đều là vô cùng rõ ràng truyền đến Giang Thành Huyền trong đầu, ngay cả tiên khí phiêu động quy tích đều rõ rõ ràng ràng. Sau đó, Giang Thành Huyền không chút do dự, chính là ngồi xếp bằng tới động thiên trung ương. Nơi đó chính là trải rộng cả động thiên trận pháp nơi trung tâm nhất, chính là tiên khí nồng nặc nhất chi địa. Nguyên một đám cường đại trận pháp gia trì, đủ để khiến nơi đây như là thánh địa đồng dạng, khiến tu hành làm ít công to. Ngồi xếp bằng trong đó, Giang Thành Huyền cảm giác tâm tư sáng, tiên khu huyết mạch đều biến sinh động rất nhiều, tiên lực vô hình ở giữa lưu chuyển, khiến cho tiên khí tràn ngập, mở mịt không thôi. Chỉ là trong chớp mắt, một cỗ mênh mông vô cùng tiên lực hội tụ thành gió, tại rộng lớn động thiên bên trong quanh quẩn, lướt qua mỗi một tấc không gian, mơ hồ có dung chuyển trời đất chi thế. Giờ phút này đã là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Giang Thành Huyền không chần chờ nữa, vận chuyển tiên lực, dẫn động toàn bộ động thiên trận pháp. Ông nương theo lấy từng đạo đường vân sáng lên, làm cho cả động thiên đều bao phủ đang cuộn trào mãnh liệt huyền dị chấn động ở giữa, kia cường hãn uy thế khiến cả tòa gánh chịu động thiên tiên sơn đều đang chấn động. Tại tiên sơn bên ngoài, có thể trông thấy có một cỗ lực lượng vô hình đem nó bao phủ tại hoàn toàn mông lung ở giữa. Vạn vật khí cơ đều bị che đậy, trong vòng phương viên trăm dặm, tiên lực hội tụ mà đi, đem ngọn tiên sơn kia chỗ trùng điệp bao khỏa, hoàn toàn nuốt hết tại một mảnh tiên vụ đại dương mênh mông bên trong. Chuyện gì xảy ra? Khí tức thật là mạnh. Ta cảm giác được tiên lực bị một loại nào đó tồn tại hấp dẫn, đó là cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền minh trong bí cảnh tiên nhân đều cảm nhận được cái này dị biến, không khỏi ánh mắt kinh dị, tâm thần đều chấn, đều nghị luận ầm ĩ, nhưng là, khi bọn hắn tìm dấu vết mà đi, trông thấy dị biến căn nguyên là tán tu liên minh khu vực lúc, liền lại lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hề nghi ngờ, nơi đó có Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai tôn đại thần, mặc kệ xảy ra cái gì kinh người dị tượng, đều là chuyện trong dự liệu. Phu quân, ngươi nhất định phải thành công a. Đồng thời, mới vừa đi ra Giang Thành Huyền động phủ không lâu, Thẩm Như Yên cũng là biết được Giang Thành Huyền sắp bắt đầu đột phá kim tiên. Nàng không khỏi thì thào nói nhỏ, mày liễu ngưng nhỏ, ánh mắt lo lắng. Hiển nhiên, mặc kệ Giang Thành Huyền có mấy phần chắc chắn, đối với hắn có phần lớn tự tin, Thẩm Như Yên đều không thể khắc chế lo âu trong lòng. Nhưng nàng cũng không có ở đây dừng lại quá lâu, nhìn nhiều mấy lần, Thẩm Như Yên cũng liền trở về trong động phủ của mình, bắt đầu thuộc về nàng tu hành. Dưới mắt, nàng cách đột phá huyền tiên chi cảnh trung kỳ cũng liền chỉ còn lại một điểm cuối cùng khoảng cách, có Giang Thành Huyền cho huyền vật, nàng có tương đối lớn nắm chắc có thể một lần hành động thành công. Đồng thời, liên quan tới những cái kia chân quý tiên tài cùng thần thông đạo pháp, nàng cũng cần dụng tâm đi nghiên cứu một phen, trong lòng đã sớm có một chút kế hoạch. Mà đối với ngoại giới phát sinh tất cả, Giang Thành Huyền đương nhiên đã sẽ không lại biết được. Theo trận pháp hoàn toàn mở ra, hắn đã hoàn toàn tiến vào đột phá trạng thái bên trong, mỗi một tia tâm niệm đều đặt ở một mục tiêu phía trên, đó chính là đột phá kim tiên. Rất nhanh, Giang Thành Huyền đem khí tức của mình tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, sau lưng huyền diệu huyền giới hiển hóa, chiếm cứ toàn bộ rộng lớn thiên địa, mỗi một tấc dị tượng đều vô cùng chân thực. Ngọn tiên sơn kia ở giữa, các loại đạo tắc lưu chuyển, tiên hà chảy xuôi, sinh linh cúi đầu, nhật nguyệt luân chuyển không thôi, thể hiện ra cực kỳ huyền diệu từng màn, làm lòng người thần rung động. Đột phá kim tiên, nguyên bản có ba đạo cánh cửa, là tiên lực tầng cấp đột phá, đạo tắc cảm ngộ đột phá, cùng đem huyền giới chuyển đổi thành một phương vũ trụ, nắm giữ chân chính bất hủ chi lực. Mà trong này, bước đầu tiên tiên lực tầng cấp đột phá, Giang Thành Huyền cơ hồ đã hoàn thành. Sớm tại kia thu phục nguyên thủy phủ văn thời điểm, hắn liền đã bước vào huyền tiên chi cảnh viên mãn, về sau mỗi một lần tăng lên, đều đem hắn tiên lực hạn mức cao nhất bay vụt. Đến mức tới kia thượng cổ kim tiên động phủ bên trong lúc, bằng vào tiên lực cường hãn trình độ, Giang Thành Huyền liền có đã không thua chân chính kim tiên đại năng. Huyền giới, thế. Rất nhanh, bao phủ tại huyền giới dị tượng bên trong, bất chi bất giác, Giang Thành Huyền đã đi tới thiên địa mới bên trong. Tại hắn quanh thân, toàn bộ thế giới phong vân rung động, mặt trời biến ảo, tiếng sấm ù ù. Từng đợt tiên phong phất qua lớn cương vị, hào quang tứ tán, đem vạn vật đều bị kín một tầng dị sắc. Cái kia vốn nên vô hình đạo tắc biến hữu hình, lẽ qua ở trong hư không, phiên nhược kinh hồng, huyền như du long. Toàn bộ huyền giới, cơ hồ đã có lúc trước huyền minh tiên vực chi lớn nhỏ, có thể nói kinh khủng đến cực điểm. Lấy Giang Thành Huyền bây giờ lực lượng, nếu là trở lại huyền minh tiên vực, toàn bộ thế giới tồn vong, đều sẽ tại hắn một tay nắm giữ phía dưới. Nhất niệm thần ma, bắt đầu đi nơi đây. Giang Thành Huyền rốt cục làm xong tất cả chuẩn bị, chân chính bắt đầu đột phá kim tiên bước đầu tiên. Chỉ thấy có một hồi hào quang dị sắc đột nhiên phóng lên tận trời, một cái tiên đan như là sao trời lên không, đã rơi vào Giang Thành Huyền lòng bàn tay bên trong, sau đó bị hắn trực tiếp ăn vào. Kia chính là hệ thống chỗ ban thưởng kim tiên phá cảnh đan, cũng là Giang Thành Huyền có năm chắc đột phá kim tiên chỗ dựa lớn nhất một trong. Lúc này, đan này rơi vào hắn trong bụng, một tia dược lực luyện hóa, một cỗ huyền diệu đến cực điểm lực lượng tản vào tứ chi bách hải của hắn, đưa tới biến hóa kinh người. Chỉ thấy cỗ lực lượng này những nơi đi qua, Giang Thành Huyền mỗi một tia tiên lực đều cùng nó xen lẫn quấn quanh, sau đó biến cực kỳ nhẹ nhàng phiêu dật. Đây chính là cái này phá cảnh đan tác dụng một trong, có thể đem người dùng tiên lực cho tiến một bước cô đọng. Lấy Giang Thành Huyền bây giờ cảnh giới, nếu là không có cơ duyên gì, đã rất khó lại làm đến bước này, kia gần như không có khả năng. Nhưng là, tại phá cảnh đan tác dụng phía dưới, tất cả chính là như thế nước chảy thành sông. Đây cũng chính là vì cái gì, loại đan dược này một cái khó tồn, coi như toàn bộ cổ giới đều không có mấy quả. Nếu là không có hệ thống tồn tại, Giang Thành Huyền cũng không có khả năng tại cảnh giới này được đến bước này, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết đại la kim tiên khả năng nắm giữ. Nhưng trên thế giới này không có nếu như, giờ này phút này, Giang Thành Huyền ngay tại kinh nghiệm lấy thuế biến. Đồng thời, tại bản thân hắn liền cực mạnh căn cơ phía dưới, bước đầu tiên này thuế biến thậm chí không có duy trì liên tục bao lâu. Ở đằng kia dược lực tác dụng dưới, hắn toàn bộ huyền giới chi lực đều nhấc lên trận trận thái sơ chi phong, khổng lồ tiên lực tràn ngập mỗi một tấc không gian, làm cho thiên địa đều tại xoay tròn. Kia mênh mông tiên lực cuối cùng trở thành đi ngược dòng nước của phong, đem che khuất bầu trời màn trời đều cho sốc lên, hiện lộ ra kia phía sau vũ trụ thâm không cảnh tượng, chi chít khắp nơi lấy. Bước đầu tiên còn chưa đủ. Trong cái này, bước đầu tiên không nghi ngờ gì đã hoàn thành, Giang Thành Huyền lại không có vì vậy mà tạm nghỉ. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, hắn trong ánh mắt không chút nào mang ra rời, vẫn như cũ kiên nghị lấy. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, kia vô hạn tiên lực dung nhập mông lung trong vũ trụ, dẫn phát trận trận bù bù, trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ đều đang lóe lên, nhược hư như thực, có từng mảng lớn tiên quang bắn ra, bao phủ lên giới. Ở đây phía dưới, kia phá cảnh đan dược lực duy trì liên tục cho Giang Thành Huyền để giúp trợ, một đạo thần bí khó lường đạo tắc khí tức, chống rông xuất hiện tại Giang Thành Huyền tâm thần ở giữa. Tại cố khí tức này bên trong, Giang Thành Huyền trực giác cảm giác tự thân đối với đạo tắc lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, đối với mỗi một trong nháy mắt biến hóa, có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Trải rộng tại huyền giới ở giữa mỗi một đầu đạo ngân, đều dường như biến tươi sống lại, lại tựa như từng đầu rõ ràng sáng tỏ kinh văn, hướng hắn triển lộ lấy tất cả bí mật. Mặc dù vẫn như cũ tối nghĩa khó hiểu, nhưng so với vô hình thời điểm, đã đủ để được xưng tụng là đơn giản. Ở đây bên trong, Giang Thành Huyền đương nhiên sẽ không có một tơ một hào khách khí, hắn lập tức liền hoàn toàn bung ra nguyên thần của mình chi lực, cảm giác mỗi một chỗ đạo tắc, đem lĩnh ngộ tiến tới hóa thành chính mình tạo nên một phương vũ trụ manh mối. Cho đến lúc này, Giang Thành Huyền mới xem như gặp có thể xưng là bình cảnh tồn tại, cái này nhất định là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng, không có một tơ một hào kỹ xảo có thể mượn nhờ. Nhưng là, đây đối với Giang Thành Huyền tới nói, nhưng như cũ cũng không áp dụng. Chỉ thấy cảm ngộ ở khắp mọi nơi đạo tắc, Giang Thành Huyền quen thuộc sau một lát, tại một hồi tiên quang ngưng động ở giữa, lại là tế gia nào đó dạng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chân quý tồn tại. Kia rõ ràng là một đoàn hư ảo quang hoa, huyền diệu vô cùng, khí tức huy hoàng. Xuất hiện lúc, chính là đón gió căng phồng lên, hóa thành gò nhỏ giống như một cái sao trời, không ngừng biến đổi. Trong cái này, nếu là vậy đi quá thượng cổ kim tiên động phủ tiên nhân ở đây, liền có thể nhìn ra, vật này hiển nhiên chính là kia kim tiên nhóm đều tranh phá đầu thượng cổ kim tiên cảm nộ. Mặc dù chỉ là kia một góc của băng sơn, nhưng đối với đột phá kim tiên tới nói, lại đầy đủ được xưng tụng xa xỉ. Tác dụng của nó, có thể nói không thể so với phá cảnh đan yếu, hoặc là phải nói càng mạnh. Thượng cổ kim tiên cảm nộ, đến từ chân chính kim tiên, đồng thời rất khó tạo ra. Liền xem như kim tiên chính mình, cũng chỉ có tại một ít trọng đại thời khắc, sinh ra kinh người cảm ngộ về sau, mới có thể tồn tại tại một chút thực thể cảm ngộ chi lực. Mà điểm này cảm ngộ chi lực, huyền chi lại huyền, một điểm, đủ để so ra mà vượt trăm ngàn năm tu vi. Ông. Lúc này, Giang Thành Huyền lại không có thần sắc biến hóa, sắc mặt hờ hững vung tay lên, đem kia bị cấm chế kim tiên cảm ngộ chi lực một chút xíu dẫn xuất, dung nhập chính mình tiên khu bên trong. Hiệu quả kia có thể thấy được lổ lổ, cơ hồ đang hấp thu trong nháy mắt, Giang Thành Huyền toàn thân đều nổi lên một cỗ cảm ngộ chi quang, làm hắn xếp bằng ở hư không ở giữa, tựa như một tôn kim Phật. Uy nghiêm rất nặng. Một chút linh quang tự trong đầu hắn hiện hiện, dẫn phát kinh đảo hải lãng, đem ngàn vạn năm thuộc về thượng cổ kim tiên cảm ngộ, lấy huyền chi lại huyền phương thức hiện ra ở tư tưởng của hắn bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa thậm chí vũ trụ cấp độ càng sâu trần tướng, đều tại Giang Thành Huyền trước mắt một vừa bị bạch trần đến. Chương 1256, đột phá xuất quan, Kim Tiên đã thành. Chương 1256, đột phá xuất quan, Kim Tiên đã thành. Thượng cổ Kim Tiên cảm ngộ nhập thể, giống như trực tiếp phú cho Giang Thành Huyền ngàn vạn năm tư tưởng cùng ký ức, xếp na ở giữa, hắn cảm giác nguyên thần của mình dường như xuyên qua vạn cổ, đi tới mênh mông thời kỳ thượng cổ. Hai mắt của hắn, giống như có thể nhìn thấu vô số tuế nguyệt, đem cái kia đạo thì bộ dáng của ban đầu, cho từng cái phân rõ. Giờ phút này, tại Giang Thành Huyền huyền giới bên trong, kia như ẩn như hiện thâm không bên trong, ngông lung kim sắc cảm ngộ tựa như một vòng thần hy giống như huy hoàng, giải lấy huyền chi lại huyền lực lượng, làm cho cả thiên địa đều cũng là đang từ từ biến chuyển. Ở đây phía dưới, thời gian liền tựa như bị gia tốc, núi đá rừng cây, cỏ cây giang hà đều đang nhanh chóng diễn biến, nhật nguyệt luân chuyển, vũ hành tuần hoàn bất diệt, làm cho cả huyền giới đều bị nhiễm lên một tầng tăng thương. Biến hóa này, nhường Giang Thành Huyền trong lòng lại là tiến một bước bị xúc động, huyền giới sinh ra biến hóa, đều tất cả đều là hóa thành chân thật nhất cảm ngộ, chiếu rọi tới tư tưởng của hắn ở giữa. Kết quả là, toàn bộ huyền giới màn trời thâm không bên trong, có một chút huyền diệu đang nổi lên lấy, bao hàm khó có thể tưởng tượng kinh lôi cùng biến hóa chi lực. Kia là thuộc về Giang Thành Huyền chính mình cảm ngộ, khi nó đạt tới trình độ nào đó thời điểm, sẽ dẫn phát biến đổi lớn, trở thành vũ trụ hạt giống, vô hạn bành trướng ra chân chính vũ trụ dị tượng, tạo nên kim tiên bất hủ chi lực. Đến tận đây, Giang Thành Huyền mới rốt cục là thi triển chính mình là trận này đột phá chuẩn bị tất cả thủ đoạn, tại trung điệp gia chỉ phía dưới, hắn cảm giác chính mình trước nay chưa từng có cường đại như thế. Kim tiên cảm ngộ chi lực chiếu sáng huyền giới, quả thực nhường Giang Thành Huyền bước lên một chuyến phong thần cầu thang. Tất cả tuế nguyệt trở ngại đều bị Giang Thành Huyền xem như mê vụ đồng dạng đẩy ra, không chỗ che thân. Nơi đây, trong thiên địa tất cả, Giang Thành Huyền đều biến thờ ơ, hắn tất cả tâm thần đều rơi vào tới kia vũ trụ hạt giống bên trong, không ngừng lấy cảm ngộ cùng đạo tắc đem đổ vào, chờ đợi kinh thiên biến đổi lớn phát sinh một phút này. Mà trong núi không giáp, lạnh tận không biết năm. Ngay tại Giang Thành Huyền đắm chìm ở đột phá kim tiên thời điểm, ngoại giới thời gian ngay tại một điểm trôi qua. Rất nhanh, trăm ngàn năm thời gian dường như lưu vân đồng dạng lướt qua, như phủ quang lực ảnh, chỉ có điều, kia tại tán tu liên minh bên trong áp vũ khí tức, lại vẫn luôn như vậy khiến người ta run sợ. Chẳng biết tại sao, lão phu trong lòng luôn có một cố cảm giác bị đè nén. Đây hết thảy, tự nhiên rất nhanh liền khiến Hoang Tinh Cương vực một vị duy nhất huyền tiên chi cảnh hậu kỳ tu sĩ, Thái Bạch lão nhân cảm nhận được cảm giác khác thường. Tại Thái Bạch Tiên Tông trong cung điện, hắn mỗi lần lòng có xúc động, không hiểu đâu, dường như có đồ vật gì sắp giáng lâm đồng dạng, phi phàm mà bá đạo. Hắn không khỏi đi ra đại điện, đặt chân hư không, ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía cái nào đó phương vị. Nơi đó, vượt qua ngàn vạn dặm về sau, thình lình liền chính là huyền minh bí cảnh khu vực chỗ. Hắn mơ hồ có chỗ phát giác, kia tim đập nhanh cảm giác nơi phát ra chính là đến từ nơi đó. Nhưng là hồi lâu sau, hắn thở dài một hơi, cũng chỉ có thể hợp lực trở lại đại điện, bỏ mặc. Tại biết được Vân Lam Tiên Tông cùng Giang Thành Huyền đám người quan hệ về sau, kia một nơi liền đã không còn thuộc về hắn có thể đúng tay phạm vi. Mặc kệ Giang Thành Huyền hoặc là Thẩm Như Yên ở nơi đó làm gì, hắn đều không có tiến đến chất vấn tư cách cùng thực lực. Mà liên tại trong cái này, là Giang Thành Huyền đột phá mà lo lắng lấy, cũng không chỉ là thân ở Hoang Tinh Cương vực đám người. Tại Lưu Vân Cương vực, Vân Lam Tiên Tông bên trong, Vân Thế lão nhân cũng không giờ khắc nào không tại chờ đợi tin tức. Hắn tại cái này trăm ngàn năm ở giữa đều không hề rời đi Vân Lam Tiên tộc, mà là một mực tại Vân Lam Tiên Tông bên trong tu tiên, thỉnh thoảng còn chỉ điểm một chút trong tộc đám đệ tử người, trưởng lão thánh tử. Nhưng kỳ thực, hắn vẫn luôn đang chờ Giang Thành Huyền đột phá tin tức, sợ đem bỏ lỡ. Mặc dù dựa theo bình thường logic tới nói, đột phá kim tiên, trăm ngàn năm còn hơi sớm. Đến mức vốn nên chú ý nhất Giang Thành Huyền Thẩm Như Yên, lúc này ngược lại là yên tĩnh tâm đến, tại trong động phủ của mình an tâm tu hành. Mỗi ngày, nàng hoặc là bằng vào Giang Thành Huyền cho cựu rượu bồ đề hạt sen tu hành, tăng thực lực lên, hoặc là rèn đúc loại kia loại vô cùng chân quý thiên tài, nghiên cứu kỳ đặc chất. Kia cựu lôi trạm tiên kiếm, bị Thẩm Như Yên từng bước một tế luyện, dung nhập các loại tiên tài chi lực, đã tấn thăng trở thành huyền tiên chi vật, uy thế phi phàm. Còn có kia lôi công ấn, cũng là tấn thăng trở thành năm lôi thần ấn, đã bao hàm nguyên thủy thiên lôi lực lượng, có thể thi triển ra kinh người uy năng. Kia do giới hồng hoang ảnh cái này một huyền tiên cấp thần thông khác, cũng là bị Thẩm Như Yên cho lĩnh hội hơn phân nửa, tu luyện ra một chút cảnh giới, có thể hiện ra không tầm thường thần thông chi lực. Vì tận khả năng gặp phải Giang Thành Huyền bộ pháp, Thẩm Như Yên một ngày đều không có buông lòng qua, cũng là tại Giang Thành Huyền lôi kéo dưới, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tại tiến bộ. Nàng cảm giác được, chính mình cách đột phá huyền tiên chi cảnh trung kỳ, đã chỉ kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ, nàng hoàn toàn chắc chắn có thể tại Giang Thành Huyền xuất quan trước đó hoàn thành. Tại buồn tẻ mà bình tĩnh dưới tu hành, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa. Giang Thành Huyền không ngừng hấp thu kim tiên cảm ngộ, tìm hiểu đạo thì biến hóa, dung nhập tự thân huyền giới, không biết trôi qua bao lâu, kia gò nhỏ kích cỡ tương đương kim tiên cảm ngộ mạnh mẽ đã hoàn toàn bị hắn chô dung hợp hầu như không còn. Mà tại cái kia thâm không vũ trụ ở trung tâm, một cái kia kỳ điểm đã dung nhập ngàn vạn loại đạo tắc biến hóa, lúc nào cũng có thể bộc phát, bắt đầu vũ trụ bành trướng. Khả năng này tại vạn năm về sau, cũng có thể là ngay tại trong mấy ngày, vậy chỉ cần muốn một cái huyền diệu đến cực điểm thời cơ, không ai có thể nắm giữ, cũng không ai có thể dự đoán. Một phương vũ trụ tạo ra, đến tột cùng sẽ lấy biến hóa như thế nào xem như điểm xuất phát bắt đầu. Ầm ầm. Nào đó khác, kia Giang Thành Huyền vẫn luôn mong đợi biến hóa, rốt cục không hề có điểm báo trước đã xảy ra. Cơ hồ là một xiếp na ở giữa, vị kia tại huyền giới phía trên, thâm không trung ương kỳ điểm, bắt đầu kinh khủng kỳ biến. Kia là đoàn lộn xộn vô số loại đạo tắc cùng sắc trời lỗ trắng, vô số loại biến hóa tại trong nháy mắt xảy ra, thẳng đến phù hợp một loại nào đó quy luật, dẫn nổ tràn ngập toàn bộ huyền giới lực lượng khổng lồ. Nương theo lấy đinh thái nhức óc quanh mình, toàn bộ huyền giới cùng thâm không đều đang rung chuyển. Rung động. Hủy thiên diệt địa một cỗ lực lượng xé mở tất cả không gian, dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu bành trướng lấy. Lấy kia bộ phát kỳ điểm làm mở đầu, nó quét sạch toàn bộ huyền giới, vặn vẹo không gian, khiến thâm không chống chết, giống như có vô số tầng vị diện điệp ra tại một chỗ. Mên ngông tiên lực theo bạo tạc đẩy ra tất cả, vô số đạo tắc bạo tạc thức sinh ra biến hóa, dây dưa cùng nhau, lấy đang vặn vẹo trong hư không hình thành tầng tầng thiên địa mới. Hư không. Trong chấp nhoáng này chỗ phóng thích ra lực lượng là kinh khủng, dù là cách bình chướng vô hình, cũng không cách nào ngăn cản ảnh hưởng đến ngoại giới. Ầm ầm. Từ nơi sâu xa, tất cả mọi người nghe được kia vũ trụ bạo tạc một tiếng oanh minh, sau đó, kia vô tận quang hoa bắt đầu từ Giang Thành Huyền trong động phủ tuôn ra, phóng lên tận trời, thẳng vào cửu thiên. Chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa, phương viên trăm ngàn dặm đều là bị quang mang này cho bao phủ, tiếp theo toàn bộ hoang tinh cương vực thậm chí đều tại có chút rung động, khiến vô số tiên nhân chấn kinh. Nhất là cách Giang Thành Huyền vị trí chi địa trong vòng vạn dặm, hư không ở giữa mỗi một tấc tiên lực đều cuồng bạo, đám người chỉ cảm thấy uy thế vô hình giáng lâm thế giới, như có một tôn đại sơn ép trong lòng mọi người. Xảy ra chuyện gì? Thật là đáng sợ khí tức. Chớ để ý, đi mau. Phía thiên địa này bây giờ rất nguy hiểm. Trời sập a. Lực lượng này từ chỗ nào mà đến, thế nào đáng sợ như thế? Trong lúc nhất thời, các phương không rõ ràng cho lắm, các tiên nhân còn tưởng rằng đụng phải cái gì thái ách, đều thất kinh, không hiểu ra sao hướng lấy phương hướng ngược rời đi. La sông huyền tôn đạo phủ. Hẳn là áp lực thật là đáng sợ, như có một loại nào đó tồn tại muốn giáng lâm. Là tán tu liên minh. Nơi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ có huyền minh trong bí cảnh các phương đến từ huyền minh tiên vực các tiên nhân không có bối rối, bọn hắn đầu tiên là giật mình, sau đó phát giác được kia dị biến nơi phát ra, nghị luận ầm ĩ nhưng không có người rời đi, bởi vì bọn hắn biết, tại huyền minh trong bí cảnh, liền chính là an toàn nhất. Phu quân, ngươi muốn thành công sao? Thẩm Như Yên cũng là cảm nhận được cái này một cỗ rộng lớn lực lượng, thì thào nói nhỏ, mắt lộ tinh quang. Nàng biết rõ cái này dị biến vì sao mà lên, đồng thời không có thể hiện ra hủy diệt chi ý, không hề nghi ngờ, cũng không phải là cái gì không tốt báo hiệu. Hiển nhiên, ngược lại là Giang Thành Huyền đột phá đi tới một cái mấu chốt tiết điểm bên trong. T. Cố khí tức này, cố lực lượng này, chẳng lẽ là tiểu tử kia mong muốn? Làm sao có thể? Hắn rõ ràng mới. Mà cái này một sợ hãi dị biến, dần dần quét sạch toàn bộ hoang tinh cương vực, tự nhiên cũng chấn động Thái Bạch Tiên Tông, chấn động Thái Bạch lão nhân. Cho đến lúc này, hắn mới là rõ ràng cho tới nay, kia một cố kiểm chế cảm giác đến từ phương nào. Tại hắn cái này hoang tinh cương vực bên trong, lại có thể có người mong muốn đột phá kim tiên chi cảnh. Đồng thời, kia một người không hề nghi ngờ liền chính là Giang Thành Huyền. Thế nhưng là hắn rõ ràng còn như thế tuổi trẻ. Tin tức này khiến Thái Bạch lão nhân là chấn kinh lại không dám tin, con ngươi kịch co lại. Nếu không phải lực lượng này chân thật như vậy, hắn tuyệt đối khó mà tin được đáp án này. Nhưng hắn bước ra đại điện, đi vào trong hư không, nhìn xem kia bao phủ vạn dặm huyền quang, cái kia đáng sợ khí tức cùng uy áp, liền hắn đều có chút thở không nổi. Cái này không thể cãi lại uy áp, đủ để hắn hiểu được, đột phá kim tiên tuyệt không phải là hư. Ừm. Nhanh như vậy a? Không hổ là ngươi a. Ngay cả ở xa Lưu Vân Tiên Tông, một mực lấy một loại nào đó tiên bảo chú ý hoang tinh cương vực vân thế lão nhân, lúc này cũng rốt cục được đến hắn tâm tâm niệm niệm đã lâu tin tức. Thấy chi, hắn đầu tiên là giật mình, sau đó vui mừng, không khỏi chật chật tán thưởng, lắc đầu, mắt lộ tinh quang. Một phen thần tình phức tạp cùng động tác, chính là giờ phút này hắn tâm cảnh chân thực khắc họa. Xem như kim tiên, hắn biết rõ mong muốn bước vào này cấp độ có khó khăn dường nào, chạm đến cái này một cửa ải rất nhiều người, nhưng có thể vượt qua người lác đác không có mấy. Tựa như các đại kim tiên thế lực, to lớn trưởng lão đều là huyền tiên chi cảnh hậu kỳ, nhìn như cách kim tiên cũng không xa, nhưng trên thực tế, lại đã sớm đã tới cực hạn, vạn năm đều khó tiến thêm nữa. Nhìn trộm ngưỡng cửa kia về sau một phân một hảo. Nhưng là, từ Giang Thành Huyền rời đi Vân Lam Tiên Tông đến bây giờ, mới trôi qua ngàn năm mà thôi, tốc độ như vậy, hoặc làm lúc trước hắn, có lẽ đều không có đột phá tầng thứ nhất bình cảnh. Nhưng mà Giang Thành Huyền có thể dẫn phát hắn đủ để phát giác dị biến, chính là ý vị người, cái sau đã đến mấu chốt nhất một bước kia. Chỉ cần đi qua một bước này, Giang Thành Huyền liền đã tiến vào Ngụy Kim Tiên chi cảnh, còn lại, chỉ cần từng bước một tích lũy, tạo nên bất hủ vũ trụ, liền có thể hoàn mỹ bước vào Kim Tiên. Mà giờ khắc này, tại trục tỷ sinh linh lo sợ bất an cùng dưới, Giang Thành Huyền ngay tại bước ra kia một bước cuối cùng, mắt thấy kỳ điểm bạo tạc, vũ trụ bành trướng, hắn đem tất cả là đột phá kim tiên chuẩn bị nhất định phải vật liệu đều tế luyện, tỉ như kia vũ trụ đáy lòng. ở đằng kia vô tận biến hóa bên trong, những này khó tìm chí bảo bổ túc tạo nên bất hủ vũ trụ thiếu hụt, bọn hắn mỗi một kiện đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, là một phương vũ trụ sinh ra, làm ra không thể thiếu cống hiến. Mà Giang Thành Huyền cần phải làm, liền chỉ còn lại có lặng lặng duy trì tất cả, chờ đợi bình bộ thanh vân. Tại cảm giác của hắn nhìn soi mói, một phương chân chính vũ trụ ngay tại hắn nguyên bản huyền giới bên trong bành trướng, cũng lấy một loại phương thức quỷ dị đem phân giải. Kia không ngừng bành trướng vũ trụ, bóp méo không gian, khiến cho toàn bộ huyền giới đều bị phân ra vô số phần, mỗi một phần đều bị một cỗ lực lượng bao khỏa, chậm rãi biến thành một cái sao trời, khảm nạm tại một phương trong vũ trụ. Đợi đến bành trướng đạt tới cực hạn, huyền giới hoàn toàn phân giải thành sao trời, kia Giang Thành Huyền liền hoàn thành tấn thăng trở thành kim tiên toàn bộ chính tự. Làm hoang tinh cương vực người đã thành thói quen kia không thôi sắc trời hồi lâu sau, ngày nào đó, kia hào quang sáng chói mới chúng quy làm mở đi, hiện lộ ra phía sau vô số đầy sao. Ngày đó, toàn bộ hoang tinh cương vực sinh linh đều rung động, hoảng hốt ở giữa, một cỗ khó có thể tưởng tượng uy thế xuất hiện tại thâm không, mặc dù nhất chuyển mà qua, nhưng tất cả mọi người cảm giác được một đôi con mắt vô hình, dường như nhìn thấu mình tất cả. Dù là huyền tiên chi cảnh tồn tại, giữa lúc này đều không chỗ che thân, trong lòng một hồi ngạt thở. Trong hoảng hốt, tất cả mọi người nhìn thấy ở đằng kia vạn trượng trong tinh không, vô số ngôi sao dường như đều đang lóe lên, cuối cùng hội tụ thành một bóng người giống như tồn tại, quan sát chúng sinh. Lúc này, Thẩm Như Yên cùng kia Thái Bạch lão nhân trước tiên cảm nhận được, một tôn vắt ngang vạn cổ tồn tại, giáng lâm hoang tinh cương vực, nắm giữ nơi đây tất cả. Cơ hồ không chần chờ chút nào, Thẩm Như Yên cái thứ nhất bay ra đạo phủ, đi vào Giang Thành Huyền Bế quan chi địa, nơi đó, trung điệp tinh quang không thôi, bao phủ mỗi một tấc hư không. Mà tại Thẩm Như Yên đôi mắt đẹp cuối cùng, có một tôn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ từ đạp không mà ra, hắn mười phần bình tĩnh, cả người lại tựa như lưng đeo đầy trời sao trời, không nói ra được phi phàm. Tại trong ánh mắt của hắn, tựa như có thể nhìn thấy một phương vũ trụ, ngay tại trong lúc đó chậm rãi lưu chuyển, vạn cổ tinh hà cũng đang lưu chuyển lấy nở rộ hào quang bất hủ. Phu quân. Thấy thế, Thẩm Như Yên trong mắt dị sắc liên tục, dường như đều si mê một nửa, thì thào nói nhỏ. Sau một khắc, không biết là toàn bộ thiên địa xoay tròn, vẫn là Giang Thành Huyền đi khi nào đến, đúng là trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực, làm nàng đều không có một tia phát giác. Chỉ có điều, đây cũng chính là Thẩm Như Yên suy nghĩ trong lòng, nàng không có một chút chống cự, chính là ôm ấp mà đi. Đến tận đây, hai người xa cách từ lâu trùng phùng về sau, lại là trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt bế quan, rốt cục lại lần nữa trùng phùng, lẫn nhau nhưng lại sớm là biến hóa rất nhiều. Chương 1257, Kim Tiên Chi Năng, Tế Luyện Tiên Bảo. Chương 1257, Kim Tiên Chi Năng, Tế Luyện Tiên Bảo. Mênh mông tiên địa, tinh hồ lấp lóe, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ôm nhau, lại dường như ôm toàn bộ vũ trụ, trong lòng thoải mái cùng hào ý vô hạn dâng lên, thần sắc khuấy động. Rốt cục, tại trải qua vô số nỗi dằn vặt cùng gian nan về sau, từ huyền minh tiên vực mãi cho đến cổ giới, hắn thành công bước ra một bước kia, bước vào trong truyền thuyết Kim Tiên Chi Cảnh. Nơi đây, có thể nắm giữ một phương vũ trụ, coi là bất hủ giả, không phải thánh nhân chi tư không thể nhập. Cho dù là tại cổ giới loại tồn tại này bên trong, Kim Tiên Chi Cảnh cũng đủ để được xưng là đại năng, có thể chi phối một phương cương vực, thống ngự ước vạn sinh linh, vạn cổ bất diệt. Cơ hồ mỗi một vị có thể đặt chân Kim Tiên tồn tại, đều là kia một thời đại chân chính người nổi bật, ước vạn không một, có thể lấy phi phàm lực lượng, xưng bá vạn cổ tuyết nguyệt. Giờ phút này, cảm thụ được trên người mình kia trước nay chưa từng có uy năng, Giang Thành Huyền cảm giác toàn bộ thế giới tựa như đều tại dưới chân của mình. Kia vô ngân tinh không, dường như có thể đụng tay đến, bất quá là trên người một cái áo choàng, có thể tùy ý mà đem xốc lên, không cách nào che khuất mắt của hắn. Thật lâu, hai người mới lá tách ra, lẫn nhau nhìn chăm chú, trong ánh mắt có ngàn vạn sao trời. Phu nhân, ta đã là Kim Tiên. Trong cái này, Giang Thành Huyền phân chân nói, triển lộ ra ngày bình thường khó được sẽ có biểu lộ. Ừm. Nghe vậy, Thẩm Như Yên điểm một cái chán, ánh mắt dịu dàng như nước, vuốt ve Giang Thành Huyền tóc dài. Nhìn xem Giang Thành Huyền tại tiên đạo phía trên tiến thêm một bước, đi vào kia phi phàm cảnh giới, đặt chân đỉnh phong, Thẩm Như Yên trong lòng không phải là không kích động bạt phần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cho tới nay, hai người bọn họ cùng nhau đi tới, mới là minh bạch đối phương không dễ dàng, biết có thể có được giờ phút này, là như vậy đầy đủ chân quý. Đi, phu quân dẫn ngươi đi nhìn xem, Kim Tiên phía trên phong cảnh. Lúc này, Giang Thành Huyền tình không chính mình, hào tình vạn trượng nói, hai mắt ngưng tụ, hắn vung tay lên, một phương vũ trụ dị tượng chính là như ẩn như hiện, bao phủ phương viên vạn dặm. Cái này giơ tay nhấc chân động tác, lại là làm cả hoang tinh cương vực các tiên nhân đều chấn kinh, nhao nhao ghé mắt. Ở phía này vắng vẻ lại cằn cỗi cương vực, làm sao có người có thể kiến thức dạng này phong thái? Trong lúc nhất thời, đông đảo minh bạch cái này dị tượng đại biểu ý nghĩa các tiên nhân đều ngu ngơ, dù là Thái Bạch lão nhân cũng không khỏi đến nước cao bạt phần, kinh ngạc nhìn. Kim Tiên chi cảnh, giống hắn liền đã rình mò không biết nhiều ít vào năm, nhưng không được nhìn thấy trong đó cảnh tượng một phần, thẳng đến đằng sau mất đi hy vọng, mới hiểu được một bước này chính là lật trời, không phải thánh nhân chi tư không thể vượt qua. Thế là, có thể nghĩ, khi hắn nhìn tận mắt Giang Thành Huyền như vậy tuổi trẻ hậu bối, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đột phá tới Kim Tiên chi cảnh, đây đối với hắn là thế nào to lớn xung kích. Nhìn trước mắt, kia Kim Tiên vũ trụ dị tượng như ẩn như hiện, uy thế chấn thiên nhiếp, quan sát chúng sinh, vẫn thế lão nhân trong lòng phiền muộn cùng sợ hãi thán phục, không người có thể giải thích rõ. Mà đối với người khác cảm khái, Giang Thành Huyền lúc này tự nhiên là hoàn toàn không quan tâm, hiển hóa Kim Tiên chi lực, hắn nắm Thẩm Như Yên nu gì, hai người đạp không mà đi, nghịch thiên mà lên. Vạn trượng không gian, tại Giang Thành Huyền dưới chân như là không có gì, chỉ trong chớp mắt, Thẩm Như Yên nhìn thấy vạn vật như phủ quang lực ảnh, kia cổ giới màn trời, chính là đã như thế tiếp cận. Tại đi lên, kia là một mảnh vô ngần thâm thúy hư vô, hoặc có thể coi là hôn nguyên vũ trụ, là thiên địa mới bắt đầu, dựng dục ra vô hạn khả năng một vùng tăm tối. Nơi đó là tiên nhân cấm túc chi địa, nếu là có người nghĩ quẩn tiến vào bên trong, sẽ đối mặt với bị ngàn vạn năm, vô số loại hỗn độn cùng đạo tắc ăn mòn, hoàn toàn luân hãm ở trong hỗn độn. Chỉ có kim tiên mới có thể lấy phi phàm bất hủ chi lực, tại cái này hỗn nguyên trong vũ trụ hành động, kia là Giang Thành Huyền chính mình cũng chưa từng đặt chân thần bí chi địa. Mà Siếp Na ở giữa, tại Giang Thành Huyền dẫn đầu dưới, hai người thân ảnh cách kia hỗn nguyên vũ trụ càng phát ra tiếp cận, tại dưới chân của bọn hắn, cổ giới hết thảy đều đang nhanh chóng biến mất, vô số đại xuyên sông lớn đều biến cực kỳ nhỏ bé mông lung, cơ hồ khó mà phân biệt. Từ từ, Thẩm Như Yên cảm giác được tiên khí cũng biến thành mỏng manh, đạo tác tại hư không ở giữa dần dần biến mất, thay vào đó là từ đỉnh đầu kia thâm thúy trong hỗn độn, không ngừng truyền ra nói không rõ ý vị, không thể nào hiểu được, không cách nào lĩnh hội. Đối với Thẩm Như Yên tới nói, nơi đó là một mảnh đường cùng. Nhưng là tại Giang Thành Huyền trong mắt, kia hỗn độn lại là hoàn toàn mông lung biển, vô số loại nhan sắc lưu quang sen lẫn lượn vòng, sáng tạo ra một mảnh ngũ thải ban lan vực ngoại thế giới. Ông. Rất nhanh, tại hai người kích động mà lòng khẩn trương cảnh bên trong, Giang Thành Huyền quanh thân kim tiên vũ trụ bắt đầu cùng kia hỗn nguyên vũ trụ bắt đầu tiếp xúc. Hai người đụng vào chi địa, toát ra từng đợt huyền dị ông minh chi thanh, như nước sữa hòa nhau. Tại Giang Thành Huyền che chở phía dưới, Thẩm Như Yên cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu, nàng cảm giác bọn hắn ngay tại xuyên qua một mảnh vô hình trở ngại, sắp đi hướng cái nào đó thiên địa mới. Mà sự thật cũng đúng như cùng nàng nói tới, trong giây lát, có vô số quang mang chiếu xạ mà đến, trong nháy mắt nhường hai người trước mắt biến nóng ánh khắp nơi. Kia ánh vào bọn hắn tầm mắt, chỉ thấy là một mảnh mỹ lệ chói lọi, thần bí khó lường thiên địa. Vô số ngôi sao nhỏ bé như hạt bụi, hội tụ thành từng mảng lớn ngưng kết gió, vô hạn duyên triển tự thân. Thời gian cùng không gian phảng phất tại nơi này đã mất đi ý nghĩa, vạn vật động cùng tĩnh, đều tại một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Thế nào? Phu nhân, đây chính là kim tiên về sau cảnh tượng. Thấy thế, đám chìm trong phân chấn bên trong, Giang Thành Huyền lôi kéo Thẩm Như Yên tay, khẽ cười nói. Nghe vậy, Thẩm Như Yên mới là từ trong rung động thanh tỉnh, hai mắt phản chiếu lấy mỹ lệ đến cực điểm cảnh tượng, đôi mắt đẹp chỗ sâu dị sắc liên tục, chán liền chút nói, đây là thiếp thân đời này gặp qua đẹp nhất phong cảnh. Đối với cái này, Giang Thành Huyền không khỏi cười ha ha, hai người tay mười ngón tương liên, nắm đến càng thêm thân mật. Phóng tầm mắt nhìn tới, tứ phương hoàn vũ cảnh tượng chi thần bí bao la, dù là cổ giới bên trong, đều tuyệt đối tìm không ra dạng này phong cảnh. Tình cảnh này làm bọn hắn đều cảm giác tâm thần vô cùng rung động, lại cực kỳ yên tĩnh, nhất thời trầm mặc không nói gì. Lại để ta cho phu nhân biểu hiện ra một phen. Đột nhiên, Giang Thành Huyền phúc trí tâm linh cảm giác được một cỗ tối tâm chi ý, tại Thẩm Như Yên kinh ngạc phía dưới, hắn ôn nhu nói, tự trong vũ trụ tế ra cái nào đó huyền vận. Ông. Siếp Na bên trong chỉ thấy có một đạo tử kim sắc tiên hà từ hai người sau lưng trào lên mà ra, vắt ngang trước mắt huyền dị cảnh tượng, tại sáng chói bên trong chạy xuôi không thôi. Cái kia kim sắc trường hà bên trong ẩn giấu đi vô số kiếm ý, thình lình liền chính là Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm chỗ. Cái này có thể so với kim tiên chi vật tiên bảo, tại Giang Thành Huyền kim tiên chi lực ngự sử hạng, thể hiện ra chưa từng có kinh khủng uy năng, tứ ngược ở trong hư vô. Hỗn loạn thời gian cùng không gian đều không thể đem ngăn cản, một mực quán thông mà đi, thẳng tiến không lùi. Sau đó, tại Thẩm Như Yên kinh dị thần sắc phía dưới, Giang Thành Huyền hai tay bung lên, sau lưng khổng lồ mênh mông kim tiên vũ trụ đón gió căng phồng lên, cấp tốc thôn thiên phệ địa, bao phủ mảng lớn hư không. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền tâm niệm vừa động, kim tiên chi lực phô thiên cái địa quét sạch mà đi, vô số ngôi sao cùng đạo tắc đều bị hội tụ mà đi, vô cùng hùng vĩ. Cái này đó là thuộc về kim tiên lực lượng, cho dù là một phương vũ trụ đều chẳng qua thứ nhất trong bàn tay. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tại Giang Thành Huyền lực lượng kinh khủng phía dưới, vô số ngôi sao đều bị tế luyện, cháy hùng hực, bộc phát ra từng mảng lớn sắc trời cùng lôi đỉnh, tàn phá hư không. Đồng thời, vô số huyền chi lại huyền nguyên thủy đạo tắc chi lực, tùy theo bắt đầu bạt mèo, hóa tan, hóa thành sáng chói chói mắt lưu quang, hướng phía một chỗ hội tụ mà đi. Trong lúc nhất thời, vô số loại nhan sắc tràn ngập mỗi một tấc hư không, xen lẫn thành mỹ lệ hoa quyển, kia huyền dị từng màn, khiến Thẩm Như Yên đều mắt lộ tinh quang, lòng có sở ngộ. Tại Giang Thành Huyền nắm giữ phía dưới, có không biết nhiều ít loại biến hóa đang phát sinh lấy, nước chảy bèo trôi. Bọn hắn dần dần trở thành đến không hết nguồn gốc, từng đầu hải nạp bách xuyên, hội tụ đến tia Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm biến thành kim sắc trường hà bên trong, dung nhập ở giữa. Ông, ông, ông. Siếp Na ở giữa, đến không hết vụ vụ quanh quẩn tại cái này một mảnh không gian hỗn độn, khuấy động ra trận trận gợn sóng, nhường cái này một vùng vũ trụ đều bộc phát huyền quang, huy hoàng sáng chói tới cực hạn. Thời gian dần trôi qua, tại Thẩm Như Yên nhìn chăm chú phía dưới, tia Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm biến thành dòng sông màu vàng nóng nhiễm lên thải sắc quang hoa, dường như hoàn toàn dung nhập cái này một mảnh thế giới, biến quỷ dị khó lường. Mà cho đến lúc này, Thẩm Như Yên mới rốt cục là biết, nhà mình phu quân đến tuột cùng muốn làm cái gì, hắn đúng là muốn tế luyện lấy một phương trốn hỗn độn, đem nơi đây xem như dung luyện, tế luyện Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, đem tấn thăng làm kim tiên chi vật. Ý thức được điểm này, thân làm luyện khí sư Thẩm Như Yên không khỏi trong mắt dị sắc càng tăng lên, có thể nhìn thấy kim tiên chi vật sinh ra, đối với nàng mà nói có thể nói là ý nghĩa phi phàm, bất luận là đối với nàng tu vi vẫn là luyện khí chi đạo, đều có khó mà coi nhẹ ảnh hưởng. Trong cái này, Giang Thành Huyền thì dần dần biến tâm vô tạp niệm, hắn vừa mới đột phá kim tiên, cũng chính là muốn lợi dụng lần này tế luyện, chân chính nắm giữ kim tiên chi lực. Lúc trước, kia Vân Thế lão nhân liền đã từng lấy một phương vũ trụ sao trời, tế luyện thành một tòa khổng lồ tiên thành, dưới mắt, Giang Thành Huyền cũng muốn lấy vô số ngôi sao đạo tắc chi lực, tế luyện kim tiên bảo vật. Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm bản thân liền cực kỳ bất phàm, lúc đầu chính là Thái Sơ thủy hỏa chi lực biến thành, tiếp theo lấy hệ thống tặng cho tấn thăng phụ lục tấn thăng, lại lấy lực lượng nguyên thủy không ngừng tăng cường. Giờ phút này, nó cách Kim Tiên Chi Bảo kỳ thật cũng liền chênh lệch kia một bước cuối cùng, mà Giang Thành Huyền đem lấy Kim Tiên Chi lực, độ nó hoàn thành. Ầm ầm. Tại lúc này ở giữa đều đã mất đi ý nghĩa thế giới, kia lôi đỉnh cùng sắc trời càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ nuốt sống phương viên vạn dặm, tham lam thôn phệ lấy vô số vũ trụ cùng đạo tắc biến thành nguồn gốc. Một cỗ huyền diệu đến cực điểm lực lượng dung hợp trong đó, rất nhanh liền góp gió thành bão, sáng tạo ra kinh khủng biến hóa. Xếp na ở giữa, chỉ nhìn thấy vô tận chói mắt sắc trời bộc phát, bao phủ hai người thấy bên trong tất cả, dù là tại Giang Thành Huyền che chở phía dưới, Thẩm Như Yên đều cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, như lô đen đồng dạng thôn phệ tất cả, đồng thời lại dường như lúc nào cũng có thể sẽ dẫn nổ tất cả. Khó có thể tưởng tượng nóng bỏng phong bạo quét sạch hết thể trung quanh, cuối cùng nương theo lấy banh minh, vũ trụ sáng tối lấp lóe, mảnh trướng đến cực hạn lực lượng đổ sụp tới một chỗ kỳ điểm, tất cả kinh khủng chấn động mới là dần dần lắng lại. Sau đó, Thẩm Như Yên đôi mắt đẹp ngóng nhìn mà đi, liền nhìn thấy một mảnh hỗn độn sắc thái ở giữa, đang có một thanh tiên kiếm lơ lửng ở trong đó. Nó cũng không lớn, nhưng lại vô cùng dễ thấy, dường như chiếm cứ tất cả quang hoa cùng sắc thái, không cách nào coi nhẹ. Giống như mở mịt chi mây tầng, tựa như từng đoàn tinh vân ngưng luyện, bên ngông mà cổ pháp, kia vô hình lưu chuyển ở giữa, dường như có thể nghe thấy sao trời lẫn nhau mà sát quanh mình, thái cổ mà tăng thương. Tản mát đi ra huy thế, đã tới kim tiên chi cảnh. Không hề nghi ngờ, giờ phút này, cái này Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, chính thức trở thành kim tiên chi bảo, cũng là Giang Thành Huyền chính mình chỗ tế luyện kiện thứ nhất kim tiên chi bảo. Đến. Thấy thế, dù là Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến trong lòng rung động, khó mà kiềm chế vui sướng trong lòng. Hắn vây tay, kia lại tiến lên một bước Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm lúc này lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt liền đi tới trong tay của hắn, phóng thích ra khí tức kinh người, lại ẩn nút như thế. Từ đó kiếm bên trong, Giang Thành Huyền cảm nhận được vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lực lượng, chỉ cảm thấy có kiếm này nơi tay, liền xem như vũ trụ đều có thể trực tiếp chém ra, đem bắt ngang. "Phu nhân, chiêu này có thể nhập đến pháp nhãn của ngươi." "Ha ha." Sau một khắc, Giang Thành Huyền cười ha ha, lại là đi tới Thẩm Như Yên bên người, đem Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm đưa tới. "Khanh khách, miễn cưỡng có thể được xưng tụng a." Đối với cái này, Thẩm Như Yên trong mắt đẹp dị sắc lóe ra, chưa từng giật cắt, lại là cùng Giang Thành Huyền trêu ghẹo cười nói. "Ha ha, như thế, liền chỉ có nhường vi phu lại bộc lộ tài năng." Nhưng Giang Thành Huyền dường như liền đợi đến Thẩm Như Yên trả lời như vậy giống như, chính là thoại phong nhất chuyển nói. "Ừm." Nghe vậy, Thẩm Như Yên cũng là không nghĩ tới, lộ ra ngây thơ chân thành nghi hoặc thân sắc. "Mời mượn phu nhân cửu lôi trạm kiếp kiếm dùng một lát." Đến tận đây, Thẩm Như Yên mới là minh bạch Giang Thành Huyền ý tứ, biết hắn suy nghĩ trong lòng. Kết quả là, nàng không chần chờ, chính là tại một hồi tiên quang bên trong, thế ra cửu lôi trạm kiếp kiếm. Đây là nàng bản mệnh tiên bảo, tại Giang Thành Huyền trong lúc bế quan, lấy rất nhiều huyền vật luyện chế, trước đây không lâu đột phá đến huyền tiên chi vật cấp độ. Nhưng là, đối mặt nhà mình phu quân yêu cầu, Thẩm Như Yên không chần chờ chút nào, liền đem cái này vô cùng bảo vật chân quý giao phó. Lúc này, Giang Thành Huyền thận trọng mà đem tiếp nhận, đối Thẩm Như Yên nhẹ gật đầu, trực tiếp liền đem cựu lôi trảm kiếp kiếm thế ra, đem thăng nhập hỗn độn thâm không bên trong. Sau đó, hắn cũng không có vội vã ra tay, mà là lại từ trên người mình tế ra một cái huyền vật. Thẩm Như Yên ngưng thần nhìn lại, liền thấy kia là một cái hiện ra màu đen huyền quang trường đao. Cô đọc lấy cực kỳ bá đạo kiếp lực, phản xạ sắc bén hàn quang không thôi. Đương nhiên đó là Giang Thành Huyền nắm giữ kiếp binh chỗ. Từng là hệ thống tặng cho chi vật, chính là thời kỳ thượng cổ các đại năng, lấy phi phàm thủ đoạn luyện chế, ẩn chứa kiếp khí cùng kiếp lực, cũng là huyền tiên chi vật cấp bậc tồn tại. Chỉ là, theo Giang Thành Huyền đằng sau nắm giữ huyền vật càng ngày càng nhiều, đằng sau dần dần chưa có nó cơ hội xuất thủ. Mà giờ này phút này, Giang Thành Huyền đem lấy ra, mong muốn chính là đem hắn kiếp binh cùng Thẩm Như Yên cựu lôi trạm kiếp kiếm hợp hai làm một. Hai người vốn là đồng căn đồng nguyên chi vật, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, mong muốn làm được điểm này cũng không khó khăn. Chương 1258, Vân Lam gặp nhau, đã lâu người chương 1258, Vân Lam gặp nhau, đã lâu người nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tại Giang Thành Huyền ngự sử phía dưới, cựu lôi trạm kiếp kiếm cùng kiếp binh yêu đao đồng thời bị hắn tế ra, hóa thành từng đạo sắc bén hắc quang mà đi, xé rách hư không. Hai thanh tiên kiếm tại hắn kim tiên chi lực hạ, đều bộc phát ra kinh khủng uy năng, chỉ một thoáng che khuất bầu trời, hóa thành hai mảnh quần quần huyền dị quang biển, cháy hừng hực lấy, chiếm cứ một phương thiên địa, liền phảng phất tại vũ trụ này ở giữa xuất hiện hai mảnh hồ nước màu đen, trơn nhẵn như gương. Sắc bén chi ý, vụ vụ không thôi, chặt đứt thời không cùng không gian, chém xuống vô số ngôi sao. Sau đó, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, sau lưng kim tiên vũ trụ lại lần nữa đón gió căng thẳng lên, quấy hỗn độn vũ trụ, cưỡng ép cải biến một phương thế giới ở giữa đạo tắc cùng sao trời vận chuyển quy tích. Ầm ầm. Trong giây lát, đinh hai nhức góc quanh minh lại lần nữa vang vọng ở chỗ này, từng mảng lớn sao trời cùng đạo tắc đều hóa thành vô số nguồn gốc, hướng phía hai thanh tiên kiếm biến thành hồ nước bên trong chảy tới. Ông. Trận trận bù bù ở giữa, lực lượng khổng lồ dung nhập trong đó, toát ra từng lớp gợn sóng, hai người dung hợp, cũng là lại một lần nữa đốt lên một phương này vũ trụ, nóng bỏng sắc trời che đậy tất cả. Lập tức, ngoại trừ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đứng kia một khối địa phương còn lại tựa như hóa thành lò luyện, tích chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, vô cùng nổ tung, phi phàm chi cực. Một màn này, khiến Thẩm Như Yên cũng là không khỏi mày liễu ngưng nhau, toát ra mấy phần vẻ lo lắng. Nàng có thể cảm nhận được, chính mình bản mệnh tiên bảo, tại kinh nghiệm lấy một trận trước nay chưa từng có biến hóa, kia khí tức bá đạo nàng từ nơi sâu xa có thể cảm ứng được, đã là rung động, cũng là kinh ngạc. Thời gian dần trôi qua, hai người đều quên thời gian trôi qua, thẳng đến nào đó khác, này thiên địa lò luyện rốt cục đạt đến cực hạn, đột nhiên bộc phát, như là mặt trời đổ sụp, kinh khủng sắc trời tứ ngược mà đi, bao phủ toàn bộ thế giới. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, Thẩm Như Yên cảm giác bên thai của mình toàn bộ đều là như lôi đình vang lên, vô tận tỏa ra ánh sáng lung linh từ quanh thân lướt qua, khiến cho hỗn độn đều bị nhen lửa, huy hoàng mà rung động. Không biết qua bao lâu, tất cả mới là dần dần gió êm sóng lặng, giờ phút này, hiện ra ở hai người trùng quanh hỗn độn vũ trụ, đã là biến không có vật gì. Chỉ còn lại có thâm thúy hư vô, chỉ còn lại tĩnh mịch cảnh tượng, dường như bị thứ gì cho che đậy, đảo rỗng đồng dạng. Trải qua Giang Thành Huyền tế luyện, một phương này vũ trụ thình lình đốt hết tất cả lực lượng đều bị Giang Thành Huyền tước đoạt, dung hợp đến hai kiện tiên bảo bên trong. Trong cái này, dù là Giang Thành Huyền cũng không nhịn được vì chính mình bây giờ lực lượng mà cảm thấy vô cùng hài lòng, đang tế luyện xong Cửu Lôi Trảm Kiếp Kiếm cùng Kiếp Binh Yêu Đao về sau, hắn rốt cục cảm giác được, mình đã đang từng bước thích ứng địa kim tiên uy năng. "Phu nhân, ngươi nhìn." Ngay sau đó, Giang Thành Huyền đi vào Thẩm Như Yên bên người, bàn tay một nắm, cánh tay vung lên, một hồi hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, liền là xuất hiện ở giữa hai người. Chỉ thấy kia một chút màu đen huyền quang, đã cổ pháp mà ẩn chứa một cỗ khó mà nói rõ quỷ dị khí tức, rõ ràng là một thanh dài bảy thước kiếm, thân kiếm như cánh ve giống như đơn bạc, bộc lộ phản xạ huyền diệu khó lường hắc quang, trong thân kiếm như có tinh hà lưu chuyển, một phương vũ trụ hư ảnh như ẩn như hiện. Vì thế, càng là trực tiếp liền tới kim tiên cấp độ, không hề nghi ngờ, đã cũng thay đổi thành một cái chân chính kim tiên chi bảo. "Cái này, phu quân, hẳn là ngươi đem luyện chế thành kim tiên chi vật." Thấy thế, dù là Thẩm Như Yên có chỗ dự liệu, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt đẹp như trăng, kinh ngạc vô cùng hoảng sợ nói: "Nàng không nghĩ tới, Giang Thành Huyền lại có thể trực tiếp đem huyền tiên chi vật trực tiếp luyện thành kim tiên chi vật. Cái này đột phá nàng xem như luyện khí sư nhận biết." "Không sai, ha ha. Đây cũng là may mắn mà có phu nhân có đại khí vận chỗ." Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng là không khỏi mừng rỡ cười nói, ánh mắt sáng ngời có thần. Kỳ thật, có thể đem Cửu Lôi Trảm Kiếp Kiếm cùng Kiếp Binh Yêu Đao dung hợp thành kim tiên tiên bảo, cũng vượt ra khỏi Giang Thành Huyền dự liệu. Lấy hắn nguyên bản dự định, chỉ là muốn hỗn hợp một phương này vũ trụ tinh hoa, dung nhập Cửu Lôi Trảm Kiếp Kiếm bên trong, có lẽ có thể đem đẩy lên ngụy kim tiên chi bảo cấp bậc. Nhưng là liền hắn cũng không nghĩ tới, hai kiện kiếp binh tại dung hợp thời điểm, đúng là sinh ra cộng minh phản ứng, cuối cùng, tại Giang Thành Huyền cưỡng ép quán chú, hoàn toàn đột phá kim tiên cấp độ. Thì ra là thế. Nhờ có phu quân tặng tiếp thân lớn như thế lễ. Trải qua Giang Thành Huyền giải thích, Thẩm Như Yên mới là bừng tỉnh hiểu ra, cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ, ôn nhu nói: "Nàng tiếp nhận Giang Thành Huyền đưa tới Cửu Lôi Trảm Kiếp Kiếm, cảm nhận được kinh khủng uy năng, dường như tùy thời đều muốn xé rách vũ trụ mà đi giống như." Trong lúc nhất thời, Thẩm Như Yên cảm giác tay mình nắm kiếm này, giờ phút này có thể chặt đứt tinh hà, cắt đứt bản cổ. Kiếm này lực lượng chỉ sợ quá thịnh, phu nhân ngự sử lúc không cần thiết cẩn thận. Lúc này, Giang Thành Huyền lại là lời nói xoay chuyển, đối với Thẩm Như Yên nói rằng: "Ừm." Nghe vậy, Thẩm Như Yên nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là có chút cẩn thận. Không hề nghi ngờ, lấy nàng trước mắt huyền tiên chi cảnh trung kỳ cảnh giới, không có khả năng hoàn mỹ bộc phát kiếm này tất cả uy năng, dù là kiếm này là nàng bản mệnh tiên bảo đều không được. Nếu là sơ ý một chút, ngược lại dễ dàng gặp phản vệ chi lực, thương tới chính mình. Kết quả là, Giang Thành Huyền hơi suy nghĩ một chút, vung tay lên bộc phát ra một hồi cấm chế chi lực, mấy cái bản thế hiển thánh kinh văn lưu chuyển, hóa thành đạo đạo đồ đằng, cuốn quanh ở Cửu Lôi Trảm Kiếp Kiếm bên trên. Sau đó, hắn mới là hài lòng gật gật đầu, cười cười, nói: "Ta lấy cấm chế chi lực đem kiếm này uy năng phong cấm, trong cái này có một đoạn khẩu quyết, có thể giải khai cấm chế, không đến 10 phần thời điểm nguy cấp, phu nhân cẩn thận vận dụng." Ngay sau đó, hắn liền đem khẩu quyết truyền cho Thẩm Như Yên, hai người không tiếp tục lưu luyến, mà là tại Giang Thành Huyền dẫn dắt phía dưới, về tới cổ giới bên trong. Trong cái này không nói chuyện, ngay lúc này một lần hai người lại lần nữa tại cổ giới hiện thân, cũng đã không tại Huyền Minh trong bí cảnh. Một hồi không gian ba động, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thân ảnh tự huyền môn bên trong bước ra, xuất hiện tại một phương vô cùng bát ngát thiên địa bên trong. Phương xa, có một tòa cao vút trong mây tiên sơn liên miên không ngừng, sao trời giống như lãnh thổ treo cao tại trong hư không, lưu vân nương theo hào quang mờ mịt, từng tòa huy hoàng kiến trúc ở trong đó như ẩn như hiện, từ nguyệt chi quang tứ tán lấy. Sau đó, hai người không do dự, thi triển thân phận cùng nhau đạp không mà đi, như thần tiên với lữ, không bao lâu, bọn hắn chính là đi tới ngọn tiên sơn kia ở giữa, nhìn thấy Vân Lam Tiên Tông bốn chữ bảng hiệu, khảm nạm tại một tòa hòa hợp tiên quang núi non bên trong. Người đến, thế nhưng là Giang chân nhân cùng quý phu nhân. Lúc này, đều không đợi Giang Thành Huyền hai người lên tiếng, lập tức liền có một thân ảnh đội vàng đi ra, đi vào trước người của bọn hắn, trên mặt mừng rỡ không mình hành lễ nói. Người này Giang Thành Huyền cũng không nhận ra, nhưng thân mang văn nguyệt áo bào tím, không hề nghi ngờ, chính là Vân Lam Tiên Tông bên trong địa vị không thấp trưởng lão. "Ừm, chính là tại hạ." Đối với cái này, Giang Thành Huyền lạnh nhạt khẽ cười nói, cũng là chắp tay thi lễ, cũng không kiêu căng. Thấy thế, kia thân mang áo bào tím tiên nhân cũng là được sủng ái mà lo sợ, liên tục chắp tay hành lễ, kích động nói rằng: "Quý khách, quý khách, mau mau mời đến. Ta cái này sai người đi thông chi lão tổ." Kết quả là, một khỏa thạch kích thích ngàn cơn sóng, Giang Thành Huyền đến tin tức, rung động toàn bộ Vân Lam Tiên Tông cao tầng trưởng lão. Chỉ có bọn hắn biết Giang Thành Huyền đã tại trước đây không lâu, đột phá kia trong truyền thuyết cảnh giới, mà về sau, bọn hắn Tiên Tông cũng sẽ cùng nó đạt thành quan hệ ra sao. "Giang đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai vị đến, làm ta Vân Lam Tiên Tông thật là vinh hạnh." Tiếp theo, hành tẩu tại Vân Lam Tiên Tông khu vực bên trong, rất nhanh lại là hai đạo thân ảnh quen thuộc đội vàng mà đến. Chỉ thấy rõ ràng là cùng Giang Thành Huyền từng có sinh tử chi giao Vân Thiên cùng Vân Địa, hai người sắc mặt hồng nhuận, kích động không thôi chạy đến nghênh đón, mắt lộ tinh quang, liên tục ghé mắt. Ánh mắt của bọn hắn mang theo kinh nghi bất định cùng kính nể, khóa chặt tại Giang Thành Huyền trên thân. Giờ phút này, Giang Thành Huyền khí tức đã làm bọn hắn nhìn không thấu, không dám nhìn trộm, từ nơi sâu xa, phảng phất có một cô vô hình áp chế cùng chấn nhiếp. Như thế, bọn hắn tự nhiên là vô cùng tin tưởng, hiện tại Giang Thành Huyền đã đạt tới dạng gì hoàn cảnh. Đó là bọn họ dốc cả một đời đều không thể theo dõi cảnh tượng. Hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ha ha ha. Mà nhìn thấy đã lâu không gặp hai vị người quen, Giang Thành Huyền tự nhiên càng là không có cái gì ngạo cư, lúc này vui sướng cười nói. Mặc dù đột phá kim tiên chi cảnh, nhưng hắn dù sao cũng không phải là vân thế lao nhân dài như vậy người, đối mặt quen thuộc người, sẽ không bày ra cái gì lao tổ uy nghiêm. Ha ha ha. Giang đạo hữu. Chúc mừng a. Chúc mừng hai vị, con đường tinh tiến. Có thể nhìn thấy cảnh này, thật khiến cho người ta ước ao và phần, bội phục đến cực điểm. Dạng này dáng vẻ, cũng là nhường Vân Tiên cùng Vân Điệu càng thêm nhiệt tình, liên tục tán thán nói. Bọn hắn vốn là Vân Lam Tiên Tông đại trưởng lão, dưới một người, trên vạn người, nhưng ở Giang Thành Huyền trước mặt, lại không chút nào rằng có bất kỳ không tôn trọng chi tâm. Đã lâu không gặp, bốn người một bên xâm nhập Vân Lam Tiên Tông, một bên chính là Hàn Nguyên. Mà rất nhanh, lại là có ba người thân ảnh vội vã chạy đến, xa xa chính là kêu gọi nói, Giang huynh, Giang huynh. Nghe vậy, bốn người đều là đồng thời nhìn lại, liền lại là gặp được mấy vị thân ảnh quen thuộc, không phải Vân Nam Phong cùng phụ mẫu ba người, lại là người nào? Vân huynh, ha ha, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai vị, đã lâu không gặp. Chúc mừng chúc mừng. Rất nhanh, ba người cũng là gia nhập vào trận này xa cách từ lâu trùng phùng tiểu tụ bên trong, trong lúc nhất thời, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng, Vân Lam Tiên Tông nhân vật trọng yếu, giờ phút này đều ở chỗ này, dường như Giang Thành Huyền là bọn hắn Vân Lam Tiên tộc bên trong cái nào đó càng nhân vật trọng yếu dường như. Giang huynh, ngươi đã đột phá sao? Vượt qua tới một bước kia. Mà vừa đến Giang Thành Huyền phụ cận, Vân Nam Phong thần sắc vừa mừng vừa sợ, không kịp chờ đợi, chính là hỏi. Hiển nhiên, xem như Vân Lam Tiên Tông thánh tử, hắn cũng là biết được tin tức trọng yếu, rung động trong lòng không thôi, giờ phút này lấy lại tới đây, chính là mong muốn biết được nội tình. Theo Vân Nam Phong hỏi thăm, song thân cũng là mắt lộ tinh quang, mang theo thần sắc mong đợi nhìn về phía Giang Thành Huyền. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cười ha ha, ngược cũng không có cái gì tốt giấu giếm, liền gật đầu, nói, ta đã đột phá kim tiên chi cảnh. T. Một câu nói kia rơi, nhường Vân Nam Phong cùng phụ mẫu cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, mấy người lộ ra thần sắc khó có thể tin, nhao nhao trừng lớn hai mắt, trợn mắt hốt mồm. Tốt, quá tốt rồi. Giang huynh, ngươi quả nhiên mới thật sự là thiên tiêu. Thật bất khả tư nghị, trẻ tuổi như vậy kim tiên, quả thực chưa từng nghe thấy. Thẳng đến sau nửa ngày, mấy người mới là kinh dị tán thán nói, trong ánh mắt đều là rung động cùng kính nghệ. Giang Thành Huyền đột phá kim tiên tốc độ có bao nhanh, chỉ có Vân Nam Phong một nhà mới chính thức tin tưởng, bọn hắn lúc đầu gặp phải Giang Thành Huyền thời điểm, cái sau thậm chí đều chẳng qua là huyền tiên chi cảnh trung kỳ. Khi đó, Vân Nam Phong còn cùng Giang Thành Huyền thuộc về cùng một cảnh giới bên trong, mà bây giờ, Vân Nam Phong như trước vẫn là huyền tiên chi cảnh trung kỳ chi cảnh, có thể Giang Thành Huyền cũng đã kim tiên. Như thế vừa so sánh, mới biết được cái sau đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Những cái được gọi là vạn năm tiên tộc thánh tử, tại Giang Thành Huyền trước mặt tạm đạm vô quang, thậm chí không đáng giá nhắc tới. Xâm nhập Vân Lam Tiên Tông nội địa, Giang Thành Huyền từ biệt đám người, tạm thời nhường Thẩm Như Yên một người lưu tại an bài tốt trong đạo phủ. Hắn xe nhẹ đường quen, xuyên thẳng qua tại Vân Lam Tiên Tông kia kiến trúc hùng vĩ cùng sơn nhóm ở giữa, cuối cùng đi đến kia quen thuộc tuyệt bích sườn đồi phía trên, phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước màu bạc cuối cùng. Ha ha, Giang tiểu hữu, chúc mừng chúc mừng. Lão phu, thế nhưng là chờ ngươi đã lâu. Mà khi Giang Thành Huyền bước vào kia trên vách đá, cổ kính đỉnh đài ở giữa, vân thế lao thanh âm của người chính là truyền ra, mang theo hòa ái ý cười, vô cùng cởi mở. Ha ha, ta còn tưởng rằng ta đã rất nhanh, nhường Vân tổ chờ lâu. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng là cười trả lời, hăng hái bước vào lấy đỉnh đại ở giữa. Nghe Vân Bộ Anh Minh, nhìn trước mắt Vân Thế lão nhân không còn mông lung thân ảnh cùng khí tức, Giang Thành Huyền một thời gian cũng là không khỏi có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từng có lúc, lần thứ nhất hắn nhìn thấy Vân Thế lão nhân lúc, thậm chí không cách nào thấy rõ đối diện bộ dáng, ở đằng kia vô hình uy áp phía dưới, hắn cảm giác mình tựa như đối mặt một toàn núi lớn. Mà bây giờ, khi hắn cũng đột phá kim tiên về sau, Vân Thế lão nhân khí tức cũng không còn thần bí, kia một ngọn núi như là tán đi che giấu mây màn, đủ để trực diện. Vừa mới đùa giỡn thôi, ha ha. Tiểu hữu đột phá kim tiên tốc độ, thẳng khiến lão phu đều khó có thể tin. Dù là tại lão phu thời đại kia, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế thiên tư, thật làm cho người cảm khái. Lúc này, Vân Thế lão nhân cũng là không khỏi cảm khái lên, Giang Thành Huyền trong lòng phức tạp, trong lòng của hắn không phải là không như thế đâu. Vì đột phá kim tiên, hắn tu hành không biết nhiều ít vào năm, gặp qua không biết bao nhiêu thiên kiêu bất lạc, trải qua không biết nhiều ít tử vong cùng thất bại. Hắn gặp quá nhiều người kẹt tại cuối cùng một bước này phía trên, cũng không còn cách nào tiến thêm. Nhưng mà, đây đối với Giang Thành Huyền tới nói lại hoàn toàn cũng không tồn tại, cánh cửa thùng rỗng kêu to. Tại Vân Thế lão nhân vài vạn năm kinh lịch bên trong, đều rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai loại người này. Vân tổ quá khen rồi, thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, tại hạ chưa hề cảm thấy chính mình là thiên hạ này người thứ nhất. Đối với cái này, Giang Thành Huyền ngược lại là thu liễm tâm thần, từ từ nói đến, ánh mắt thâm trầm như nước. Ha ha ha, nói hay lắm. Tiểu hữu đạo tâm, cũng là không thể khinh thường a. Nghe vậy, Vân Thế lão nhân đầu tiên là sửng sở, sau đó cũng là cười, Giang Thành Huyền những lời này, nhường hắn một lần nữa nhớ lại càng nhiều chuyện hơn. Chương 1259, đại quân tập kết, khai chiến ma giới. Chương 1259, đại quân tập kết, khai chiến ma giới. Trên vách đá, thác nước màu bạc cũ, phi lưu trực hạ tam tiên xích, tại cổ kính đỉnh đại ở giữa, hai tôn khí tức phi phàm thân ảnh ngồi đối diện uống rượu, nâng chén mời trăng sáng. Vân tổ, không biết cái này mấy ngàn năm ở giữa, Hoang Huyết Môn nhưng có gì biến hóa? Hàn Huyên sau một lát, Giang Thành Huyền rốt cục cùng Vân Thế lão nhân Hàn Huyên tới cái này một hồi mặt trọng điểm, đó chính là y theo lúc trước ước hẹn định, cộng đồng mưu họa diệt đi Hoang Huyết Môn sự tình. Nơi đây, Giang Thành Huyền cũng không nóng nội, mà là dự định trước hiểu một phen cái này ngàn năm qua Hoang Huyết Môn động tĩnh. Lấy hắn Hoang Tinh Cương vực cùng Bạch Dương Cương vực cách xa nhau xa, căn bản khó mà tìm hiểu Hoang Huyết Môn tin chi tiết, nhưng liền nhau một cương vực Vân Lam Tiên Tông lại khác. Đồng thời, Giang Thành Huyền tin tưởng, cho tới nay cùng Hoang Huyết Môn tương hỗ là thủ truyền tiếp Vân Lam Tiên Tông, nhất định tại Hoang Huyết Môn bên trong có không ít nội ứng người, một mực chú ý động tĩnh của địch nhân. Một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, dù là Giang Thành Huyền đã đột phá Kim Tiên chi cảnh, nhưng bọn hắn muốn xông dù sao cũng là một Kim Tiên cấp bậc thế lực đại bản doanh, biết người biết ta, liền cực kỳ trọng yếu. Ha ha, điểm này, lão phu tự nhiên là tiểu hữu từng cái nói tới. Nghe vậy, Vân Thế lão nhân cười cười, quả nhiên vuốt ve râu dài, một bộ đã tính trước bộ dáng. Rất hiển nhiên, chính như Giang Thành Huyền đoán nghĩ đồng dạng, tại cái này mấy ngàn năm ở giữa, hắn Vân Lam Tiên Tông tại Hoang Huyết Môn bên trong làm rất nhiều tay chân, chuẩn bị ngàn năm sau cái này một trận đại chiến. Từ khi thượng cổ Kim Tiên động phủ trở về sau, kia Hoang Huyết lão ma cũng không có như vậy bế quan nuôi nơi thở. Bởi vì hắn trong môn đại trưởng lão đều là vẫn lạc, nó cửa bên trong làm ra rất nhiều điều chỉnh, để bạn nhân thủ. Trong lúc đó cử hành một cái vạn ma đại hội, Newton mời chào thiên hạ của ta, thu phục đông đảo mới phát ma tu. Bây giờ, cũng là bù đắp rất nhiều thế lực, không thể khinh thường vậy. Rất nhanh, Vân Thế lão nhân liên tiếp một phen, liền liền nói ra mấy ngàn năm qua này Hoang Huyết Môn rất nhiều tình huống. Trong đó trọng yếu nhất chính là kia vạn ma đại hội, khiến Giang Thành Huyền ngưng thần suy tư. Kia là Hoang Huyết Ma Tiên dường như ý thức được một loại nào đó nguy cơ mà làm ra một cái trọng yếu cử động, mở rộng tông môn bảo khố, lấy các loại tiên bảo thiên tài, thần thông bảo thuật, phạm vi lớn mời chào tà tu đại tiên, cũng không chỉ tại Bạch Dương Cương vực bên trong. Mà kết quả cũng là vô cùng thành công, chỉ là theo Vân Lam Tiên Tông bên này biết, kia vạn ma đại hội, chân chính quần ma loạn vũ, dẫn tới các loại tà ma ma đạo dốc toàn bộ lực lượng. Cuối cùng, bên ngoài phía trên, Hoang Huyết Môn bổ sung rất nhiều huyền tiên cấp bậc chiến lực, bao quát huyền tiên chi cảnh hậu kỳ đại trưởng lão, cũng là tìm tới có thể thay thế thuộc về. Nhưng Giang Thành Huyền cũng không khỏi không cảm khái, cái này Hoang Huyết Môn dù sao cũng là vài vạn năm cổ lao thế lực, có thật sâu dày nội tình chỗ. Chỉ là cái này ngắn ngủi thời gian ngàn năm, đúng là có thể làm được như thế tình trạng, cũng là ngoài Giang Thành Huyền dự liệu. Trong lúc này, không chỉ có là nói Hoang Huyết Môn tài nguyên phong phú, cũng là nhân tài đông đúc, chỉ cần Hoang Huyết Ma Tiên bằng lòng trả giá đắt, rất nhiều ma tu tại chỗ liền có thể liên tục đột phá tới cảnh giới cao hơn. Phải biết, những này ma tu tu luyện, kỳ thật vốn là bảng môn tà đạo đường tắt, vốn là so bình thường tiền tông muốn càng nhanh hơn. Vậy xem ra, cuộc chiến tranh này, chỉ sợ cũng không đơn giản. Sau đường này, Giang Thành Huyền mới lạnh nhạt nói, đối với tình thế không lạc quan, cũng là không có gì đặc biệt phản ứng. Ha ha, hắn Hoang Huyết Môn có chỗ chuẩn bị, ta Vân Lam Tiên Tông sao lại ngồi đợi? Lại thêm có tiểu hữu tương trợ, trận chiến này, lão phu có tất thắng chi tâm. Nhưng là, Vân Thế lão nhân nhưng như cũng đã tính trước, thấy Giang Thành Huyền ánh mắt trang nghiêm, hắn lúc này thầm thì nói rằng, hai mắt sáng ngời có thần. A. Nghe vậy, Giang Thành Huyền lộ ra ánh mắt hỏi thăm, Vân Thế lão nhân cũng không bán cái nút, từ từ nói rằng, ha ha, ngay tại tiểu hữu bế quan cái này mấy ngàn năm ở giữa, lão phu cũng một mực tại Tiên Tông bên trong, chỉ điểm môn nhân tu hành, mở ra trong tông môn bảo khố, tăng cường chiến lực, lấy chống lại Hoang Huyết Môn đối sách. Đồng thời, hắn Hoang Huyết Môn có thể mời chào ngoại viện, ta Vân Lam Tiên Tông có cái gì không được. Một trận chiến này trước khi bắt đầu, lão phu đã tự mình mời mấy cái Tiên Tông viện quân, chỉ đợi khai chiến lúc, các phương liên hợp, đánh thứ nhất trở tay không kịp nói xong, Vân Thế lão nhân không khỏi đứng lên, ánh mắt lăng liệt, khí phách bên cạnh lộ. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này hắn chi xuất ruột, xa so với Giang Thành Huyền càng lớn, càng muốn một lần hành động tiêu diệt Hoang Huyết Môn, có thể nói là làm đủ chuẩn bị, cũng không tiếc một cái giá lớn. Thế thế, Giang Thành Huyền hài lòng gật gật đầu, trong lòng cũng là có càng nhiều lòng tin. Cái này đúng là bọn họ hai người khai chiến trước đó, muốn ở đây thương nghị yếu điểm, chính là khơi thông với nhau, biểu hiện trong lòng quyết ý tốt. Vân Tổ lão nhân đa mưu túc trí, có an bài như thế, một trận chiến này Hoang Huyết Môn đã nguy rồi. Trong cái này, Giang Thành Huyền cũng là hào ý mười phần địa chấn giọng nói, chiến ý không còn che giấu. Lời nói đã đến nước này, một trận chiến này có thể nói sớm đã vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Giang Thành Huyền cái này một đông phong. Việc này không nên chậm trễ, Vân Tổ an bài khi nào khai chiến. Tiểu Hữu đột phá chi tin tức, chỉ sợ rất nhanh liền muốn bị Hoang Huyết Môn biết được, sợ đêm dài lắm mộng, ngày mai lập tức đại quân xuất phát. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, theo Giang Thành Huyền cùng Vân Thế lão nhân thương nghị kết thúc, toàn bộ thật lớn Vân Lam Tiên Tông bên trong, bầu không khí cũng là tại một đêm bên trong biến cực kỳ khẩn trương lên. Một trận chiến này, Vân Lam Tiên Tông mặc dù không nói cử tông chi lực, nhưng cũng là đem hết toàn lực, trong môn trưởng lão, cơ hồ 89/10 đều đem gia nhập vào chiến tranh bên trong, công thành đoạt đất. Kết quả là, làm ngày thứ hai đến lúc, im hơi lặng tiếng ở giữa, chúng tiên nhân liền đi đã sớm chuẩn bị chu toàn, tại ở gần hai cương biên giới chi địa tụ tập thành quân. Xa xa trên núi cao, chỉ thấy thải hạt tụ thành biển mây, tiên quang mịt mờ. Đông đảo tiên nhân lít nha lít nhít, đứng chắc tay, đạp không dẫm ở trong hư không, ánh mắt nghiêm nghị, không giận tự uy. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng thế cũng ở hàng ngũ này, bọn hắn cùng Vân Thế lão nhân đứng tại phía trước nhất, sau lưng mới là Vân Thiên cùng Vân Địa, còn có Vân Nam Phong một nhà ba người. Sau đó, mới là Đông đảo Vân Lam Tiên Tông trưởng lão, khoảng chừng hơn ngàn nhiều. Liên tu vi thấp nhất người, cũng là tiên tiên chi cảnh tồn tại. Đều là trong môn tinh anh, chu cột bước vàng. Lại phía sau thì là vô số khôi lỗi hoặc chiến tranh thành lũy, càng là hạo như biển cắt chi nhấp nháy. Nối liền không dứt. Bọn hắn đều là từ các loại bảo tài tạo thành, nắm giữ không tầm thường chiến lực, chiến tranh kia thành lũy, càng là như tinh thần đồng dạng khổng lồ, lơ lửng tại cửu thiên chi thượng, ẩn vào tầng mây về sau, như ẩn như hiện lấy, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Chỉ có phía trên này mới có càng nhiều Vân Lam Tiên Tông môn nhân, tu vi cũng không quá cao, khó mà tính toán. Lão tổ, chúng ta đến rút, Trung Chu Hoang Huyết Ma Tiên. Lúc này, ngay tại Giang Thành Huyền bọn hắn một bên khác, dáng mây phun trào, lại là một đám tiên nhân hiện thân, đi vào Vân Thế lão nhân cách đó không xa, chắp tay thi lễ nói. Bọn hắn thân mang khác biệt phục sức, khí tức trên thân cũng là không giống nhau, ba hai thành đám, tụ tập thành đội, nhân số cũng chừng trên trăm, thực lực đều là bất phàm. Giang Thành Huyền ánh mắt đảo qua, chính là phát hiện có gần nửa đều là huyền tiên chi cảnh tồn tại, dạng này một cỗ lực lượng, dù là tại kim tiên thế lực bên trong, cũng là không thể khinh thường. Hiển nhiên, bọn hắn liền chính là Vân Thế lão nhân nói tới, tự mình mời tới viện quân, đều là cái khác tiên tông hoạch tâm lực lượng. Bọn hắn hoặc là bởi vì cùng Hoang Huyết môn có thù, hoặc là bởi vì tông chủ thiếu Vân Thế lão nhân ân tình, hoặc dứt khoát chính là Vân Lam tiên tông thuộc hạ tiên tông, bởi vậy ứng chiến mà đến. Dù sao, Hoang Huyết môn ngư long hỗn tạp, đệ tử các phương tà tu đều hấp thu, cũng liền kế thừa cừu hận của bọn họ, có thể nói là thế gian đều là địch. Nếu không phải Vân Thế lão nhân nghĩ đến tại tinh mà không tại nhiều, chỉ sợ còn có thể gọi đông đảo viện thủ. Tốt. Hoan nên chư vị chính đạo đồng minh đến ứng chiến, lão phu đúng là vui mừng. Thấy thế, Vân Thế lão nhân quay người nói rằng, đối với đông đảo tiên nhân gật đầu tán thành. Hắn uy nghiêm xưa nay cực thịnh, phen này khẳng định đã nhường những cái kia tiên tông đám người phân chấn, ánh mắt kiên nghị. Chỉ có điều, tại bọn hắn trong lời nói, không khỏi đem ánh mắt quét đến đứng tại Vân Thế lão nhân bên thân Giang Thành Huyền, có chút kinh nghi bất định. Trong mắt bọn hắn, Giang Thành Huyền không nghi ngờ gì lộ ra quá tuổi trẻ, lại cùng Vân Thế lão nhân như thế tiếp cận, không khỏi nghi hoặc, thầm nghĩ nói, nếu là không có nhớ lầm, Vân Lam Tiên Tông thánh tử không phải tại sau lưng a, vì sao kẻ này thế mà đứng tại như thế cao vị? Ha ha, vị này chính là lão phu nói tới đạo hữu, trận chiến này cho là Hoang Huyết môn ác ngộng. Hắn từng trấn áp qua Hoang Huyết Ma Tiên, chính là có hắn, lão phu mới có lòng tin mời đến các ngươi. Lúc này, không đợi Giang Thành Huyền nói cái gì, Vân Thế lão nhân chính là đã lời nói xoay chuyển, cười ha hả giới thiệu nói, lộ ra thần bí khó lường thần sắc. Lúc này, những này các tiên tông tông chủ tất cả giật mình, giật nảy mình, thần sắc kinh ngạc lên mẫn. Tại mời bọn họ tới thời điểm, Vân Thế lão nhân xác thực từng đề cập tới, sẽ có hắn một vị bằng hữu xuất chiến, thực lực không thua hắn. Cái này khiến các phương tiên tông đều vô cùng hiếu kỳ, thiên tư vạn tưởng cũng không tìm tới là thần thánh phương nào. Không ngờ, cái này vừa thấy mặt, thì ra là như vậy, tuổi trẻ đến giống như trong tộc tiểu bối tồn tại như thế. Nhưng tại Vân Thế lão nhân trong miệng, người này thế mà trấn áp qua Hoang Huyết Ma Tiên, cái này không khỏi để bọn hắn rung động, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Vân tổ quá khen rồi, chư vị, lần đầu gặp nhau, liền đồng mưu đại sự, có thể nói duyên phận. Thấy thế, Giang Thành Huyền cũng không khỏi e rằng nhị cười, đi ra một bước, tự giới thiệu mình. Nghe vậy, kia các đại tiên tông cao tầng mới là tỉnh ngộ lại, nhao nhao chắp tay đáp lễ. Mặc dù Vân Thế lão nhân một phen làm cho người không dám tin, nhưng uy nghiêm rất nặng, là cổ giới trưởng giả, loại thời điểm này không có chỗ nói ngoa. Cho nên bọn họ trong lòng cũng chỉ có thể tin tưởng, trước mắt Giang Thành Huyền là cùng Vân Thế lão nhân tương đối kim tiên đại năng, chỉ có điều bởi vì một ít thủ đoạn, nhìn mới trẻ tuổi như vậy. Tốt, nói nhảm như vậy dừng lại. Hoang Huyết môn thai họa sinh linh, làm hại cổ giới, phổ biến ma đạo, trời chu đất diệt. Hôm nay, từ bản tôn xuất lĩnh, thế tất diệt sát quần ma, còn tiên địa một cái thanh bạch. Sau đó, Vân Thế lão nhân thần sắc nghiêm một chút, cũng không còn quá nhiều do dự, cắt ngang đám người nghị luận, hồng thanh như sấm, tiếng nổ quát. Kim tiên chi uy hiện ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Hà Vân bước lên không thôi. Từ nơi sâu xa dường như có hổ gầm thanh âm, tiêu diệt Hoang Huyết môn, chu diệt ma tu. Tiếng nói là hậu, Vân Thiên cùng Vân Địa hai vị đại trưởng lão mới là cao giọng hô ứng, giận dữ hét: "Tiêu diệt Hoang Huyết môn, chu diệt ma tu, tiêu diệt Hoang Huyết môn, chu diệt ma tu, tiêu diệt Hoang Huyết môn, chu diệt ma tu." Chợt, đông đảo Vân Lam Tiên Tông môn nhân trưởng lão mới nao nhao hô ứng, thanh thế chấn thiên. Có hơn ngàn chức cao giai tiên nhân cùng nhau phát xuất chiến giống, cảnh tượng sao mà rung động, mỗi cá nhân trên người đều có bất phàm khí tức hiện ra, thẳng nhấc lên vô hình phong bạo, dường như nghiêng trời lệch đất. Ngay sau đó, Vân Thế lão nhân đối đám người hạ đạt đơn giản chỉ huy cùng an bài, hắn không chần chờ nữa, trên thân kim tiên chi lực tăng vọt, phóng lên tận trời, hóa thành một phương che khuất bầu trời vũ trụ dị tượng. Mở. Sau một khắc, hắn vung tay lên, bàng bạc tiên lực càn quét hư không, khiến cho không gian vỡ vụn thành từng mảnh, hữu sát tiên quang như ngân hà sáng chói, khai thiên tích địa. Tại hắn tiên lực chấn động bên trong, một đầu có thể xuyên thẳng qua trùng điệp không gian rộng lớn đại đạo hiện ra, kéo dài mà đi, vượt qua ngàn vạn trọng sơn hà, cho đến Bạch Tướng cương vực, Hoang Huyết môn khu vực. Chỉ thấy ở đằng kia một chỗ, có một đạo to lớn vô cùng vực sâu đột nhiên bị đánh mở, màu bạc trắng không gian ba động như thác nước kích xạ ngàn trượng, sóng nước lấp loáng như là sáng chói đại dương mênh mông. Trong lúc nhất thời, đông đảo thân ở ngàn dặm bên trong ma tu đều cảm giác được lực lượng kinh khủng này, không khỏi chấn động trong lòng, nhao nhao ngưỡng vọng mà đi, ánh mắt kinh ngạc. Nhưng không đợi bọn hắn kịp phản ứng, oanh minh lôi đỉnh từ kia trong vực sâu tuôn ra, như là vạn trượng đèn đuốc rực rỡ. Giết, tiêu diệt ma tu, tiêu diệt Hoang Huyết môn. Nhưng mà đây bất quá là vừa mới bắt đầu, tiếng sấm vang rền ở giữa, chúng tiên gào thét. Tại Vân Thế lão nhân dẫn dắt phía dưới, đông đảo tiên nhân dường như thiên binh tiên tướng tự trên trời giáng lâm, trùng sát mà đi. Nhất thời, có vô số đạo tiên quang tiên lực tứ ngược thâm không, khổng lồ phong bạo từ trong vực sâu đánh tới, rung động phương viên ngàn vạn dặm, muốn phá hủy trước mắt tất cả. Bọn hắn dẫn đầu thẳng đến đứng vững tại vùng thế giới này ở giữa to lớn ma thành mà đi, kinh khủng tiên lực, không nói lời gì hẳn là hóa thành đủ loại thần thông, như mưa rơi đánh xuống. ầm ầm. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, kia ma thành liền đã bị tiên lực cháy hừng hực hỏa diễm nơi bao bọc, Đinh Hai nhức óc quanh minh phía dưới, kia cao vút trong mây tường thành bị hoanh mở đạo đạo vết nước, như thiên thạch rơi xuống. Có đi tập, nhanh chóng lên địch, mở ra đại trận. Ở đây phía dưới, thẳng đến Vân Lam Tiên Tông chiến trường thành lũy từ phương xa trong vực sâu bay ra, sao trời kích cỡ tương đương thân ảnh cháy hừng hực, sau đó vênh ra thiên hà giống như nóng bỏng lưu quang, nhuộm đỏ chân trời. Đông đảo trong kinh ngạc ma tu mới là tỉnh ngộ lại, kia ma thành chi chủ toàn thân ma khí trùng thiên, diện mục dữ tợn quát tầm lên. Trong cái này, mới là có khổng lồ ma khí nghịch thiên mà đi, che khuất bầu trời, hỗn loạn mặt trời. Trận trận vù vù quấn quẩn, vô số ma tu kích phát ma khí, vận khởi hộ thành đại trận, ngăn cản mà đi. Cái kia trận pháp trong khoảnh khắc bộc phát, khiến một tầng ngưng trọng hắc chướng che đậy toàn bộ khổng lồ ma thành, chú tiên tiên lực đánh vào kia ma chướng phía trên, gây nên vô số bạo tạc, khuấy động ra mãnh liệt hắc vụ. Nên địch, nên địch. Sau đó, ở đằng kia ma thành chi chủ dẫn đầu dưới, đông đảo ma tu mới là nhao nhao tế ra thần thông chi lực, hướng phía Vân Lam hiện tại đại quân ngăn cản, hai quân giao chiến, dẫn tới đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Chương 1260, toàn diện công phạt, tàn sát ma tu. Chương 1260, toàn diện công phạt, tàn sát ma tu. Một trận kinh thiên động địa đại chiến, cứ như vậy hoàn toàn không hề có điểm báo trước bạo phát. Việc quan hệ hai cái kim tiên cấp bậc cổ lao thế lực, tập kết hai đại cổ giới cương vực hạch tâm lực lượng, một trận chiến này đã định trước sẽ ảnh hưởng ức vạn sinh linh, tạo thành khó mà ma diệt kinh khủng xung kích. Trong khoảnh khắc, nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh hoang huyết môn khu vực bên trong, vô số tiên nhân thân ảnh giết tới, đặt chân tường vân tiên quang, đem cháy hừng hực tiên lực cùng đạo tắc chi lực đánh tới, như thiên hà vẩy xuống màn đêm, sáng chói đến cực điểm. Uy thế kinh người. Phần tiên trừ hải, bọn hắn lực lượng đều là không tầm thường, tu vi thấp nhất người, lại đều là thiên tiên cấp bậc tồn tại. Huyền giới chi cảnh người, càng là trước nay chưa từng có số lượng cùng nhau xuất hiện tại này. Trong lúc nhất thời, phạm vi ngàn dặm bên trong, tiên lực cùng hỗn độn tứ ngược, sắc trời không thôi, trong nháy mắt liền đem chi hoàn toàn bao phủ. Mà tại Vân Lam Tiên Tông đại quân Hồng Lưu chỉ phương hướng bên trên, kia ma thành bên trong ma tiên nhóm tất nhiên là đứng nuôi chịu sào, dù là tại ma thành chi chủ chỉ huy dưới, hộ thành đại trận triển khai, ma chướng như màn trời ngăn cản bắt ngang. Nhưng lần này Vân Lam Tiên Tông phát ra động lực lượng, lấy một tòa ma thành chi lực căn bản khó mà ngăn cản, chỉ là trong chớp mắt, kia hộ thành đại trận liền bị đánh ra đạo đạo vết rách, ma khí bốn phía run không ngừng. Ai da, những người này từ đâu mà đến? An dám cản rỡ như vậy? Phạm ta ma tông, ta không phải chết ở chỗ này. Điên rồi, là Vân Lam Tiên Tông, bọn hắn điên rồi. Cái này một màn kinh khủng, làm cho đông đảo ma tu sinh lòng hoảng sợ, tâm thần run mạnh, không khỏi vừa kinh vừa sợ nói. Bọn hắn nhìn lên trời màn phía trên, kia ma chướng về sau không ngừng bạo khởi tiên quang lấp lóe, chi chít khắp nơi, mỗi một chỗ đều đại biểu một tôn cường đại tu sĩ, ngay tại đối ma thành phát động thế công. Có mắt người thần lóe lên, cơ hồ mong muốn xoay người rời đi, ý thức được cuộc chiến tranh này phía sau ý nghĩa, lấy bọn hắn căn bản là không có cách cưỡng ép chống cự, giống như kiến càng lấy cây, không cho phép trốn, đều cho bản tôn toàn lực kháng địch, đào binh nên chém. Lúc này, kia ma thành chi chủ sắc mặt dữ tợn, lại là tay mắt lanh lẹ, giơ tay chém xuống, trên người ma khí hóa thành ác ngộng, trong nháy mắt liền đem muốn chạy trốn ma tu đánh nổ thành huyết vụ. Hắn thân mang một bộ mọc da ma thứ chiến giáp, bộ phát huyền tiên chi cảnh trùng kỳ uy thế, như một tôn hung thú đồng dạng chấn áp trên tường thành, giống giận gào thét lấy. Trong cái này, rất nhiều ma tu mới là thu hồi e sợ chiến chi tâm, bị buộc ra một cấu ngang kình, cách không bộ phát ma khí, thế ra thiên bảo, cùng trên trời Vân Lam Tiên Tông đông đảo tiên lực chống lại. Hừ, hôm nay chính là các ngươi hoang huyết môn tử kỳ, còn không đầu hàng. Nhưng vào lúc này, hỗn loạn trong hư không, có một tôn khí tức cường hãn thân ảnh đứng ra, tiếng nổ quát, huyền tiên chi cảnh viên mãn uy thế từ hắn trên người bộc phát, lúc này chấn áp vô số ma tu, làm bọn hắn đều là toàn thân run lên, bị khí thế chấn nhiếp, khí tức hỗn loạn. Thấy thế, kia ma thành chi chủ ánh mắt ngưng trọng tới cực hạn, lại răng cắn răng đạp không mà đi, bộc phát ma âm, đối với kia người lên tiếng quát lên, các ngươi Vân Lam Tiên Tông vô duyên vô cớ đối ta Hoang Huyết Môn ra tay, hẳn là muốn dẫn phát chiến tranh phải không? Ta Hoang Huyết Môn luôn luôn có thủ tất báo, chuyện hôm nay, ngày sau tất nhiên đổ sát ngươi Vân Lam tộc nhân lấy báo. Hừ. Nghe vậy, ở trên bầu trời người ánh mắt lăng liệt, lại là hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng trả lời, sau trận chiến này, lại không cái gì Hoang Huyết Môn, chịu chết đi. Những lời này rơi, rất hiển nhiên đã biểu hiện ra một chút kinh người tình báo, đối phương đúng là vì toàn bộ diệt đi Hoang Huyết Môn mà đến. Phải biết, mặc dù Vân Lam Tiên Tông cùng Hoang Huyết Môn là nhiều năm thủ truyền tiếp, lẫn nhau ở giữa buộc phát qua không ít chiến tranh, nhưng vậy chỉ bất quá là một chút ma sát mà thôi, chưa hề khởi xướng qua ngươi chết ta sống diệt môn chi chiến. Trong lúc nhất thời, cái này ma thành chi chủ trong lòng như rớt vào hầm băng, ý thức được đại sự không ổn, nhưng là còn không đối với hắn như thế nào phản ứng, trên trời người kia trong khoảnh khắc cũng đã ra tay, oanh sát mà tới. Chỉ thấy sau người huyền giới hiển hóa, che đậy nhật nguyệt, sáng chói tử sắc trăng tròn lên không, nguyệt hoa ảnh bao phủ hơn phân nửa ma thành. Sau đó lấy ra một phương bảo ấn, càng là bộ phát hủy thiên diệt địa uy năng, vô tận tiên lực màu tím thôn phệ tất cả, hung hăng đánh vào kia hộ thành phía trên đại trận. Ầm ầm, xiếp na ở giữa, ngàn vạn đạo lôi đỉnh tại lần này bành trướng bên trong nổ lên, vô số ma khí bị vén lên cửu thiên, toàn bộ ma thành đều tại dưới một kích này chấn động, như muốn bị phá ra. Trong cái này, hủy diệt chi quang soi sáng ra người kia bộ dáng, không phải là Vân Lam Tiên Tông đại trưởng lão Vân Tiên, lại là người nào? Tại cái này mấy ngàn năm ở giữa, hắn cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch gì, bằng vào cùng Giang Thành Huyền một đường tại thượng cổ kim tiên trong động phủ thu hoạch, còn có Vân Thế lão nhân trợ giúp, hắn cùng Vân Địa đều đã bước vào huyền tiên chi cảnh viên mãn, thực lực đại trướng. Lần này, bọn hắn đặt quyết ý, thế tất tại muốn chiến tranh bên trong lập xuống kỳ công. Rửa sạch đục nhã, hộ thành đại trận đã phá, giết đi vào, phản ngươi chống cự, giết chết bất luật tội, giết hết những này ma tu bại hoại. Tại Vân Tiên cái này cường hãn một kích hạ, ma thành thình lình bị phá vỡ một đạo to lớn miệng vết thương, trong nháy mắt, chúng tiên nhân phản ứng cực kỳ cấp tốc, nhao nhao chuyển đến giống, tiên lực trên người khuấy động, chính là không chút do dự phóng đi. Tường tôn tiên nhân thân ảnh như là cỗ sao trổi bạch phá ma khí, trực tiếp giết vào kia ma thành bên trong, nơi đây, rất nhiều ma tu còn tại thất kinh, hoặc là bị phản phệ ở giữa, căn bản khó mà chống cự. Ai da? Lúc này, trong lòng mang cừu hận đông đảo tiên nhân không có chút nào lưu thủ, nối đuôi nhau mà vào sau, trong tay tiên bảo bộc phát cường hãn tiên lực, cho đến đông đảo ma tu chém xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ ma thành trên tường thành, có đến không hết ma tu mất mạng, thân ảnh cao lớn giống đốn cây bị chém ngã, máu tươi ba thước, tóe lên trùng điệp ma khí. Một tôn lại một tôn ma ảnh nổ tung, trở thành thổi phồng máu thịt be bét chi vật, cực kỳ máu tanh làm người ta sợ hãi. Lớn mật, sao dám như thế? Thấy thế, kia ma thành chi chủ khẽ mắt mắt muốn nức, lập tức liền tế ra tự thân tiên bảo muốn báo thủ. Hắn thân làm này ma thành chi chủ, cũng không lui lại lựa chọn, không phải sẽ thu nhận kinh khủng thanh toán. Nhưng, hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng đã định trước không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngay tại hắn ra tay lúc, cái khác hoặc là đến từ Vân Lam tiên tộc cùng Lưu Vân Cương vực các tông huyền tiên tu sĩ, lúc này cùng nhau đánh tới, trong nháy mắt liền đem hắn trùng điệp vây quanh, sát ý tăng vọt. Song phương không nói lời gì, nhao nhao tế ra cường đại nhất thần thông đạo thuật, thẳng đánh cho hư không đều băng liệt, từng đạo tiên lực hoặc ma quang xé rách màn trời, tứ ngược trăm dặm không thôi. Mà cái này lại không có ảnh hưởng chút nào tới cái khác tiên nhân hành động, ngược lại, thừa dịp ma thành chi chủ bị vây công, cái khác tiên nhân nhao nhao tản ra, tại ma thành ở giữa triển khai giết chóc chi võng. Những nơi đi qua, ma tu đều bị chém giết hầu như không còn, không chừa mảnh giáp, tiên quang lướt qua, huyết quang phun trào. Mau trốn a, ma thành bị công phá. Cháy mau, là Vân Lam tiên tông đại quân đánh tới. Cho đến lúc này, rất nhiều tại ma thành bên trong ma tu mới là ý thức được xảy ra chuyện gì, nhao nhao gào thét đỏ mệnh, tranh nhau chen lớn. Bọn hắn đại đa số đều là tán tu hay là cái khác ma tông tu sĩ, cũng đồng dạng là Vân Lam tiên tông đại quân mục tiêu. Trên cơ bản, đại đa số có thể tại Bạch Hưng cương vực bên trong sinh tồn thế lực, 89/10 đều là ma tu thế lực, có thể nói hoàn toàn là một cái chân chính ma của chỗ. Bởi vậy tại cái này ma thành bên trong trắng trợn giết chóc, Vân Lam tiên tông đám người cũng hoàn toàn không cần lo lắng sẽ giết nhiều người. Rất nhanh, cũng vô dụng đi thời gian bao nhiêu, cái này một tòa ma thành cơ hồ liền bị hoàn toàn chiếm cứ. Kia ma thành chi chủ, tại chúng tiên vây quanh phía dưới không ngoài dự liệu nuốt hận, Vân Lam tiên tông đại quân trước sau như một xâm nhập, trực tiếp sát nhập vào trong phủ thành chủ, đem nó phá hư hầu như không còn, trong đó rất nhiều ma vật bảo vật, toàn bộ cướp đoạt hoặc là hủy diệt. Khổng lồ như ngôi sao chiến tranh thành lũy trực tiếp lái vào ma trên thành không, trấn áp toàn bộ ma thành bên trong thế cục, như bóng ma đồng dạng bao phủ toàn bộ ma thành. Về sau, cái này một tòa ma thành sẽ thành Vân Lam tiên tông đám người cứ điểm, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nơi đây chính là bọn hắn sau cùng một đạo đường lui. Chư vị, nghe ta hiệu lệnh, tiến về trợ giúp Vân địa trưởng lão bọn hắn, công chiếm xong một chỗ ma thành. Mà dẫn đầu đông đảo tiên nhân, hoàn thành một trận chiến này tranh trận đầu đại thắng, Vân tiên lão nhân cũng không có cái gì ngoài định mức thần sắc, lần nữa tập kết chúng tiên, tuyên bố thi lệnh nói. Tại bọn hắn công thành lúc, toàn bộ Vân Lam Tiên Tông đại quân đã chia ra số đường, đồng thời hướng phía cái khác ma thành công tới, muốn trong thời gian ngắn nhất đánh hoang huyết môn một trở tay không kịp. Này ma thành bên trong, cao giai ma tu đều đã chém giết, thêm nữa có chiến trường thành lũy trấn nhiếp, còn lại sự tình liền có thể giao cho chiến tranh thành lũy phía trên các đệ tử xử lý. Ông, kết quả là toàn thân đẫm máu đông đảo tiên nhân không có dừng lại, tiên lực trên người thiêu đốt lên, chính là hóa thành từng đạo nghịch tiên mà đi tiên quang, phá không mà đi. Phía sau bọn họ, liền chỉ để lại một cái rách nát ma thành, cùng đông đảo ma tu thi thể, máu chảy khắp nơi. Rất nhanh, từ chiến trường thành lũy phía trên, rất nhiều môn nhân liền sẽ tuân ra, hoàn toàn khống chế cái này một tòa ma thành. Phu quân, phía trước liền chính là Thông Thiên Ma Thành. Mà ngay tại lúc đó, ngay tại chiến trường một chỗ khác, Thẩm Như Yên cùng Giang Thành Huyền hai người đạp bước tại hư không ở giữa. Ngắm nhìn vương xa một mặt cao ngất tuyệt bích, Thẩm Như Yên tâm cảnh khuấy động, trang nghiêm nói: "Tại Vân Thế lão nhân an bài cùng Giang Thành Huyền đề nghị hạ, hắn cùng Thẩm Như Yên hai người đơn độc là một đường, phụ trách một cái phương hướng đẩy vào." Nghe vậy, Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu, hai người thân hình lóe lên, không che giấu chút nào khí tức, như lưu tinh bay thẳng sông hướng kia ma thành phía trên bay đi. Ừm, có người đến. Thật mạnh khí tức, tình hình không ổn, mau mời thành chủ. Một cử động kia, tự nhiên cũng là đưa tới kia ma thành bên trong hộ vệ chú ý, bọn hắn chú ý tới càng ngày càng gần hai đạo tiên quang, cảm thụ trong đó khí tức kinh khủng cùng tối tăm chi ý, không khỏi trong lòng không hiểu bối rối, lập tức liền kêu này ma thành chi chủ. Ừm, hai người các ngươi là ai? Vì sao đến ta Thông Thiên Ma Thành? Dám như thế cuồng vọng. Vừa lúc Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vừa đến ma trên thành không, kia ma thành chi chủ liền cũng là hiện ra thân đến, kinh nghi bất định nhìn về phía hai người, ánh mắt hung lệ quát. Hắn tên là Thông Thiên Ma Tôn, là một tôn huyền tiên chi cảnh hậu kỳ tồn tại, chấp trưởng này ma thành vào năm. Nhưng là giờ phút này hắn người mặc ma giáp, trên thân ma khí hùng hực, ngưng mà không phát, lại chẳng biết tại sao, luôn có thể từ đấy lòng cảm nhận được một loại bất an cảm giác. Bản tôn đang muốn diệt ngươi ma thành mà đến, có dám ra khỏi thành một trận chiến? Nơi đây, Giang Thành Huyền lại không có vội vã ra tay, mà là cùng Thẩm Như Yên ánh mắt giao hội, nhường cái sau ra mặt khiêu chiến nói, lạnh giọng như ngọc châu rơi xuống đất, mắt lạnh lùng. Một trận chiến này, Giang Thành Huyền kỳ thật cũng không nóng nổi, bởi vì hắn biết, vô luận như thế nào, tới cuối cùng đều sẽ tiến vào dựa vào kim tiên ở giữa quyết chiến kết luận thắng bại hoàn cảnh. Chỉ cần hắn bên này không thả người đi qua quấy nhiều cái khác mấy đường tiến công, kia tiến độ nhanh chậm liền không có trọng yếu như vậy. Trong cái này vẫn còn không bằng cho Thẩm Như Yên thí luyện một phen, làm quen một chút huyền tiên chi cảnh chiến đấu. Hừ, hồn vọng chi đồ, sao dám khẩu xuất cùng nôn? Liên đệ bản tôn nhìn xem, ngươi rốt cuộc có gì thủ đoạn? Mà đối mặt Thẩm Như Yên tiêu chiến, kia thông thiên ma tôn khẽ giật mình, sau đó chính là nổi giận nói. Đối phương chỉ có hai người, mà phía sau hắn có ma thành xem như lực lượng, này trước mắt bao người, hắn há có thể không đáp ứng trận này khiêu chiến, huống chi đối phương vẫn là một giới nữ tu mà thôi. Ầm ầm, cơ hồ là tại một xiếp na ở giữa, khổng lồ ma khí tự ma thành phía trên bay vọt mà ra, tàn phá hư không, tạo thành một cái to lớn vô cùng đen nhánh phong bạo. Tuy theo, một phương như ẩn như hiện kinh khủng ma giới hiện tại hư không ở giữa, tản mát ra vô tận hủy diệt chi ý ma giới bên trong, trung điệp thông thiên tuyệt bích đứng vững, ma quang lưu chuyển, kia trên vách đá, càng là điêu khắc rất nhiều sinh động như thật to lớn ma tượng đồ đằng, giữ tợn cắt máu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống tới, nhắm người mà phệ đồng dạng. Hừ, nơi đây, Thẩm Như Yên đương nhiên cũng sẽ không có chút nào khiếp ý, có Giang Thành Huyền xem như lực lượng, nàng càng là sẽ không sợ sợ cái này cái gọi là ma tôn. Một tiếng lạnh quát bên trong, nàng lúc này cũng là hiện hóa ra tự thân huyền giới. Chỉ thấy chớp mắt bên trong, có ngàn vạn trượng lôi đỉnh từ Thẩm Như Yên phía sau bắn ra, đốt cháy mây tầng. Một trận hủy thiên diệt địa sấm chớp mưa báo bao phủ một phương khác màn trời, rung động thiên địa. Tiếp theo, một phương tràn ngập lôi đỉnh núi non huyền giới dần dần ngưng thực, ở giữa có Thái Sơ chi phong điên cuồng gào thét, đem cuồng bạo đạo tắc triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Khí tức hung hãn. Mặc dù nàng bất quá huyền tiên chi cảnh trung kỳ, thế nhưng là chỗ buộc phát uy thế, không kém chút nào đối diện thông thiên ma tôn. Hai phe huyền giới trong khoảnh khắc ở trong hư không va chạm tại một chỗ, kia tựa là hủy diệt xung kích lập tức anh minh nổ tung, từng mảng lớn lôi quang cùng ma quang chém giết lẫn nhau, những nơi đi qua hư không vỡ vụn thành từng mảnh, dường như không ngớt màn đều muốn xé mở. Thần lôi lệnh. Tế. Đại chiến hết sức căng thẳng, kinh khủng trong dư âm, Thẩm Như Yên hai con ngươi lôi quang quấy động, bàn tay như ngọc trắng vung lên, huyền tiên chi vật đột nhiên tế ra, kích phát uy năng. Ông. Nương theo lấy khổng lồ tiên lực quan chú, kia thần lôi khiến bên trong có cựu thải chi quang kích xạ, qua trong dây lát dựng dục khí tức khủng bố, chớp mắt về sau, chính là có vô số loại thần lôi hóa thành hồng lưu đánh tới. Trong đó có Thái Sơ thần lôi, Kiếp lôi, Cửu Sát tiên lôi, Ngũ Hành thần lôi. Chờ một chút, vô số lôi đình đạo tắc, mỗi một loại đều ẩn chứa thế gian thuần túy nhất hủy diệt chi ý, đối với ma khí càng là có cực kỳ cường đại khắc chế hiệu quả. Trong lúc nhất thời, kia thông thiên ma tôn cũng là không khỏi rung động, ánh mắt ngưng trọng lên, phát hiện người trước mắt dường như không có đơn giản như vậy. Chương 1261, Ma Thành chi chiến, bản mệnh tiên bảo. Chương 1261, Ma Thành chi chiến, bản mệnh tiên bảo. Thông thiên ma thành, thậm chí thành lập một đầu yếu đạo phía trên trọng yếu ma tông cứ điểm, lấy nơi hiểm yếu tuyệt bích xem như tấm bình phong thiên nhiên, từng cự địch vô số, đem rất nhiều địch nhân đều ngăn ở đầu đường này bên trên. Mà xem như này ma thành chi chủ thông thiên ma tôn, thì cũng là hoang huyết môn bên trong một vị nhân vật trọng yếu, thân phận địa vị cũng gần so với hoang huyết môn bên trong đại trưởng lão hơi thấp một bậc, cho dù là trong tông môn đại trưởng lão, kỳ thực cũng không thể tùy ý điều động vị trí của hắn, bởi vậy liền có thể thấy bất phàm. Thông thiên ma tôn có thể có dạng này địa vị, tự nhiên cũng liền có thể biết thực lực của hắn cực kỳ không đơn giản, thân làm huyền tiên chi cảnh hậu kỳ hắn, nắm giữ rất nhiều huyền vận, từng khắc vô số chính đạo đối thủ, thậm chí chém giết qua không ít huyền tiên chi cảnh tồn tại. Một trận chiến này, hắn đối mặt bất quá là thân làm huyền tiên chi cảnh trung kỳ một giới nữ tu, song phương so sánh thực lực có thể nói cách xa. Nhưng mà, ngay tại đông đảo ma tu tại ma thành phía trên quan sát lúc, chờ đợi thông thiên ma tôn chém giết đối thủ thời điểm, nhưng dần dần phát hiện chuyện, cũng không có bọn hắn chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ thấy hư không bên trên, hai người kia đồng thời bộc phát huyền giới dị tượng, rung động thiên địa. Trong cái này, thông thiên ma tôn huyền giới dị tượng to lớn hơn, không nghi ngờ gì đại biểu cho hắn cảnh giới càng mạnh cao hơn. Nhưng là, liền dưới loại tình huống này, không thể tưởng tượng một màn lại là xuất hiện. Trong hư không, kinh người vạn trượng lôi đỉnh tứ ngược không thôi, sắc trời hùng hực, lại là uy thế vô cùng đáng sợ, không kém chút nào thông thiên ma tôn. Đợt thứ nhất thăm dò về sau, hư không ở giữa hai cố lực lượng địa vị ngang nhau, phá toái hư không, hỗn độn tuôn ra. Kia huyền y lìa nữ tu càng là đánh đòn phủ đầu, một tay vanh ra che khuất bầu trời kinh khủng thần lôi, hủy diệt chi ý bốn phía, toàn bộ hư không lúc này hóa thành óng ánh khắp nơi chói lọi lôi hải, lôi quang ngưng tụ như thật, vô cùng kinh khủng. Thẳng giáo ma thành phía trên chúng ma tu đều trong lòng cứng lại. Đối mặt khủng bố như vậy lực lượng, dù là thông thiên ma tôn cũng chấn kinh vừa sợ bên trong, hắn động tác nhưng cũng không chậm, một cái tiên bảo tế ra, lập tức nên kích mà đi. Đó chính là một thanh cực rộng ma nhận, ngay ngắn tựa như phiến đá, uy năng quái động, vung lên chém tới, ma quang ngập trời. Sau lưng không gian ba động như thủy triều, che khuất bầu trời thôn vẻ mảng lớn thần lôi. Ầm ầm. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, Thẩm Như Yên thế công hung mãnh, không chút nào bởi vì đối phương cảnh giới cao hơn mà có chần chờ, hai cỗ thần thông chi lực va chạm, dẫn phát đinh thái nhức óc quanh mình cùng sấm chớp mưa báo. Ma khí quét sạch ngàn dặm. Toàn bộ ma thành thậm chí đều tại hai người giao phong bên trong chấn động, liền kia thông thiên tuyệt bích đều đang run rẩy, chấn động rất xuống mảng lớn đá vụn cùng khói bụi. Làm sao có thể? Chỉ là huyền tiên trung kỳ, thế mà có thể chống đỡ bản tôn. Trong nháy mắt, trong hư không Thẩm Như Yên thân như chớp giật, chấp trưởng ngàn vạn thần lôi, phiên nhược kinh hồng, huyền như du long. Theo giao phong số lần càng ngày càng nhiều, kia thông thiên ma tôn không khỏi cắn răng nói, trong hai mắt tràn đầy không thể tin, hai mắt xích hồng. Hừ, trung quy là bất nhập lưu ma đạo, há so ra mà vượt bản tôn thần lôi chính pháp. Đối với cái này, Thẩm Như Yên một tiếng lạnh quát, lẫm nhiên nói, sau lưng thần lôi chi uy càng tăng lên, lật út mà đi. Lôi pháp vốn là chí cương chí dương chi pháp, có thể khắc chế vật tà, tại Thẩm Như Yên trước mặt, cái gọi là ma tu, thật đúng là đủ để xưng là bất nhập lưu, chung quy bị nàng khắc chế. Như thế cuồng vọng, thật coi ta ma tu không người phải không? Có thể những lời này, tại Thông Thiên Ma Tôn nghe tới thì như là nhục nhã, lập tức, hắn tức giận tăng vọt, trong tay lại là tế ra một cái huyền vận, hướng phía Thẩm Như Yên tế ra. Chỉ thấy kia rõ ràng là một cái như khói đen ngưng kết mà thành ô lớn, một khi tế ra, trong giây lát đón gió căng phồng lên, chính là chọi cứng lấy trùng điệp lôi đỉnh, hóa thành che khuất bầu trời tồn tại. Trong khoảnh khắc, thiên địa bị này dù bao phủ, lâm vào trong bóng tối, tối tăm bên trong, càng là có từng đợt âm linh hàn quang, nương theo thấu xương hàn ý dáng lâm mà tới. Kia là cốt linh ma dù. Thành chủ đại nhân tức giận, người kia chết chắc. Kiệt kiệt kiệt. Này dù phía dưới, nhưng có không biết nhiều ít huyền tiên vong hồn. Hẳn là thật sự cho rằng thành chủ không có thủ đoạn. Lần này có thể có trò hay để nhìn, kiệt kiệt kiệt mà một màn này, càng làm cho ma thành phía trên vô số ma tu sôi trào, núi kêu biển gầm, sắc mặt được không giữ tợn. Này dù, không thể nghi ngờ là Thông Thiên Ma Tôn một đại sát thủ giản, từng lập chiến công hiển hách, phàm ma thành người đều nghe nói uy danh. Mặc dù rất nhiều ma tu chỉ là lần đầu tiên kiến thức, nhưng cái này không ảnh hưởng chút nào bọn hắn kích động trong lòng, dường như hoảng hốt ở giữa, đã thấy Thẩm Như Yên bị trấn áp chém giết cảnh tượng. Cực kỳ hưng phấn. Có thể khiến cho bản tôn tế ra bảo vật này, ngươi đã chết không có gì đáng tiếc. Mà bao phủ tại ma dù uy năng phía dưới, Thông Thiên Ma Tôn chính mình cũng là tự tin vô cùng phẫn nộ quát, toàn thân ma khí không ngừng nghịch thiên mà lên, chút vào đen nhánh phong bạo bên trong. Kia uy thế kinh khủng, thẳng khiến cho thiên địa đều lảo đảo muốn ngã đồng dạng, cũng là nhường trong lòng của hắn vô cùng tự tin. Thật lạnh như băng âm hàn chi lực. Thế mà liền lôi đình đều có thể đông kết ở đây phía dưới, Thẩm Như Yên một thời gian cũng là không thể tránh né nhận lấy ảnh hưởng, cảm giác tự thân giống như là lâm vào băng hàn địa ngục, vô tận âm khí cùng hàn ý xâm nhập mà đến, dù là nóng bỏng vô cùng thần lôi chi lực, đều tại dần dần biến chậm chạp lên. Nhưng đứng tại chiến trường biên giới, Giang Thành Huyền đứng chắc tay, ánh mắt ở giữa lại không có chút nào lung lay. Hắn không có một chút tính toán ra tay, dù là giờ phút này Thẩm Như Yên giống như là lâm vào hiểm cảnh, dù là đối thủ thể hiện ra áp chế tính lực lượng. Bởi vì hắn tin tưởng, lấy Thẩm Như Yên thực lực cùng thủ đoạn, đủ để ứng đối địch nhân như vậy, hoàn thành vượt cấp khiêu chiến, đây là độc thuộc về bọn hắn giữa hai người ăn ý chết đi. Đợi đến kia Thông Thiên Ma Tôn đem ma dù chi uy ngưng tụ tới cực hạn thời điểm, trong vòng phương viên trăm dặm, cơ hồ đã hoàn toàn thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Từng tầng âm hàn phong thái hỗn loạn, thậm chí phá vỡ không gian, cắt đứt ra từng mảng lớn hư vô, âm trầm ma khí ở khắp mọi nơi, nhường vạn vật đều khô héo ngạt thở. Dù là Thẩm Như Yên huyền giới, đều bị áp xúc đến cực nhỏ, cơ hồ chỉ có ban đầu 1/10. Xếp na ở giữa, Thông Thiên Ma tộc trong lòng sát ý tăng vọt, tại trước mắt bao người, rốt cục phát động ma dù chi uy, bạo phát kinh khủng nhất thế công. Chỉ là trong chớp mắt, trong vòng trăm dặm vô số tầng âm hàn ma gió, tại chỗ bắt đầu đổ sụp, từ bốn phương tám hướng, hướng phía Thẩm Như Yên nơi ở hoàn toàn trấn áp mà xuống. Trong cái này, cái sau liền giống như bị chôn vào một ngôi sao trung ương, đối mặt với cực kỳ áp lực kinh khủng, hàn phong thấu xương, ngay cả lôi hải đều biến tàn mạng, cơ hồ muốn đông kết tan biến. Cựu lôi chạm kiếp kiếm, tế. Nhưng mà, cũng chính là tại cái này vạn phần nguy cơ thời khắc, Thẩm Như Yên cũng rốt cục không còn lưu thủ, sắc mặt lạnh nhạt đối mặt tử vong chi thế ra chính mình cường đại nhất tiên bảo. Kia rõ ràng là một thanh từ chân chính hỗn độn vũ trụ chỗ tế luyện mà thành tiên kiếm. Hiện thân lúc, toàn bộ thiên địa đều là không hiểu cứng lại, có một cỗ tối tâm chi ý giáng lâm thế giới. Trong lúc nhất thời, dường như thời gian đều đông lại, bị cái này tiền kiếm uy năng cho cắt đứt, kia cách đó không xa ma thành phía trên, vô số ma tu kia giữ tận ý cười, cũng còn ngừng kết tại trên mặt bọn họ. Ngay cả kia Thông Thiên Ma Tôn đều không có trốn qua, như một tôn ma tượng đứng yên lấy, còn dừng lại ở đằng kia ra tay thời điểm dáng vẻ bên trong. Giữa thiên địa, chỉ có biên giới chiến trường Giang Thành Huyền không có chịu ảnh hưởng, mắt lộ tinh quang. Bất luận là hắn hay là Thẩm Như Yên, đều không có rất muốn nhìn một chút, cái này tấn thăng kim tiên về sau cựu lôi trảm kiếm, đến tột cùng có thể có bao nhiêu uy năng. Mà trong nháy mắt đó rất nhanh liền tiến đến, theo Thẩm Như Yên tại ngưng kết trong thời gian một kiếm chém tới, toàn bộ thế giới lại lần nữa khôi phục tốc độ chạy. Cũng chính là trong này, có một đạo kinh khủng sắt trời chống giống bộc phát, cưỡng ép xé rách hết thảy trước mắt, tựa như một vùng vũ trụ mảnh vỡ bị ném đến nơi này, cực kỳ huyền dị rung động. Không có người thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, phương kia mới còn hủy thiên diệt địa ma dù, trong nháy mắt liền bị chém ra một đạo đáng sợ vực sâu, lộ ra màn trời phía trên mảng lớn tinh không. Kia bạn trọng âm lãnh ma quang, bị đột ngột đến cực điểm kiếm quang chặt đứt, ầm vang vỡ ra. Đi theo toàn bộ màn trời bị một phân thành hai. Ách a. Dù là thân ở bên trong chiến trường Thông Thiên Ma Tôn cũng không biết xảy ra chuyện gì, đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, kia ma dù bị chém đứt, đáng sợ phản phệ chi lực cũng đã xuyên vào hắn cốt đủ, làm hắn không khỏi đau kêu thành tiếng, dường như gân cốt đều đứt gãy, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sao? Thế nào lại là, đã xảy ra cái gì chuyện? Cốt linh ma dù thế nào bị? T. Đó là cái gì lực lượng? Thật đáng sợ. Kim Tiên chi bảo. Kia đúng là một cái Kim Tiên chi bảo. T. Sau nửa ngày, kia ma thành phía trên vô số ma tu cũng là mới kịp phản ứng, trong nháy mắt trở mặt, thất kinh. Hết thảy trước mắt, thực sự để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó có thể tin. Rõ ràng ngay tại một khắc trước, Thông Thiên Ma Tôn tiên bảo uy năng đại phát, đang muốn chấn áp đối thủ, sao có thể chỉ trước mắt, kia ma dù đều là bị xé nứt, trong nháy mắt thế công liền bị tăng dã. Thằng đến có dần dần già đi ma tu mắt sắc, nhận ra Thẩm Như Yên trong tay cựu lôi trảm kiếp kiếm chân thân, run run rẩy rẩy mà kinh ngạc thốt lên nói, mới là nhường chân tướng rõ ràng. Nhưng là, một câu nói kia, lại là nhường đông đảo ma tu ngược hít một hơi hai kỳ, càng là không thể nào tiếp thu được, toàn thân rung động, con ngươi đột nhiên co lại. Kim Tiên chi bảo, ngươi làm sao có thể nắm giữ loại lực lượng này? Lúc này, Thông Thiên Ma Tôn chợt vật nhanh lùi lại, cũng rốt cục nhận ra này lực lượng bộ mặt thật, trầm giọng nói: "Kim Tiên chi bảo, làm sao lại xuất hiện tại một tôn huyền tiên trong tay, đồng thời, thế mà còn có thể kích phát ra đáng sợ như vậy uy năng? Phải biết, coi như cầm trong tay Kim Tiên chi bảo, huyền tiên trung kỳ lực lượng, cũng căn bản không có khả năng hoàn mỹ ngự sử, cưỡng ép sử dụng, cũng chỉ biết thu nhận phạt vệ. Không có quan hệ gì với ngươi, chịu chết đi." Đối với cái này, Thẩm Như Yên đương nhiên sẽ không hướng hắn giải thích, đây là nàng bản mệnh tiên bảo, đương nhiên có thể ngự sử. Sau một khắc, nàng không chút do dự lại là một kiếm chém tới, lập tức Cửu Thiên chi thượng thâm không bốc lên, kinh khủng kim tiên chi lực lại lần nữa nhấc lên, hoàn toàn xé nát tất cả ma khí tập sát mà đi, lên hộ thành đại trận. "Cứu ta." Thấy thế, Thông Thiên Ma Tôn tại chỗ ở rể hầm băng, cảm nhận được kia tử vòng chi ý đã giáng lâm, liền rốt cuộc không để ý đến cái khác, đối với ma thành bên trong quát tập lên. Mà cũng may ma thành bên trong, kia nắm trận ma tu nhóm coi như nghiêm chỉnh huấn luyện, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Cơ hồ vừa mới nói xong, đông đảo ma tiên đồng loạt bộc phát ma khí, chút vào trong trận pháp, kia kinh người đại trận chính là tại trong giây lát bộc phát ra, như một vòng đen nhánh mặt trời, chống rông thôn vệ thiên địa, đem toàn bộ ma thành cực kỳ trên không đều bao phủ một tầng ma chướng về sau. Đồng loạt xuất lực, tiệm hộ thành chủ, toàn ma ma tướng nghe lệnh, ra tay hộ thành, nói lui người, chạm. Đồng thời, mắt thấy Thông Thiên Ma Tôn muốn bị kia kiếm quang đuổi kịp, ma thành bên trong phụ tá trưởng lão cũng rốt cục ngồi không yên, lập tức liền tuyên bố thi lệnh, hiệu lệnh quần ma ra tay điểm hộ. Vâng. Xếp na bên trong, quần ma loạn vũ, ngàn vạn đạo ma khí xông lên trời, đi theo hộ thành đại trận lực lượng, cùng nhau hóa thành lịch tiên mà lên hồng lưu, hướng phía kiếm quang quanh sát mà đi. Vương A. Ma vì thành công chạy trở về, Thông Thiên Ma Tôn diện mục dữ tợn, cũng là đem hết tất cả lực lượng, gào thét bên trong, hắn buộc phát kia ma kiếm chi uy, cũng là đối diện chém tới. Lập tức, có vô số đạo ma khí hội tụ thành biển, che khuất bầu trời, mới xem như chân chính đủ để chống lại kim tiên chi lực, kia cựu lôi trảm tiếp kiếm kiếm quang, tại vô số thần thông nổi bính. Bộ phát đinh thai nhức góc quanh mình, đưa tới tác động đến toàn bộ ma thành kịch liệt chấn, cực kỳ khủng bố. Giữ vững, có hộ thành đại trận, người này không làm gì được. Mau mau tiếp ứng thành chủ trở về. Đến tận đây, vạn ma đồng tâm hiệp lực, mới thật sự là hóa giải cựu lôi trảm kiếp kiếm một kích này. Thế thế, trong lòng bọn họ mới là thở dài một hơi, không khỏi phân chấn, khôi phục chiến ý dù sao, vừa mới một màn kia thực sự quá mức kinh khủng, dù là chỗ sâu ma thành bên trong, bọn hắn cũng không biết mình có thể thành công hay không giữ vững cố lực lượng kia. Đáng tiếc mà trông thấy Thông Thiên Ma Tôn trốn về ma thành trong trận, thế công của mình bị tăng dã, Thẩm Như Yên cũng không khỏi đến to mày, nhất thời thúc thủ vô sách. Hiển nhiên, lấy cựu lôi trảm kiếp kiếm lực lượng bây giờ, còn chưa đủ lấy chống lại nhiều như vậy ma tiên, cùng kia ma thành hộ thành đại trận lực lượng. Dù sao, tuy là bản mệnh tiên bảo, nhưng nàng xác thực còn kích phát không được kim tiên chi bảo toàn bộ uy năng, bởi vì giang thành huyền lưu lại cấm chế, còn tại trên thân kiếm. Tên đáng chết. Khu khu. Coi như ngươi có kim tiên chi bảo, cũng đừng hòng công phá bản tôn thành. Đợi đến ta Hoang Huyết môn lão tổ tới, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Món kia kim tiên chi bảo là sẽ trở thành ngươi táng thành phẩm. Ở đây bên trong, kia Thông Thiên Ma Tôn được về trên tường thành, cũng rốt cục trở về từ coi chết. Vì ra trong lòng ngụm kia ác khí, hắn quay người đối mặt Thẩm Như Yên, há miệng chính là quát lên, hung tợn uy hiếp nàng, khỏe mắt một nước. Tại hắn bạn năm tu hành thời gian bên trong, vẫn từng vì nhận qua khuất nhục như vậy, đúng là bị một tên so với mình cảnh giới muốn thấp nữ tu đánh thành như vậy hoàn cảnh, cơ hồ một kích chấn áp. Đồng thời, đây là tại vô số ma tu trước mặt, nếu là trực tiếp như vậy coi như thôi, hắn sau này tại cái này ma thành bên trong, góp nhặt uy nghiêm liền đem không còn sót lại chút gì, còn có cùng mặt mũi chi phối. Ít ra, cái này vài câu ngoan thoại thả ra, uy thế phía trên không rơi vào thế hạ phòng, Thẩm Như Yên công không tiến vào thành này, hắn vẫn như cũng là không có là bại. Cảm giác như thế nào? Nhưng, đúng lúc này, tại Thẩm Như Yên bên thân, một đạo khác chờ đợi thật lâu thân ảnh, lại là chậm rãi xuất hiện, đối cái sau ôn nhu nói, trên mặt ý cười. Chương 1262, ba chiêu phá thành, hồn ma vẫn lạc. Chương 1262, ba chiêu phá thành, hồn ma vẫn lạc. Trong hư không, hỗn độn tiên lực còn đang không ngừng tứ ngược, hướng đám người lộ ra được vừa mới trận chiến kia kinh khủng. Trên vách đá, ma thành nguy nga đứng vững, ma trướng vây quanh, bảo vệ lấy như bất bại mặt trời lặn đồng dạng. Cách hộ tông đại trận, kia ma thành chi chủ không ngừng kêu gào, Thẩm Như Yên lại cũng không muốn tiến hành để ý tới. Mà mắt thấy đại chiến tạm có một kết thúc, giang thành huyền cũng rốt cục tại trước mắt bao người đi đến trước sân khấu. Cho đến lúc này, ma thành phía trên đông đảo ma tu mới là nhớ tới hắn tồn tại, nhớ tới người này, rất có thể là không kém gì kia nữ tu một tên cường đại tiên nhân. Trong lúc nhất thời, kia ma thành chi chủ Thông Thiên Ma Tôn ánh mắt ngưng tụ, lập tức trầm mặc không nói nữa, chẳng biết tại sao, lúc trước cái kia quỷ dị bất an cảm giác lại ở đấy lòng hắn như ẩn như hiện. Tấn thăng về sau cựu lôi trảm kiếp kiếm quả nhiên bất phàm, kia Thông Thiên Ma Tôn không kém, cũng khó có thể ngăn cản. Mà trên hư không, Thẩm Như Yên xem xét giang thành huyền đến, toàn bộ tâm thần của người ta liền toàn bộ bị dẫn dắt đi qua, trang nghiêm thần sắc trong nháy mắt nhất chuyển, sáng rỡ nụ cười treo ở nghiêng nước nghiêng thành trên mặt, phấn chấn nói: "Ha ha, phu nhân tu luyện khắc khổ, thực lực siêu phàm, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là việc khó, coi như vô tiên bảo chi uy, trấn áp người này, vi phu nhìn cũng không đáng nói." Nghe vậy, giang thành huyền cười ha hả trả lời, đầy mắt vẻ hài lòng, vươn tay khẽ vuốt Thẩm Như Yên tóc dài. Hai người trong lúc nhất thời cười cười nói nói, tại tứ ngược chiến trường ở giữa chuyện trò vui vẻ, lập tức cũng làm cho nơi đây bầu không khí biến vô cùng kỳ dị. Đông đảo ma tu hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định, không có chờ đến trong dự liệu tấn công mạnh, ngược lại là nhìn xem hư không bên trên hai người thân mật trò chuyện. Hừ, đợi đến lao tổ phái người tới, nhìn các ngươi như thế nào chết. Nhưng tình trạng như vậy, mặc dù khiến một trận ma tu cảm giác mình bị mệt thị, nhưng trên thực tế, đối với bọn hắn tới nói khẳng định là có lợi. Cho nên thông thiên ma tôn chỉ là âm lãnh mà thấp giọng nói, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, đánh vỡ cái này tĩnh mịch bầu không khí. Vô luận như thế nào, nơi này là bọn hắn hoang huyết môn khu vực, sớm tại lúc trước, có địch đột kích tin tức hắn chính là đã báo cáo. Chắc hẳn, chẳng mấy chốc sẽ có trong môn ma tôn đến đây trợ giúp, đến lúc đó, song quyền nan địch tứ thủ, cho dù Thẩm Như Yên cường hãn vô song, lại làm sao có thể chống tự được. Đã phu nhân đã luyện tay, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng nên phá thành. Nhưng mà, đúng lúc này, trong hư không, Giang Thành Huyền đột nhiên lời nói xoay chuyển, lạnh nhạt nói rằng, lần này nói rơi, lúc này bị ma thành phía trên đông đảo ma tu bắt được, quần ma phải sợ hãi, toàn trường xôn xao. Lúc này, giữa thiên địa bầu không khí lại lần nữa biến sợ hãi cùng thần trường, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều đình chỉ trò chuyện, quay người đối mặt thông thiên ma thành, ánh mắt lăng liệt. Hừ, buồn cười đến cực điểm. Có bản tôn tọa trấn hộ thành đại trận, các ngươi mưu toan phá trận, bất quá kiến càng lay cây vậy. Khẩu suất của nôn, cùng thiếu chi đồ, để cho người làm trò hề cho thiên hạ. Ha ha ha ha. Kiệt kiệt kiệt. Giá hỏa này điên rồi. Nhưng là, đối mặt hai người trận thế như vậy, thông thiên ma tôn đầy mắt khinh thường, lúc này liền là tiếng nổ quát. Tuy theo, ma thành phía trên đông đảo quần ma mới là kịp phản ứng, cho là mình bị đe dọa ở, nhao nhao trong lòng tức giận, đi theo thông thiên ma tôn cười nhạo nói, đối với hư không bên trên Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chỉ trỏ. Nhưng, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nhìn xem ánh mắt của bọn hắn, lại càng là ngầm thừa nhận, như cùng ở tại quan sát sâu kiến. Không có quá nhiều chần chờ, Giang Thành Huyền không còn bảo lưu, bộc phát ra chính mình lực lượng kinh khủng. Ầm ầm. Một cái mắt, một cỗ khó có thể tưởng tượng uy thế bộc phát, dùng tốc độ khó mà tin nổi, chấn nhiếp thôn phệ phương viên trăm ngàn dặm. Cỗ lực lượng này chi khủng bố, làm cho toàn bộ thế giới tiên lực đều gần như ngưng kết, đông kết, từ nơi sâu xa, ở đây tất cả ma tu chỉ cảm thấy tim đập của mình cứng lại, giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho nắm. Kia đột nhiên xuất hiện nặng nề vô cùng áp lực, làm cho cả ma trên thành dưới ngàn vạn ma tu đều cảm giác thở không nổi, như có một tòa núi lớn đặt ở trên đỉnh đầu đồng dạng, lảo đảo muốn ngã. Tại Giang Thành Huyền bỗng nhiên bộc phát uy thế phía dưới, toàn bộ thế giới đều lâm vào vặn mèo ở giữa, thiên địa phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, thông thiên tuyệt bích run rẩy, lũ chấn động rất xuống mảng lớn đá vụn. Kim Tiên, chi cảnh. Sau một khắc, toàn bộ ma thành phía trên ma tu, sắc mặt đều là đại biến, trong nháy mắt như cha mẹ chết, sắc mặt trắng bệnh. Phương kia mới còn mặt mũi tràn đầy khinh thường thông thiên ma tu, càng là toàn thân đột nhiên run lên, kinh ngạc vạn phần khó nhọc nói, cả người đều cảm giác điên cuồng. Kim Tiên chi cảnh. Nam nhân kia lại là Kim Tiên chi cảnh. Cái này một tin tức, nhường trái tim của hắn như rớt vào hầm băng, hoàn toàn từ may mắn rơi tới vực sâu vạn trượng dưới đáy. Làm sao có thể? Hắn cơ hồ là cắn răng, đem thanh âm từ trong miệng gạt ra, không còn lúc trước như vậy tự tin, đối mặt một tôn Kim Tiên, dù là có lại nhiều thêm bảo hộ, hắn cũng cảm giác chấn tĩnh không nổi. Từng gặp Hoang Huyết Ma Tiên xuất thủ hắn biết, Kim Tiên chi lực, đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào đồ vật, lại nhiều huyền tiên tụ tập, cũng không cách nào đột phá vậy bản chất phía trên chiến lệnh. Chính như cùng giờ này phút này, theo Giang Thành Huyền sau lưng, phía kia uy hoàng chói lọi, thần bí cổ pháp, mênh mông uy nghiêm vũ trụ hư ảnh hiện hóa, hết thảy tất cả liền đều bị bao phủ tiến vào kia vô ngần trong vũ trụ. Chỉ một thoáng, khổng lồ ma thành dường như cũng biến thành nhỏ bé, tựa như là vũ trụ ở giữa, nào đó khoảng không đáng chú ý sao trời đồng dạng. Mà Giang Thành Huyền thì biến vô cùng cao lớn, vượt ngang toàn bộ ngân hà, giơ tay nhấc chân, tay cầm nhật nguyệt, tùy ý liền có thể cắt đứt tinh hà lưu quang, vắt ngang vào cổ. Đối mặt bạo phát kim tiên chi uy Giang Thành Huyền, dù là nắm giữ hộ thành đại trận bảo hộ, toàn bộ ma thành cũng bất quá làn đến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cưỡng ép giật cắt. Không, nhanh chóng thông chi lão tổ, toàn lực vận chuyển hộ thành đại trận. Nhưng cũng chính là tại cái này thời khắc sinh tử, thông thiên ma tôn trong lòng chơi liều bị kích phát, hắn cũng không tính trực tiếp từ bỏ chống lại, mà là liều lĩnh quát tầm lên. Tại tiếng giống giận dữ của hắn bên trong, toàn bộ ma thành phía trên ma tu nhóm mới là phản ứng lại, bọn hắn cố nén sợ hãi trong lòng, đi theo thông thiên ma tôn hiệu lệnh, bạo phát tất cả ma khí, đều chút vào hộ thành trong đại trận, không dám có chút lưu thủ. Bọn hắn những người này, dù sao đều là kim tiên cấp thế lực môn nhân, từng trải qua kim tiên, huống hồ hộ thành đại trận đối mặt kim tiên chi lực cũng có thể chống đỡ nhất thời lực lượng, bọn hắn toàn lực chống cự, liền còn có một chút hy vọng sống tồn tại. A, cũng chính là cái này một chút hy vọng sống, nhường vô số ma tu đều bị buộc ra tự thân tiềm lực, ngàn vạn đạo ma khí bắn ra, dung nhập ma chướng bên trong, đem cô đọng tới cực hạn, liền tựa như là vỏ quả đất giống như kiên cố, hóa thành sao trời đem toàn bộ ma thành cho vây quanh. Trong cái này, liền xem như Giang Thành Huyền thả ra huy áp, cũng đều bị chống cự rất nhiều, hư không vặn vẹo biến mất dần, nhường đông đảo ma tu cảm giác thấy được hy vọng sống sót. Chỉ cần chống đến Hoang Huyết Ma tiến tới, vậy bọn hắn liền còn sẽ không chết. Tất cả ma tu trong lòng đều nghĩ như vậy tới, bạo phát ra ngày bình thường chưa từng có qua cường đại lực ngưng tụ. Mà đối mặt quần ma bạo khởi, càng phát ra ngưng thực hộ thành trận pháp cùng ma chướng, Giang Thành Huyền nhưng như cũng không đội không chậm, một chút xíu ngưng tụ kim tiên chi lực. Phạm vi ngàn dặm đều bị hắn bao phủ tại vũ trụ dị tượng ở giữa, sao trời lấp lóe, từng đạo vô hình tinh hà đều hướng chỗ ở của hắn tụ đến, chuyển vận đến kinh khủng tiên lực. Giơ tay nhấc chân, liền có thể tụ đến một phương vũ trụ lực lượng, cái này liền chính là thuộc về kim tiên thủ đoạn. Cùng hắn chống lại, chính là cùng toàn bộ vũ trụ chống lại. Đinh. Mà cũng chính là tại cái này xiếp na ở giữa, tại Giang Thành Huyền trong thức hải, đột nhiên có một tiếng băng lãnh thanh âm vang vọng, làm hắn không khỏi giật mình, sau đó vui mừng. bởi vì kia thình lình lại là hồi lâu không thấy hệ thống thanh âm, nó mục đích không cần nói cũng biết. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mời tốc chủ đạt thành công phá 10 tòa ma thành thành tựu. Quả nhiên, ngay sau đó, hệ thống liền cho Giang Thành Huyền ban bố đã lâu nhiệm vụ. Nghe vậy, Giang Thành Huyền mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng không thể nín được cười. Đã chuẩn bị xong, nhường liền để ta xem một chút cái này thông thiên ma thành, đến tột cùng có nhiều khó công phá à. Sau đó, Giang Thành Huyền rốt cục không chần chờ nữa, từ từ nói rằng, ngựa khí hở hững. Có thể thanh âm này, lại không nhìn hư không, truyền đến tất cả ma tu bên hai, giống như tử thần tuyên cáo. Sau một khắc, tại trước mắt bao người, Giang Thành Huyền động thủ, hắn chỉ là đại thủ hướng phía bọc thành sao trời ma thành vung lên, toàn bộ vũ trụ vì đó lưu chuyển, đạo đạo sáng chói tinh hà, cực hạn chói lọi, cháy hương hực, oanh sát mà đi. Phức tạp phong phú tới khó có thể tưởng tượng đạo tắc chi lực chất chứa trong đó, hung hồn tới khó có thể tin tiên lực cũng là hội tụ, che khuất bầu trời, vượt ngang trùng điệp hư không, vô tình lật út mà xuống. Những nơi đi qua, ngưng tụ như thật ma khí liền tựa như khói bụi giống như bị trong nháy mắt tách ra, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt liền đánh vào kia hộ thành đại trận hiển hóa ma chướng phía trên, đã dẫn phát đinh thai nhức óc quanh mình. Ầm ầm, kim tiên lực lượng đáng sợ, trong chớp mắt, cơ hồ đem toàn bộ ma thành đều bao trùm, thật giống như một cái vô hình cự thủ, trong nháy mắt liền chi nắm giữ ở trong tay. Chợt, có vô số vạn trượng lôi đình nổ lên, khí tức hủy diệt phồng lên lấy, phá hủy mỗi một tấc không gian. Ai da, không, ta gánh không được. Chỉ là chớp mắt bên trong, ma thành bên trong ngàn vạn ma tu đều cảm giác cường hãn phản vệ chi lực ngược dòng mà quay về, cuốn vào trong cơ thể của bọn hắn, ở trong kinh mạch của bạo. Đối mặt Giang Thành Huyền lực lượng, vô số ma tu chỉ vừa đối mặt đã bị đánh thổ huyết tàn phế, thậm chí có cách không trực tiếp bị đánh giết lấy, hóa thành một hồi khói đen. Mà đứng núi chịu sào Đông Đảo Hoang Huyết môn trưởng lão, càng là cảm giác toàn thân rung động, dường như bị tan xương nát thịt đồng dạng thống khổ. Thật giống như đối diện bị một đầu cự long đụng vào, lực lượng kinh khủng vô cùng bất nhập, tại thể nội tứ ngược lấy. Ông nương theo lấy dư ba chấn động ra, cái này một đợt oanh kích phía trên, toàn bộ hộ thành đại trận đã xuất hiện rất nhiều cái nứt. Kia đục ngầu ma khí đều quét sạch, hiện lộ ra đơn bạc bình chướng, như mặt gương sắp nát. Đồng thời, toàn bộ ma thành ý đồ ổn định trận pháp vô số ma tu, trực tiếp tại một kích này bên trong, liền tử thương hơn phân nửa. Có thể nói, đối mặt bọn ma, Giang Thành Huyền tiện tay một kích, chỉ làm thành khó mà ma diệt ảnh hưởng. Khu khu khủng. Trong cái này, Thông Thiên Ma Tôn đã hoàn toàn nói không ra lời, hắn ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm, rốt cuộc hiểu rõ sự thật tăng gốc. Cái kia chính là lấy bọn hắn lực lượng, căn bản hoàn toàn không xứng cùng Giang Thành Huyền chống lại. Đối phương mong muốn chém giết bọn hắn, bất quá là thuận tay sự tình. Người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, tại sao lại cùng ta Hoang Huyết môn? Hoàng hốt ở giữa, Thông Thiên Ma Tôn trong lòng không khỏi nghĩ đến rất nhiều, hắn không rõ, vì cái gì dạng này một tôn đại năng lại đột nhiên tới tìm bọn hắn Hoang Huyết môn phiền phái. Đồng thời, người này nhìn qua như thế tuổi trẻ, quỷ dị khó lường, có căn bản không phù hợp bất kỳ hắn biết được kim tiên đặc thủ. Hiển nhiên, cũng không phải là cái này một mảnh cổ giới cương vực thế lực lao tổ. Nhưng, những vấn đề này, không ai có thể cho hắn đáp án, Giang Thành Huyền đương nhiên càng không khả năng. Hắn chưa từng đi thượng cổ kim tiên động phủ, tự nhiên là sẽ không nhận biết Giang Thành Huyền, mà Hoang Huyết Ma Tiên tại thượng cổ kim tiên trong động phủ thảm bại, cũng làm cho hắn sẽ không đem Giang Thành Huyền tồn tại nói ra. Ầm ầm. Trong giây lát, Giang Thành Huyền lại một lần oanh kích lại lần nữa giáng lâm, vẫn như cũng là vô cùng đơn giản một chiêu, vẹn vẹn hội tụ kim tiên dị tượng chi lực, hóa thành hồng lưu chấn áp tới. Kia quen thuộc sắc trời lại lần nữa thôn vệ tất cả, bao trùm toàn bộ hộ thành đại trận ma chướng, đem kinh khủng lực lượng hủy diệt, không giữ lại chút nào chút xuống. Ai da, làm không được. Lực lượng như vậy, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Trốn a. Không trốn nữa, tất cả đều phải chết ở chỗ này. Lần này, nương theo lấy toàn bộ hộ thành đại trận bị đánh đến sụp đổ, còn có ma thành bên trong ngàn vạn ma tu chiến ý cùng đạo tâm. Lại một đợt phản vệ chi lực theo xung kích tản ra, trong khoảnh khắc vạn ma vẫn lạc, chung quy là nhường bốn cũng không tồn tại quân tâm sụp đổ. Xếp na ở giữa, toàn bộ ma thành bên trong đều đang thét gào lấy, tất cả ma tu đều lảo đảo thu hồi chính mình ma khí, cố nén phản vệ chi lực, xoay người bỏ chạy. Bọn hắn không biết mình nên đi nơi nào mà đi, chỉ biết là lưu tại nơi này, chớp mắt liền sẽ chết đi, nhất định phải lập tức rời xa bên ngoài kia kinh khủng tồn tại. Trong lúc nhất thời, ở vào ma thành phía trên Thông Thiên Ma Tôn cùng Đông Đảo Ma Tông trưởng lao tâm thần muốn nức, hộ thành đại trận cơ hồ bị Giang Thành Huyền tùy ý đánh tan, phản phệ bên trong, bọn hắn đã bị trọng thương, chỉ có chờ chết. Dù là ma thành bên trong đại quân chạy tán loạn, bọn hắn cũng không có dư lực lại đi ứng đối, chỉ có thể như cha mẹ chết, há miệng tức giận mắng. Một cách này, còn có thể đón lấy sao? Trong cái này, Giang Thành Huyền lạnh nhạt nói rằng, phất tay lại là một lần chấn áp rơi xuống. Ầm ầm. Lần này, đã mất đi vạn ma duy trì, vốn là lão đạo muốn ngã hộ thành đại trận, tại chỗ ngay tại oanh minh bên trong sụp đổ ra, như là sao trời sụp đổ, ngày tận thế tới. Trong hư không, ma khí bị toàn bộ xé bỏ, từng mảng lớn không gian khối vụn bốn phía bay vụn vỡ lạc, như đạo đạo mưa sao băng phá toái hư không, màn trời cháy hừng hực lấy. Đồng thời, còn có núi liền không dứt tường thành tại trong dư âm bị rung sụp, như dãy núi giống như thông thiên cái bóng, ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời đá vụn. Chỉ lần này bên trong, đều có không biết nhiều ít ma tu trực tiếp bị đánh chết, vùi lấp tại tường thành trong phế tích, cũng có ma tu bị tại chỗ cuốn vào phong bạo, trở thành từng mảnh huyết vụ. Huy hoàng ma thành, cơ hồ ngay tại Giang Thành Huyền ba lần chấn áp bên trong bị công phá, trở thành một mảnh hỗn độn phế tích, rốt cuộc nhìn không thấy một chút đã từng hùng vĩ bộ dáng. Chương 1263, ma thành hủy diệt, thành chủ vẫn lạc. Chương 1263, ma thành hủy diệt, thành chủ vẫn lạc. Toàn bộ đứng vững tại trên vách đá khổng lồ ma thành, tại Giang Thành Huyền trong tay tại chỗ bị đánh cho sụp đổ, liền như là một ngôi sao sụp đổ, sụp đổ. To lớn dữ tợn vết nứt như một cái miệng khổng lồ mở ra, im lặng triển hiện Giang Thành Huyền sức mạnh đáng sợ đó, cũng tỉnh lại quần ma tuyệt vọng. Đáng chết, đáng chết. Ma thành phế tích phía trên, cố nén trong lòng thống khổ cùng trên thân thể kịch liệt đau nhức, Thông Thiên Ma Tôn muốn rách cả mí mắt, chửi ầm lên, hai mắt xích hồng lấy, cũng không cách nào che giấu vẻ tuyệt vọng. Xuyên thấu qua ma trướng kia vỡ vụn vết nứt ngước nhìn trong hư không, Giang Thành Huyền kia cao ngạo thân ảnh đón gió mà đứng, tâm cảnh của hắn đang sợ hãi cùng phẫn nộ ở giữa lẫn nhau chuyển đổi lấy. Chính là người này, đơn giản ba chiêu hủy đi toàn bộ ma thành ma tu ra sức tạo thành hộ thành đại trận, lấy lực lượng một người trấn áp bà ma, kia là như thế nào không thể tưởng tượng nổi, kinh khủng như vậy. Tại lực lượng như vậy phía dưới, dù hắn cũng không nổi lên được bất kỳ lòng phản kháng, mắt thấy chính mình kinh doanh vạn năm ma thành cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn cũng không dám dừng lại thêm nữa. Sau một khắc, trên người hắn ma khí lặng yên không một tiếng động phóng thích, kích phát trên người một cái tế bào, khí tất cả người đột nhiên thu liễm, ngay cả hình dạng đều tại một hồi vặn vẹo bên trong biến hóa. Trong hư không, dư ba còn tại quanh mình, như thủy triều quét sạch toàn bộ thế giới, một làn sóng lại một làn sóng, không ngừng rung động thiên địa, dẫn phát khổng lồ phong bạo, thỉnh thoảng đem mảng lớn ma tu cuốn vào trong đó, làm bọn hắn tại chỗ vẫn lạc, liền kêu rên đều không thể phát ra. Cái này càng đơn giản hơn Thông Thiên Ma Tôn thấy, đối mặt một tôn kim tiên, cho dù là thành phá, Hoang Huyết Ma Tiên cũng không có cách nào trách cứ hắn mảy may. Trong giây lát, tại bảo mệnh lá bài tẩy tác dụng dưới, hắn toàn bộ rực rỡ hẳn lên, biến thành hình dạng thường thường ma tu, không chút do dự, hóa thành một hồi hắc vụ, tụ hợp vào thoát đi ma thành ma tu đại quân bên trong. Ma động tác nhanh chóng, liền xem như cái khác ma thành phía trên các trưởng lão đều chưa kịp phản ứng, rất nhiều người cố nén thương thế, như toàn tìm kiếm mình thành chủ, lại phát hiện hắn đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Mau trốn, thành chủ không thấy, chúng ta bị hắn bán. Hắn trốn. Ngay sau đó, những này hậu chi hậu giác ma tông trưởng lão lúc này phẫn nộ quát, ánh mắt tuyệt vọng, tại Thông Thiên Ma Tôn trước kia uy nghiêm làm kinh sợ, bọn hắn không dám nhắc tới một chữ trốn. Nhưng dưới mắt đối phương đúng là trực tiếp vứt bỏ ma thành, vứt bỏ tính mạng của bọn hắn, chỉ vì kéo dài Giang Thành Huyền bước chân, cái này không hề nghi ngờ chính là bán, cho dù là bọn hắn lại trung tâm, cũng không có khả năng lại đối Thông Thiên Ma Tôn có bất kỳ kính ý và hảo cảm. Kết quả là, tại trong lúc bối rối, tất cả còn chưa chết hoạch tâm trưởng lão ma tu nhóm, cũng không do dự nữa, thất kinh không để ý thủ đoạn, đội vàng hướng phía ma thành một phương hướng khác trốn bán sống bán chết. Trong lúc nhất thời, đón tận thế giống như cảnh tượng, màn trời phía trên quần tinh vỡ vụn, ma trướng xé rách, vực sâu bắc ngang, phong bạo tứ ngược, tiên lực hỗn độn gây nên vô tận điên cuồng. Hơn ngàn vạn ma tu như là vô cùng bất nhập thú triều, phá vỡ ma thành nội vô số kiến trúc cùng cung điện, ma khí trùng thiên, muốn chạy ra một con đường sống. Nhưng là, trên hư không, tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong mắt, đây hết thảy, kỳ thật đều không chỗ chết hơn, bất quá là phí công mà thôi. Bởi vì Giang Thành Huyền hiện hóa kim tiên vũ trụ, từ đầu đến cuối vẫn luôn bao trùm lấy phương viên trăm dặm, là ma thành vỡ vụn xếp na, ở giữa tất cả liền đều tại cảm giác của hắn bên trong. Kia Thông Thiên Ma Tôn tự cho là kín không kẽ hở đảo vòng, bất quá là Giang Thành Huyền không thèm để ý bây giờ, mắt thấy quần ma hoàn toàn tăng dã, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nhẹ gật đầu, hai người mới là triển khai hành động. Chấn, phá, xếp na ở giữa, từ Giang Thành Huyền trong miệng chỉ là đơn giản truyền ra hai chữ, lúc này, núi kêu biển gầm đồng dạng tiên lực cùng mỹ áp, chính là dùng tốc độ khó mà tin nổi giáng lâm ma thành. Ầm ầm, đinh hai nhức góc quanh minh ở giữa, trước hết nhất bị phá hư, là nằm ở ma thành bên trong, là dễ thấy nhất vài tòa cung điện khổng lồ. Tại kinh khủng tiên lực hồng lưu đánh xuống phía dưới, kia cao vút trong mây huy hoàng đại điện trong nháy mắt liền liền sụp đổ, bị một cỗ lực lượng cường hãn quán thông, trực tiếp chia năm xẻ bảy, hóa thành như ngọn núi nhỏ phế tích. Vô số tiên tài bị hắn trực tiếp vênh thành bột phấn cùng đẩy trời một mịn, có một nhóm ma tu bị cái này hủy diệt tác động đến, trực tiếp miệng phun máu tươi, trực tiếp bay ngược mà ra, dù là đó cũng không phải Giang Thành Huyền cố ý nhằm vào. Tại kim tiên lực lượng phía dưới, những này ma tu tựa như sâu kiến, truyền tống trận đều bị hủy diệt. Hắn muốn đem chúng ta tất cả đều giết. Lúc này, có đông đảo ma tiên càng thêm hoảng sợ, nhìn xem kia từng tòa sụp đổ Thông Thiên đại điện tuyệt vọng gầm nhẹ nói. Kia kỳ thật chính là cái này một tòa ma thành bên trong truyền tống đại điện, trong nháy mắt bị Giang Thành Huyền toàn bộ tìm ra, vung tay lên liền đem chi toàn bộ ma diệt, gây mất vô số ma tu một con đường sống. Muốn chạy trốn, chịu chết đi. Nhưng mà, đây bất quá là bắt đầu. Theo đột nhiên xuất hiện một tiếng băng lanh trách móc, từng đạo ngàn vạn trượng nóng bỏng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, như hạt mưa đánh vào ma thành bên trong. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Trong nháy mắt, một mảnh hùng vĩ lôi hải che đậy hơn phân nửa ma thành, kia cựu sắc lôi quang phun trào, bước lên ở giữa nhỏ xuống mỗi một bọt nước, đều là kinh thiên động địa lôi đỉnh. Thiên địa sáng tắc không ngừng, lôi quang xé rách hư không, xé rách ma khí, mục tiêu chính là những cái kia chuẩn bị chạy trốn ma tông các trưởng lão. Những này ma tu trưởng lão phần lớn đều là huyền tiên chi cảnh, trên tay dính đầy vô số tội ác, chỉ có điều tại Giang Thành Huyền phá trận thời điểm, bọn hắn đều là nhận lấy trọng thương, giờ phút này trận vật không chịu nổi. Mắt thấy trong hư không cuồng bạo loạn lôi vành sát mà tới, hủy diệt khí cơ khóa chặt trên người bọn hắn, những này ma tông trưởng lão đều khỏe mắt muốn nước, nhao nhao tế ra tiên bảo chống cự. Ầm ầm, liên miên không dứt lôi đình anh minh ở giữa, Thẩm Như Yên lăng liệt thân ảnh cũng là giết tới, nàng gánh vác lây cuồng bạo vô cùng lôi đình huyền giới, như là thần nữ, lấy sức một mình áp chế những này ma tu trưởng lão. Tại nàng cường hãn tiên lực phía dưới, những cái kia ma tu trưởng lão đều là bị ép dừng lại, cùng đầy trời lôi đình giao phong, khuấy động ma khí, dẫn phát tứ ngược sấm chớp mưa bão. Nếu như nói ngay từ đầu, Thẩm Như Yên một người mong muốn đối phó những người này, có lẽ độ khó không nhỏ, nhưng bây giờ những này ma tu trưởng lão đều là bị Giang Thành Huyền trọng thương, đối mặt toàn thịnh Thẩm Như Yên, chỉ cảm thấy áp lực to lớn, bị đánh đến liên tục bại lui. Khinh người quá đáng, giết nàng, giết ra một đường máu. Thấy thế, những này đã lâm vào tuyệt cảnh ma tông trưởng lão, lúc này cũng là bị buộc ra chơi liều, ánh mắt hung lệ, trên thân ma khí bốn phía, nhao nhao tế ra thần thông, dự định hợp lực lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Thẩm Như Yên. Trong lúc nhất thời, từng đạo ma khí hóa thành các loại bộ dáng, nương theo lấy đạo tắc diễn hóa, hoặc là biến thành hung thú, ma binh, hoặc là hội tụ thành hồng lưu, ma quang, một mạch lướt qua hư không, đón thân ở lôi đỉnh bên trong Thẩm Như Yên oanh sát mà đi. Hừ. Nhưng giờ phút này Thẩm Như Yên há lại sẽ có chút khiếp ý, nàng hừ lạnh một tiếng, không có chút nào lưu thủ, kia thần lôi ấn bay về phía không trung, dẫn dắt huyền giới chi lực, gọi ra vô số loại thần lôi. Xếp na bên trong, những này thần lôi nóng bỏng cuồng bạo, hóa thành tiên long dáng vẻ, gầm thét đón che khuất bầu trời ma khí đánh tới. Hai phe lực lượng tại trong giây lát va chạm, một sáng một tối, khuấy động ra kinh khủng dư ba cùng hủy diệt chi ý, khổng lồ tiên lực lẫn nhau thôn vệ, thẳng đem hư không vỡ vụn thành từng mảnh ra. Chỉ là rất nhanh, trận này quyết đấu thắng bại liền rốt cuộc, kịch liệt trong đụng chạm, kia vô số chói lọi thần lôi đốt phá ma tu nhóm thần thông, tại chỗ liền đánh vào phía trước nhất những người kia trên thân, kia lôi đỉnh chi lực trực tiếp xuyên vào cốt đủ, có mấy tôn thực lực không đủ, thương thế nặng hơn người, tiêu diên bên trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh huyết vụ, sau đó lại bị lôi đỉnh chi quang bốc hơi hầu như không còn, hồn phi phách tán. Mà liền xem như hiểm lại càng hiểm trốn khỏi Thẩm Như Yên thế công, không đợi bọn hắn có phản ứng, cái sau trực tiếp lại là bao vây lấy vạn lôi giết tới, vô cùng thuần túy, sát ý nghiêm nghị. Ầm ầm. Ngay sau đó, hỗn độn nổ tung phía dưới, Thẩm Như Yên thân ảnh lại là mấy lần phát động công kích, kia mấy tôn trọng tổn thương ma tông trưởng lão bị chấn áp đến không cách nào phản kháng. Tránh chuyển xê dịch, liền lại là có mấy người bị Thẩm Như Yên tại chỗ vây sát, tại lôi đỉnh phía dưới chôn vùi hầu như không còn. Không, ta không muốn chết. Lúc này, những này ma tông trưởng lão mới rốt cục ý thức được, trước mắt nữ tu cũng không chỉ là kia kim tiên đạo lữ đơn giản như vậy, hắn thực lực cũng mười phần kinh khủng, cũng không phải là nhóm người mình có thể chiến thắng. Kết quả là bọn hắn liên minh lại là trong nháy mắt sụp đổ, còn lại những người kia không chút do dự chính là hóa thành ma quang hướng phía bốn phương tám hướng đổ đi. Phanh, phanh, phanh. Nhưng mà đúng lúc này, một cái ý chuyện không nghĩ tới lại là đã xảy ra. Chỉ thấy chẳng biết tại sao, kia mấy đạo trốn chạy ma quang im bặt mà dừng, nương theo lấy vài tiếng trầm đục, đúng là trực tiếp đâm vào trở ngại gì phía trên, hiện ra nguyên hình. Kia mấy tôn ma tông trưởng lão hiện thân, trong lúc nhất thời đều cảm giác đầu óc động, thúc thủ vô sách, có thể nói là chật vật không chịu nổi. Đáng chết, là hắn phong tỏa nơi này. Không, không. Sau đó mới là có người ý thức được, là Giang Thành Huyền chẳng biết lúc nào ở chỗ này giết dưới cấm chế, bọn hắn muốn rời khỏi nơi này, cơ hồ cũng chỉ có thể là chết. Đây không thể nghi ngờ là khiến cái này ma tông trưởng lão hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng Thẩm Như Yên lại sẽ không để ý tâm tình của bọn hắn, thừa dịp những này ma tông trưởng lão tuyệt vọng lúc, trong khoảnh khắc lại là bộc phát kinh khủng thần lôi giết tới. Những này sống vạn năm lâu ma tu đã định trước sẽ tại ma thành bên trong vẫn lạc. Thành chủ đại nhân, đây là nghĩ đến đâu đi. Mà cùng lúc đó, tại một phương khác hướng, tại ma thành phế tích một chỗ khác, thay đổi thân hình hình dạng, ngay tại như chớp giật giống như trốn bán sống bán chết thông tiên ma tôn, trong óc đột nhiên truyền ra một tiếng lạnh lẽo nói nhỏ. Thanh âm này, liền như là tử vong tuyên cáo, làm hắn không khỏi toàn thân run lên, trừng lớn hai mắt. Chỉ là, thân hình của hắn không dám có chút dừng lại, lựa chọn bỏ mặc, xen lẫn trong quần ma bên trong, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, mong muốn càng nhanh thoát đi nơi đây. Nhưng là, đó cũng không phải cái gì ảo giác, sau một khắc, ba phủ tòa này ma thành vũ trụ dị tượng, đấu chuyển tinh gì không khô chuyển biến đổi lấy, một cỗ vạn trượng tình quang tiên lực, như là thiên phạt đồng dạng, chớp mắt đã tới. Ầm ầm. Cái này một cỗ lực lượng kinh khủng, đánh xuống tại ngay tại đảo vong quần ma bên trong, xếp na nổ tung. Nóng bỏng tiên lực, đối với những cái kia tu vi không cao ma tu tới nói, đủ để khiến bọn hắn không kịp phản ứng, liền trong nháy mắt hòa tan. Oanh minh ở giữa, tiếng sấm quấy động, sát trời tứ tán, có ngàn vạn ma tu, ngay trong nháy mắt hóa thành một mịn, thành mạn tiên phi vũ bụi bặm. Ách ách. Trong cái này, chỉ có kia thông thiên ma tôn tế ra tự thân huyền giới, chống được cái này một đợt đánh kích. Nguyên bản hắn quanh thân người đông nghìn nghịt, có thể thoáng qua liền thành trống rỗng một mảnh, nhường cực kỳ bắt mắt. Một màn này, càng là làm hắn trong lòng một lần nữa lâm vào tuyệt vọng, theo một kích này đánh đến, hắn đã cảm giác được một cỗ khí cơ khóa chặt chính mình. Đây cũng chính là tại nói cho hắn biết, lúc trước tất cả tại Giang Thành Huyền trong mắt đều không chỗ che thân, nhất cử nhất động của hắn, kỳ thực vẫn luôn tại Giang Thành Huyền nắm giữ phía dưới. Thành chủ đại nhân đây là tính toán đến đâu rồi? Mà quả nhiên, ngay tại hoảng hốt kinh ngạc ở giữa, lời nói kia lại một lần lặp lại, chỉ có điều lần này, Giang Thành Huyền bản nhân cũng là chậm rãi xuất hiện ở trước mặt của hắn, trên mặt vẻ trêu tức. Ta Hoang Huyết Môn tuyệt sẽ không thả bất quá ngươi, ta trốn không thoát, ngươi cũng trốn không thoát. Thế này, Thông Thiên Ma Tôn dứt khoát cũng không che giấu nữa, trực tiếp khôi phục chân thân của mình, thần sắc tràn đầy hận ý, đối với Giang Thành Huyền cắn răng nghiến lợi quát tầm lên. Hắn đã dự cảm thấy mình không cách nào thoát đi, tử vong sắp tới. Thế là dứt khoát bắt đầu nguyền rủa, coi như cái này cũng sẽ không có cái gì dùng. Mà đối mặt Thông Thiên Ma Tôn uy hiếp, Giang Thành Huyền cười, hắn vươn tay, ngón trỏ bắn ra, toàn bộ thiên địa cũng vì đó bóp méo lên. Bao phủ toàn bộ ma thành vũ trụ dị tượng tùy theo phong trào, kia kim tiên chi lực tăng vọt, ngay tiếp theo Giang Thành Huyền vị trí chi địa, toàn bộ ma thành bên trong quần ma trong lòng cứng lại, toàn thân run lên. Sau đó, khổng lồ tiên lực hội tụ, từ vạn trượng thâm không phía trên hóa thành hồng lưu đánh xuống, cho đến Thông Thiên Ma Tôn tiên linh. Kia uy áp phía dưới, cái sau căn bản là không có cách tránh né, thậm chí không làm được quá nhiều động tác, hắn chỉ có dùng hết tất cả lực lượng, đem tất cả ma khí cùng huyền giới chi lực đánh ra, nghịch thiên mà đi, Newton nên kích, ngăn lại Giang Thành Huyền một kích này. ầm ầm. Nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà hắn, làm sao có thể ngăn lại Giang Thành Huyền lần công kích thứ hai? Liền xem như bao phủ toàn bộ ma thành hộ thành đại trận, tăng thêm toàn bộ ngàn vạn ma tu, đều không thể ngăn lại Giang Thành Huyền ba lần, huống chi chỉ là hắn một cái nho nhỏ mà tôn đâu. Ai da, kết quả sau cùng, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nương theo lấy thông thiên ma tôn làm người ta sợ hãi chu lên thanh âm vang vọng ma thành, oanh minh phía dưới, kim tiên chi lực quán xuyên tất cả, chấn áp tứ ngược ma khí. Một kích này không chút lưu tình kích phá thông thiên ma tôn tất cả phòng ngự, không có một chút chết đi oanh chúng, lực lượng như vậy, đối với Huyền Tiên tới nói không cách nào chống cự. Chỉ là chớp mắt bên trong, thông thiên ma tôn thân ảnh chính là tại quang mang bên trong hóa thành cho bụi, trực tiếp nổ tung ra. Một tôn chấn thủ ma thành vạn năm cường hãn ma tu, cứ như vậy bị Giang Thành Huyền tùy ý chân sát. Đã từng hắn quân lâm thông thiên ma thành, ở chỗ này đặt xuống uy danh hiển hách, lập hạ vô số công lao. Nhưng bây giờ, cái này một tòa thành lại trở thành phân mộ của hắn, đi theo cái này hắn cùng chết đi. Đồng thời, không đến mức này, còn có những cái kia theo hắn ma tông trưởng lão, vô số ma thành bên trong ma tu, cũng đã định trước không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó, là quá khứ của mình mà chịu tội. Chương 1264, Hoang huyết môn chi biến. Chương 1264, Hoang huyết môn chi biến. Ngàn dặm ma thành, toàn bộ biến thành phế tích đất chết, ma khí quanh quẩn không tiêu tan, bạch cốt khắp nơi. Nơi đây, cách Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đi vào cái này thông tiên ma thành, không quá độ ngắn ngủi mấy ngày mà thôi. Điểm này thời gian, đối với người tu tiên tới nói, bất quá là một hít một thở ở giữa chuyện, nhưng mà, chính là này thời gian bên trong, tòa này đứng vững tại ma giới tuyệt bích hơn mấy vạn năm ma thành, lại là tại Giang Thành Huyền thủ hạ hôi phiên diệt. Cái này không thể không nói là kinh khủng như vậy. Tại Giang Thành Huyền chém giết thông thiên ma tôn về sau, Thẩm Như Yên càng đánh càng hăng, cũng là rất nhanh quen thuộc tấn thăng huyền tiên trung kỳ về sau lực lượng, thể hiện ra nàng chân chính thiên phú và chiến lược kinh người. Cái kia vốn là thân mang trọng thương ma tông các trưởng lão, dưới tay của nàng cơ hồ không sức đánh một trận. Giao phong ở giữa, uy thế bị thiên diệt địa càng nặng, thiên lôi ù ù không thôi, Thẩm Như Yên mang cho áp lực của bọn hắn, như phong bạo không ngừng tụ tập, cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ đè sập. Theo thần lôi khiến quang hoa kích phát đến cực hạn, uy năng đại hiển, vô số ngàn trượng tiên lôi hóa thành vạn thú đôn đẳng, gào thét hư không, xuyên qua kia cuối cùng một tôn may mắn còn sống sót ma tông trưởng lão thân thể, đến tận đây, tất cả ma trưởng thành lão đều trong trận chiến này vẫn lạc, không một may mắn thoát khỏi. Sau đó, tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vô tình tàn sát phía dưới, quần ma đều hóa thành sừng sức bạch cốt, toàn bộ ma thành hóa thành một mảnh luyện ngục chi địa, không biết có bao nhiêu ma tu, cuối cùng ở đây hồn phi phách tán. Kết quả là, vẹn vẹn lấy hai người chi lực, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, trong khoảnh khắc, đánh chiếm thông thiên ma thành, phá chỗ này chiến lược yếu địa, đưa cho Hoang Huyết môn một sự đả kích nặng nề. Cái gì? Trước tuyệt ma thành đã bị phá, Vân Lam Tiên Tông đại quân xâm lấn ta Hoang Huyết môn. Mà ngay tại lúc đó, thân ở Hoang Huyết môn bản tông bên trong, Huy Hoàng Ma Tông trong đại điện, Hoang Huyết Ma Tiên cũng rốt cục được đến ma giới phía trước truyền về tin tức. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi khiếp sợ không thôi, tâm thần rung động, sau đó giận từ tâm lên, tức sủi bọt mép, sắc mặt dữ tợn. Hắn vạn lần không ngờ, Vân Lam Tiên Tông thế mà lại tại không có dấu hiệu nào tình huống phía dưới, đồng nhiên đối Hoang Huyết môn khởi xướng tổng tiến công, không lưu chỗ trống. Chuyện như vậy, dù là song phương tương hỗ là cựu địch vài vạn năm, cũng chưa từng phát sinh qua, sao có thể không cho hắn vì đó tâm thần đều chấn. Báo, lão tổ, thông thiên ma thành, hư hư thực thực có kim tiên giáng lâm công thành. Thông thiên ma tôn gấp sách cầu viện. Nhưng mà, cái này còn không chỉ như thế, ngay tại Hoang Huyết Ma Tiên đang muốn nổi giận đứng dậy lúc, lại là có một tôn trong môn trưởng lão xông vào trong đại điện, cất tiếng đau buồn vội vàng nói: "Cái gì? Làm sao có thể?" Nghe vậy, Hoang Huyết Ma Tiên càng là hai mắt trừng một cái, toàn thân rung động, kinh ngạc về sau, tiếp theo phẫn nộ quát: "Thông thiên ma thành là toàn bộ Hoang Huyết môn một đạo tâm chắn thiên nhiên, nếu là bị phá, một đầu thông hướng ma giới phủ đệ hiểm yếu con đường chính là đã bị mở ra. Trong lúc này tiếp theo trình độ, tự nhiên không cần nói cũng biết. Huống hồ, càng để cho người không dám tin là, kia tin tức bên trong, đúng là nói có hư hư thực thực kim tiên công thành. Đây mới là nhường Hoang Huyết Ma Tiên nhất là không thể nào tiếp thu được địa phương. Nếu là kia kim tiên là Vân Thế lão nhân, thì kia ma thành chi chủ nhất định sẽ không như thế cầu viện, mà cái sau chỉ nói là kim tiên, cũng không có nói là Vân Thế lão nhân, thì chỉ đại biểu một việc. Đó chính là Vân Lam Tiên Tông phía bên kia, đúng là có thần bí kim tiên tương trợ, cùng hắn Hoang Huyết môn là địch. Như thế, bất thình lình diệt tộc chi chiến, mới là dần dần biến rõ ràng hợp lý lên. Đồng thời, có kim tiên công thành, coi như thông thiên ma tôn có ma thành xem như nơi hiểm yếu, cũng thế tất không có khả năng giữ vững. Cứ như vậy, thông thiên ma thành cơ hồ đã cao phá, đây là một cái cực kỳ bất lợi tin tức. Đáng chết, đáng chết, cái này Vân Thế lao thất phu, lấn ta ma tông quá đáng. Ý niệm tới đây, Hoang Huyết Ma Tiên hai mắt không khỏi xích hồng, hô hấp đều dồn dập lên, trên người kinh khủng ma khí bốn phía phát tiết lấy trong lòng của hắn cuồng bạo sát ý. Truyền ta hiệu lệnh, Hoang Huyết môn toàn thể ma tu không tiếc bất cứ giá nào tiến về ngăn giết Vân Lam Tiên Tông đại quân. Phàm chém giết Vân Lam tộc nhân người đều thật to có thưởng. Một trận chiến này chính là liên quan đến ta Hoang Huyết môn sinh tử tồn vong một trận chiến. Phàm ma thành tu sĩ đào binh chém tất cả. Sau đó, Hoang Huyết Ma Tiên bộc phát ra trước nay chưa từng có lửa giận, hồng thanh như sấm nổi giận nói, liên tiếp ra lệnh, thẳng làm cả Hoang Huyết môn trên dưới đều rung động. Nơi đây, Hoang Huyết môn vô số ma tu đều đem vận chuyển lên, các phương ma thành đại quân cũng đều sẽ tiến vào chân chính trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vô số Hoang Huyết môn tinh anh từ ma tông sân môn hoặc là từ Bạch Tương Cương vực bên ngoài chạy về, thế muốn tham dự trận này diệt tuyệt chi chiến. Nơi đây, những cái kia bằng vào trước đây không lâu vạn ma đại hội gia nhập Hoang Huyết môn ma tu nhóm, càng là hưng phấn trong lòng vô cùng, máu tanh sát ý tăng vọt. bọn hắn mới vào ma tông đều đang đợi lấy một cơ hội này, có thể có được hoang huyết ma tiên coi trọng, sau đó siêu việt người khác, nhất phi trùng thiên. Mà Vân Lam Tiên Tông trắng trợn xâm lấn, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy, chém giết Vân Lam Tiên Tông tiên nhân, mỗi một cái đều chính là bọn hắn ngày sau tấn thăng nước cờ đầu. Đến mức Vân Lam Tiên Tông diệt tuyệt toàn bộ hoang huyết môn, bọn hắn không tin chuyện như vậy, bọn hắn càng tin tưởng lực lượng của mình, nhất là những cái kia tân tấn ma tu nhóm. Theo bọn hắn nghĩ, đã từng hoang huyết môn cùng Vân Lam Tiên Tông rằng co vài năm, bất quá là bởi vì chính mình bọn người không có gia nhập. Kia một trận vạn ma đại hội, mặc dù tiêu hao quá lớn, nhưng hiển nhiên cho bọn hắn quá nhiều lòng tin. Ma tổ, chúng ta bằng lòng đi ngăn giết Vân Lam Tiên Tông những phế vật kia. Vân Lam Tiên Tông sao dám đối ta hoang huyết môn như thế làm càn? Ta thế tất kích mà phá đi. Lão tổ, ta cũng nguyện đi, thế giết hết những cái kia vô tri gia hỏa. Lúc này, có mấy thân ảnh theo tiếng mà đến, trong giây lát xuất hiện tại hoang huyết ma tiên chỗ đại điện nhập khẩu, đưa lưng về phía Dương Quang, chắp tay âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, hoang huyết ma tiên mới là hơi hơi lắng lại mấy phần tức giận, quay đầu liếc nhìn mà đi, ánh mắt nghiêm trọng. Mấy người kia, kỳ thực chính là bây giờ hoang huyết môn mới đại trưởng lão. Mỗi một vị, bây giờ đều là huyền tiên chi cảnh hậu kỳ tồn tại. Tại vạn ma trên đại hội, hoang huyết ma tiên mở ra bảo khố, bỏ ra một chút hứa hẹn cùng một cái giá lớn, đổi lấy mấy người kia tuyên thệ cùng hiệu chung. Đồng thời, từ sau lúc đó, hắn vận dụng trong tông nội tình, đem mấy người kia tu vi cưỡng ép bay vụt đến huyền tiên chi cảnh hậu kỳ. Nơi đây cũng có mấy người là quá khứ hoang huyết môn bên trong trưởng lão, trong cái này tấn thăng thân phận, kế thừa lúc trước thuộc về thú tàng ma tôn, cùng đao ma tôn cùng bạn quỷ ma tôn vị trí. Bây giờ hoàn toàn có thể nói, hoang huyết môn chiến lực tại đã mất đi đã từng tam đại trưởng lão về sau, ngược lại là tăng lên không ít. Đây cũng chính là vì cái gì, bọn hắn tại đoạn thời gian này bên trong cũng không có đối Vân Lam Tiên Tông có bao nhiêu phòng bị, đến mức cái sau lần này diệt tuyệt chi chiến, đến mức như thế gấp rút đột ngột. Tốt, mấy người các ngươi mới tới ta hoang huyết môn, là thời điểm đánh ra uy danh của mình. Ma niệm, ngươi tiến về phương đông. Ảnh nhận, ngươi tiến về phương nam. Quá sủa, ngươi tiến về phương bắc. Không tiếc tất cả thủ đoạn, chém giết tất cả nhìn thấy Vân Lam nghiệt trướng. Mà thoáng suy tư nửa ngày, hoang huyết ma tiên không có quá nhiều chần chờ, liền đem mấy người nhiệm vụ bố trí xuống. Vâng, giết sạch Vân Lam nghiệt trướng. Lúc này, mấy vị kia tân tấn hoang huyết môn đại trưởng lão cũng là vô cùng hưng phấn, mặt lộ vẻ dữ tợn trả lời. Ngay sau đó, trung điệp ma khí phóng lên tận trời, mấy người bọn họ trên thân cường hãn đạo tắc chi lực vặn vẹo lên, trong chớp mắt liền liền hóa thành mấy đạo ma quang, từ đại điện nhập khẩu lóe lên một cái rồi biến mất, trốn đi thật xa. Kia mạnh mẽ phong bạo lướt qua hư không, thổi đến toàn bộ đại điện đều ố ố rung động, dường như quỷ đạo. Hoang huyết ma tiên liền cứ như vậy đứng ở trong đó, ánh mắt vẫn nặng nề như cũ, như có điều suy nghĩ lấy. Tại hắn hiệu lệnh phía dưới, ước vạn ma tu đều đem hướng phía trước nhất dũng mãnh lao tới. Vân Lam Tiên Tông đại quân, thế tất sẽ ở cái này trong lúc kháng cự bị kéo lại bước chân, nửa bước khó đi. Chỉ là, hắn biết, cái này cái gọi là diệt tộc chi chiến, nó nặng điểm chỉ ở tại cao tầng giữa các tu sĩ, cái gọi là đại quân, chẳng qua là tận khả năng đi đả kích đối phương nội tình. Cuối cùng như thế nào, vẫn là phải xem Tiên Tông bên trong, Kim Tiên ở giữa đối bính kết quả. Mà không hề nghi ngờ, tại điểm này phía trên, bọn hắn hoang huyết môn ở vào nghiêm trọng thế yếu, bởi vì công kích thông thiên ma thành không rõ Kim Tiên tu sĩ. Chẳng lẽ là hắn? Trong cái này, đối với cái kia thần bí khó dò Kim Tiên, Hoang huyết ma tiên không hiểu, lại có một loại suy đoán dưới đáy lòng sinh ra. Hắn thì thào nói nhỏ lấy, ánh mắt ở giữa toát ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Kia một tôn thân ảnh cũng tại thức hải của hắn bên trong chậm rãi nổi lên, thế mà chính là Giang Thành Huyền bộ dáng. Đúng vậy, một tôn cùng bọn hắn hoang huyết môn huyết cửu kim tiên chi cảnh, ngoại trừ Vân Thế Lao Nhân, hắn chỉ có thể nghĩ đến Giang Thành Huyền. Kỳ thật, hoang huyết ma tiên cũng không biết Giang Thành Huyền đã đột phá kim tiên tin tức. Dù sao, hắn liền Giang Thành Huyền là ai cũng không biết, chỉ biết là cái tên, còn có cùng giữa bọn hắn đoán. Coi như hắn mong muốn điều tra Giang Thành Huyền tin tức, cuối cùng được đến kết quả cũng là số 0, có thể nói là thần bí tới cực điểm, như là trống rông xuất hiện. Bởi vậy cho tới nay, đối với Giang Thành Huyền kiên kỵ, chưa hề từ hoang huyết ma tiên trong lòng biến mất qua, đến mức hiện tại, hắn trực tiếp liền nghĩ tới cái trước. Đối với Giang Thành Huyền có thể hay không đột phá kim tiên chuyện này, chắc hẳn cùng Giang Thành Huyền giao phong qua bất kỳ cũng sẽ không hoài nghi. Tại huyền tiên chi cảnh, liền đã có thể chống lại kim tiên lực lượng, như loại này yêu nghiệt, không đột phá nổi kim tiên, mới là bất khả tư nghị nhất. Chỉ là mấy ngàn năm a, cũng đã đột phá kim tiên. Nghĩ tới những thứ này, Hoang huyết ma tiên cơ hồ càng ngày càng xác định kia thần bí kim tiên thân phận, ngoại trừ Giang Thành Huyền bên ngoài, hắn muốn không đến bất luận cái gì người. Ha ha, xem ra ta tới chính là đúng dịp. Nhưng mà, đúng lúc này, u ám đại điện chỗ sâu, lại là đột nhiên có một thanh âm vang lên. Lúc này, Hoang huyết ma tiên hơi nheo mắt lại, dường như mặt mũi tràn đầy không vui, nói rằng, ngươi cái tên này, vẫn là như thế ưa thích trốn ở trong âm u. Sau đó, ba liên tiếp tiếng vang, toàn bộ hắc ám đại điện trong nháy mắt nhóm lửa lên thăm thẳm quỷ hỏa, thanh u âm lãnh quang hoa, cũng chiếu sáng trong bóng tối cái kia chờ đợi thân ảnh. Chỉ thấy thân mang u lục hoa bảo, sắc mặt tái nhợt, một mặt không bị trói buộc chi sắc, ánh mắt lạnh lẽo, đương nhiên đó là ưu hành đại tiên chỗ. Tôn này đến từ ưu hành tiên tông vạn năm quỷ vật, ở đằng kia một lần bị Giang Thành Huyền sau khi đánh bại, mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, kết quả bây giờ vừa hiện thân, lại là tại Hoang Huyết Ma Tiên trong cung điện. Trên thực tế, đúng lúc tại Vân Lam Tiên Tông phát động đối toàn bộ Hoang Huyết môn chiến tranh trước đó thời điểm, hắn nên chịu Hoang Huyết Ma Tiên mời, đến nơi này chuẩn bị giao dịch. Bọn hắn nguyên bản ngay tại trò chuyện, nhưng đột nhiên xuất hiện rung động tin tức, cắt ngang hai người bọn họ giao dịch. Ta nghĩ hiện tại ta có lấy cớ có thể cầm tới ngươi cầm trên tay đồ vật, tiệt tiệt tiệt. Mà đối mặt Hoang huyết ma tiên nói móc, vị này từ trước đến nay tính tình quái đản ma tu, lại là ngoài ý liệu không có phản bác, ngược lại là cười âm lãnh nói, có vẻ hơi vui sướng. Hắn một phen, cũng là nhường Hoang Huyết Ma Tiên nhíu mày, trong ánh mắt càng là không thích. Nhưng, đối với những lời này, Hoang Huyết Ma Tiên cũng không biết nên như thế nào phản bác. Hắn biết U Hành Đại Tiên đang nói cái gì, kia là hắn tới đây nguyên bản mục đích. Kia là một cái có thể trị liệu U Hành Đại Tiên thương thế trên người chân quý đồ vật, ngẫu nhiên bị Hoang Huyết Ma Tiên đoạt được. Nguyên bản lợi dụng món bảo vật này, hắn muốn thông qua đàm phán, nhường U Hành Đại Tiên nỗ lực càng nhiều một cái giá lớn, chỉ là hiện tại xem ra, Hoang Huyết Môn đều nguy cơ sớm tối, ngược lại sẽ đưa cho U Hành Đại Tiên một cái cơ duyên to lớn. Tới đi, đem món đồ kia giao cho ta, ta sẽ hỗ trợ đối phó tiểu tử kia. Không phải, bất luận là người ta, đều không có cơ hội có thể ở ngăn chặn hắn. Thấy thế, U Hành Đại Tiên lập tức hướng dẫn từng bước nói. Không hề nghi ngờ, từ kia đôi câu vài lời bên trong, hắn cũng hiểu biết tất cả, đoán được kia thần bí kim tiên thân phận chân thật. Giang Thành Huyền. Nghĩ đến ba chữ này, dù là U Hành Đại Tiên giờ phút này đàm phán năm chắc thắng lợi trong tay, trong lòng cũng không khỏi đến ngưng trọng. Hắn nụ cười trên mặt cấp tốc ngưng kết, hóa thành âm lãnh mây đen, ánh mắt chỗ sâu, sắc ý lăng nhiên. Từ khi kia thượng cổ kim tiên động phủ đánh một trận xong, đi qua mấy ngàn năm, thương thế của hắn vẫn không có hoàn toàn khôi phục, đến mức mới muốn lại tới đây, cùng Hoang Huyết Ma Tiên làm chút giao dịch. Nguyên bản hắn dự định đánh đổi một số thứ, có thể hiện tại xem ra, dường như lại không cần. Thay vào đó, là hắn muốn lần nữa đối mặt kia khiến người ta run sợ cựu địch, đồng thời, là đã tấn thăng kim tiên chi cảnh hắn. Tốt. Mà cuối cùng, trầm mặc hồi lâu sau, Hoang Huyết Ma Tiên vẫn là cắn răng nghiến lợi nói ra cái trước kia. U Hành Đại Tiên lo lắng, trong lòng của hắn cũng tương tự có, bất luận là đối hắn cái trước hay là hắn tới nói, Giang Thành Huyền đều là một cái to lớn thai hoàng ẩm, sẽ tại tương lai trở thành mạng bọn họ bên trong một đạo kiếp nạn. Có lẽ ngay tại hiện tại, liền đã muốn thực hiện. Kỳ thật, nhìn xem Hoang Huyết Ma Tông hiện tại rơi vào tới dạng này hạ trạng, U Hành Đại Tiên trong lòng lại như thế nào không hề e sợ. Dưới mắt, Hoang Huyết Môn nhận lấy Vân Lam Tiên Tông cùng Giang Thành Huyền tập kích, ngày ấy sau, U Hành Tiên Tông như thế có nhận đến tập kích khả năng. Bọn hắn nếu là không liên hợp lại, đối mặt Giang Thành Huyền cùng Vân Thế lão nhân, cơ hồ không có phần thắng. Bởi vậy, hai người chẳng lẽ có ăn ý? Hoang Huyết Ma Tiên từ tự thân huyền giới bên trong lấy ra một đoàn tiên quang, mỹ lệ huyền diệu, tràn ngập vô cùng thuần túy sinh mệnh chi lực. Lúc này, U Hành Đại Tiên không nói thêm gì, một tay đem tiếp nhận, lập tức liền nuốt vào trong bụng, bắt đầu dốc hết toàn lực luyện hóa kia trong đó chân quý lực lượng. Tuy theo, cái kia tái nhợt sắc mặt cũng dần dần khôi phục. Chương 1265, tòa thứ 2 Ma Thành chương 1265, tòa thứ 2 Ma Thành Hoang Huyết Môn khu vực. Bình Hoang Ma Thành. Trong ngày thường hoàn toàn tĩnh mịch ma giới chi địa, bây giờ đang có ma khí cuồn cuộn, đi ngược dòng nước, như là thác trời, đen nhánh mặt trời treo cao tại ma thành phía trên, cháy gừng gừng lấy, phóng thích che khuất bầu trời khí tức khủng bố. Ngàn dặm bên trong, tất cả tồn tại đều lây dính ma lực, không ngừng ăn mòn và mẹo, vỡ vụn chôn bụi, hư không tư tư khói bay, liền quét mà qua gió đều đen nhánh vô cùng, u ám lãnh đạm. Mà ma thành bên trong, cũng bình thường cũng là ngày đêm khác biệt lấy, không còn kia náo nhiệt cùng điên cuồng, cũng không còn không kiêng nể gì cả, vô số ma tu đều là cấm thanh bất ngữ, trận địa sẵn sàng đón quân địch lấy. Nhất là những cái kia thân mang Hoang Huyết Môn phục chế huyết y môn nhân, đều là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, bọn hắn đều đang đợi lấy cái nào đó tồn tại đến. Mau tránh ra. Dựa vào cái gì không cho chúng ta ra ngoài? Chúng ta chính là thiên hổ ma người biết. Các ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta rời đi? Đúng vậy a. Thả chúng ta ra ngoài. Hoang Huyết Môn lúc nào có thể như thế hành sự? Các ngươi bá đạo như vậy, tổn hại chúng ma môn ước định. Không phải là muốn phản bội liên minh phải không? Nơi đây, tại toàn bộ Bình Hoang Ma Thành các nơi cửa thành nơi ở, lại có đột ngột đến cực điểm bạo loạn phát sinh. Chỉ thấy thân mang khác biệt phục sức số lớn ma tu đang ở nơi đó tụ tập thành hùng lưu, tùy ý gầm thét, gầm thét. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không phải là thuộc về Hoang Huyết Môn tu sĩ, mà là tới từ Bạch Dương Cương vực cái khác ma tông. Mặc dù bọn hắn Tiên Tông cũng thuộc về Hoang Huyết Môn chỉ hạ, nhưng song phương khế ước bên trong, sáng tác đồng minh, lẫn nhau cũng có được quyền lực của mình, cũng không hoàn toàn vì Hoang Huyết Môn điều khiển. Nhưng mà, vốn nên như vậy, nhưng giờ này phút này, tại cái này đông đảo gây chuyện ma tu trước mặt, ngăn cản lấy bọn hắn, chính là này Bình Hoang Ma Thành bên trong đông đảo ma trưởng thành lão. Đối mặt trước mắt quả đen quả từng mảnh ma tu khí thế hung hăng truy vấn cùng trách cứ, bọn hắn mặt không biểu tình, không chút nào tiến hành để ý tới. Lão tổ đã hạ đạt hiệu lệnh, toàn bộ Hoang Huyết Ma giới đều tại sinh tử tồn vong lúc. Lưu Vân Tiên vực đại quân đã tiếp cận, bất kỳ ma tu đều phải gia nhập chống lại bên trong, không được ra khỏi thành. Phàm nói lui người, chém tất cả, giết không tha. Thẳng đến bị những này ma tu nháo đến phiền chán, mới là có ma trưởng thành lão lên tiếng quát lên, thanh như lôi chấn. Nó cường hãn uy thế bộc phát, trực tiếp chấn áp toàn trường, khiến cái này ma tu đều yên lặng nghẹn ngào, kinh nghi bất định. Lưu Vân Tiên vực đại quân áp cảnh, không phải là điên rồi phải không? Nghe nói lời nói kia ở giữa tin tức kinh người, những này các lớn ma tông ma tu nhóm đều kinh hãi, chợt mới là ý thức được đến tột cùng đã xảy ra chuyện lớn gì. Bọn hắn muốn cho rằng là đã xảy ra biến cố gì, cho nên phong tỏa toàn bộ ma thành, nhưng không nghĩ tới, kia cái gọi là biến cố lại là chuyện lớn như vậy. Việc quan hệ hai đại cổ giới cương vực kim tiên cấp bậc thế lực, thậm chí là hai đại cương vực tất cả thế lực. Trong lúc nhất thời, những này ma tu hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng bối rối. Nếu là ra ngoài nguyên nhân khác, bọn hắn còn có thể lấy minh ước kháng nghị, tìm tới một chút cơ hội xoay chuyển, nhưng hôm nay toàn bộ Bạch Dương cương vực đều bị quy mô xâm lấn, vậy bọn hắn liền lại không còn lý do. Bởi vì Đông đảo Ma tông minh ước quy định, làm Hoang Huyết Môn tao ngộ đại kiếp thời điểm, tất cả chỉ hạ ma tông thế lực đều phải toàn lực tương trợ, không được có chỗ chậm trễ. Không phải, Hoa Huyết Môn liền có thể thanh toán quyền lực của bọn hắn. Đây là bọn hắn tại Bạch Tướng Cương vực phát triển nhất định phải điều kiện. Mà dưới mắt, Vân Lam Tiên Tông phát động diệt tuyệt chi chiến, không hề nghi ngờ là phù hợp yêu cầu này. Cái khác Ma Tông, nhất định phải thế chân bạc tương trợ. Rõ chưa? Minh Bạch liền tranh thủ thời gian tối lui. Phàm là lại có kẻ náo sự, bản tôn tự nhiên giết không tha. Tiếp theo, kia lên tiếng ma trưởng thành lao ánh mắt ngưng tụ, chính là lại lần nữa quát lên, khiến cho quần ma rung động. Cuối cùng, tại cực kỳ không cam lòng trong ánh mắt, bọn hắn cũng chỉ có chậm chậm tối lui, chờ tại ma thành bên trong. Nhưng vô cùng túc sát bầu không khí, từ lúc này lên cũng liền bao phủ toàn bộ Bình Hoang Ma Thành từng tấc một, tất cả ma tu đều biết mình bọn người muốn đứng trước cái gì. Kia là một trận kinh khủng chiến tranh, liền xem như tiên nhân chi cảnh, tại trong đó cũng bất quá là một hạt nhỏ bé bụi bặm. Ầm ầm. Một phút này cũng không xa xôi, chỉ thấy trong giây lát, phương xa một mảnh bầu trời màu đen, đột nhiên lôi đình anh minh không ngừng, giống như nhịp trống, chấn động toàn bộ thế giới. Ngàn vạn trượng lôi đình như là long xà bốn lượng, ở trong hư không loạn vũ lấy, gầm thét, phóng thích không thôi ánh sáng cùng nhiệt, hòa tan không gian, nát bấy ma trướng. Đây là một trận xưa nay chưa từng có kinh khủng sấm chớp mưa bão, mỗi một tia chớp đều ẩn chứa có thể giết chết tiên nhân lực lượng. Một sát na, tất cả ở vào ma thành bên trong ma tu đều cảm thấy, không khỏi tâm thần đều chấn, ngửa đầu nhìn lại, cảm giác tự thân như rớt vào hầm băng giống như rét lạnh. Kia là, dù là thuộc về Hoang Huyết môn đông đảo môn nhân đệ tử, sớm đã làm tốt đối mặt tất cả chuẩn bị, lại vẫn là cái này một màn kinh khủng mà hãi hùng khiếp vía, ánh mắt ngưng trọng. Ở đằng kia kinh khủng lôi hải bên trong, bọn hắn tựa như nhìn thấy hai thân ảnh, vĩ nạn đến đầy đủ che đậy toàn bộ thiên địa. Trong chớp mắt, phong bạo cuốn tới, nó khổng lồ, cơ hồ che đậy hơn phân nửa Bình Hoang Ma Thành. Lôi quang như hạt mưa rơi xuống, không ngừng đánh vào đã sớm hình thành hộ thành đại trận ma chướng phía trên, khơi dậy ngàn cơn sóng, chấn động không thôi. Cơ hồ chỉ là chớp mắt bên trong, toàn bộ Bình Hoang Ma Thành đều bị kia lôi quang cho che lấp, chói mắt đến cực điểm. Tới, là bọn hắn tới, chuẩn bị ngăn địch, toàn lực thủ thành, không tiếc bất cứ giá nào. Vây quanh Ma Tông. Lúc này, một màn này mới là nhường những cái kia ma thành các trưởng lao phản ứng lại, tại ma trên thành hạ, bọn hắn gào thét, ma âm truyền khắp toàn bộ thiên địa, tại lôi quang che lấp bên trong, lộ ra càng thêm phẫn nộ. Không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ Ma Tông. Không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ Ma Tông. Không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ Ma Tông. Nơi đây, vô số trận địa sẵn sàng đón quân địch ma tu đều sôi trào, trên người ma khí không khỏi phóng lên tận trời, toàn bộ ma thành bên trong, lập tức ma khí như núi kêu biển gầm đồng dạng cuộn, muốn xốc lên màn trời đồng dạng. Ở đây phía dưới, có một tôn thân ảnh cao lớn cũng là từ trong hư không chậm rãi đi ra, ánh mắt như điện. Người mặc bách luyện ma giáp, cả người liền như là một tòa tháp cao, trên thân phản xạ hàn quang lăng liệt, diện mục phía trên càng là mọc ra bốn cái tinh hồng ma đồng, cực kỳ dữ tợn. Hán, chính là tòa này Bình Hoang Ma Thành thành chủ, bốn đồng ma tôn, cũng là một tôn huyền tiền chi cảnh hậu kỳ cổ lão tồn tại. Mà sự xuất hiện của hắn, cũng là làm cho cả Bình Hoang Ma Thành cũng không khỏi đến rung động, khổng lồ ma khí bốn phía lưu chuyển, phối hợp với kia thủ thành đại trận, tản mát ra kinh thiên ma quang, lập tức xông phá màn trời phía trên lôi hải, cưỡng ép xé mở một đạo vực sâu. Tại thu vào thông thiên ma thành bị phá tin tức về sau, bốn đồng ma tôn chính là trước tiên bắt đầu chuẩn bị, mà cái này mới là hộ thành đại trận chân chính toàn bộ lực lượng. Trải qua trùng điệp tế luyện cùng càng thêm tinh vi bố trí, đủ để khiến đại trận uy năng cường hãn hơn mấy thành, coi như bình thường kim tiên chi lực cũng không cách nào tùy tiện đem công phá. Ầm ầm, hư không ở giữa cảm nhận được Bình Hoang Ma Thành kia ma khí càng phát ra kinh khủng, Thẩm Như Yên cũng là bị khơi dậy thắng bại chi tâm. Lần này nàng biết sẽ không còn có người đi ra ứng chiến, bởi vậy tại Giang Thành Huyền Bảo Hộ phía dưới, một đường tụ tập phong bạo mà đến, nổi lên một cỗ thế công. Trong khoảnh khắc, tiếng sấm ù ù, Thẩm Như Yên cùng Giang Thành Huyền ánh mắt giao hội, chợt nàng đã không còn giữ lại, sau lưng huyền giới hiện hiện ra, là cái này lôi đỉnh phong bạo tăng lên nhất trọng dị tượng. Chỉ một thoáng, toàn bộ sấm chớp mưa bão có thể nói là trong nháy mắt tăng gọn, lôi đỉnh chi uy trực tiếp tăng lên gấp đôi. Ngay sau đó, Thẩm Như Yên tiếp cận hóa thành lôi linh chi thể, hai tay vung lên, vô hạn lôi quang ngưng tụ thành một cái thông thiên vòng xoáy, lấy không thể ngăn cản chi thế, bay thẳng sông đánh xuống cửu thiên. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, cùng kia hộ thành đại trận va chạm. Một kích này, tích xúc đã lâu, có tiếp cận huyền tiên viên mãn uy năng. Phức tạp lôi đình như đây rối đồng dạng, điên cuồng cùng ma chướng xé rách, bộc phát đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, làm thiên địa sụp đổ. Hừ, cho bản tôn chấn áp. Nhưng là, đối mặt ma tôn phía trên che kín lôi đình chi uy, kia bốn đồng ma tôn vô cùng hung hăng, chỉ thấy hắn nâng lên toàn bộ áp lực, hừ lạnh một tiếng, lập tức bộc phát huyền giới chi lực. Trong cái này, vô số Hoang Huyết môn ma tu cũng là cùng nhau quát lớn, cường tự bộc phát tự thân lực lượng, dung nhập hộ thành trong đại trận. Cái này đủ để khiến cái kia vốn là kinh khủng ma chướng ma quang đại trán, trong lúc mơ hồ, dường như có ma vật gào thét. Toàn bộ trận pháp chi lực quỷ dị lưu chuyển lên, một đợt lại một đợt không có qua lôi quang, đem lôi đỉnh chi lực cùng chôn bụi, nhường hư không đều rách hết nát, vặn mèo. Mà cái này một đợt đối banh bên trong, theo hỗn độn không ngừng nhảy lên, cuối cùng, đầy trời lôi đỉnh dần dần dập tắt, kia ma quang kích động, đúng là đem tất cả lôi đỉnh đều thôn phệ hầu như không còn. Cái này có thể so với Huyền Tiên đại viên mãn một đợt thế công, lại cứ như vậy im hơi lặng tiếng liền bị hóa giải, cơ hồ không có nhấc lên quá nhiều gợn sóng. A ga ga ga ga. Cái này ngược lại nhường ma thành bên trong ma tu hoàn toàn điên cuồng, mắt thấy tùy tiện chống được cái này một đợt đáng sợ như vậy thế công, quần ma đều trong lòng phân chấn, phát ra quái khiếu chiến giống thanh âm, thanh thế chấn thiên. Ta Bình Hoang Ma Thành, cũng không phải Thông Thiên Ma Thành. Các ngươi mơ tưởng tùy tiện công phá. Kia bốn đồng ma tôn, nơi đây càng là thừa cơ tiếng nổ quát, vương bá chi khí hiển thị rõ, lại lần nữa tăng thêm một mùi lửa. Ở đây phía dưới, toàn bộ ma thành uy thế đều là ngưng thực, cho quần ma cực lớn tự tin. Phải biết, tại giao thủ trước đó, bọn hắn phải đối mặt, thế nhưng là một lát liền đem thông thiên ma thành cho công phá tồn tại. Vẹn vẹn nghe một trận chiến tích, liền đã biết được đối phương kinh khủng như vậy. Cũng may cái này một đợt hóa giải, đủ để tăng lên bọn hắn lực ngưng tụ, cho bọn hắn lấy thủ thành lực lượng. Phu quân, xem ra bọn hắn đã biết, mà trên hư không, đem toàn bộ lôi đỉnh chi lực đều uy sái sạch sẽ, không có lấy được chiến quả. Thẩm Như Yên mặc dù không có nhục trí, nhưng cũng là không vui, mày liễu ngưng nhỏ nói. Hiển nhiên, đối phương tăng cường phòng ngự, lấy nghiêm túc nhất dáng vẻ đối mặt thế công của bọn hắn, cái này đã sớm chuẩn bị dáng vẻ, không thể nghi ngờ là hoàn toàn biết được tất cả. Ha ha, không sao, một trận chiến này vốn là quang minh chính đại quyết đấu. Đối với cái này, Giang Thành Huyền lại là cười cười, an ủi, Vân Lam Tiên Tông đại quân mặc dù đánh đòn phủ đầu, nhưng chưa hề nghĩ tới một trận chiến này tùy tiện san bằng, đối phương không phải loại kia mặc người chém giết tồn tại, cũng sẽ không cho cơ hội như vậy. Vô luận như thế nào, trận chiến tranh này đều sẽ không dễ dàng liền kết thúc, hoặc là nói, vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhưng Giang Thành Huyền lời tuy như thế, lại cũng không tính toán tiếp tục khoan thai xuống dưới, đối phương như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn không có khả năng lấy khinh thị tâm thái đi đối mặt. Trong giây lát, Giang Thành Huyền thần sắc cũng là trang nghiêm lên, không do dự nữa, tại quần ma loạn vũ lúc, vung tay lên, đem tự thân kim tiên vũ trụ trong nháy mắt hiện hiện ra. Trong khoảnh khắc, đầy trời hỗn độn dường như đều tại thời khắc này đông lại. Phong vân biến sắc, quần tinh giải, thâm không hùng vĩ cảnh tượng, bằng tốc độ kinh người triển khai, nương theo lấy khó có thể tưởng tượng như thế. Chỉ là trong chớp mắt, cơ hồ vũ trụ dị tượng liền đã bày ra, bao phủ toàn bộ ma thành trên không, kim tiên chi uy rơi xuống, làm cho ầm ĩ ma thành bên trong nháy mắt im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kim tiên chi cảnh. Giờ phút này, chính xác ma thành đều bị cỗ này uy thế cho chấn nhiếp, chúng ma trưởng thành lao trận mắt hốt mồm, đều là la thất thanh nói, hãi hùng kiếp bĩa. Tại hoang huyết ma tiên cho ra trong tình báo, đương nhiên sẽ không bao hàm Giang Thành Huyền là kim tiên tin tức này. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ là nói cho đông đảo ma thành cứ điểm, nhất định phải lấy cái chết chống lại, không tiếc một cái giá lớn. Cái này chính là hắn vô tình tính toán một trong, bởi vì chỉ có dấu giếm đối phương là kim tiên điểm này, đông đảo ma thành ở giữa mới có thể phấn chết chống cự, sẽ không dễ dàng nói lui. Kết quả là, thẳng đến Giang Thành Huyền triển khai kim tiên chi uy, cái này bình hoang ma thành trung tướng mới là biết được đối mặt mình địch nhân, đến tột cùng là loại tồn tại gì. Vì sao khả năng đủ tại trong khoảng thời gian ngắn công phá thông thiên ma thành, kim tiên chi cảnh? Làm sao có thể? Hắn không phải vân thế lao nhân, dù là vừa mới vương bá chi khí hiển thị rõ bốn đồng ma tôn, tại uy thế này phía dưới đều là toàn thân run lên, thì thào nói nhỏ, con ngươi đột nhiên co lại. Hắn từng gặp Vân Lam Tiên Tông Kim Tiên lão tổ Vân Thế lão nhân, mà người trước mắt này cũng không phải là hắn. Vẹn vẹn cái này vừa đối mặt, trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, liền nghĩ minh bạch rất nhiều. Đừng sợ, có hộ thành đại trận, liền xem như Kim Tiên lại có thể làm sao? Giữ vững một khắc, lão tổ liền sẽ đến đây ngăn địch. Chết cho ta thủ. Nhưng xem như vạn năm ma thành chi chủ, trong lòng của hắn vẫn như cũ cực kỳ tỉnh táo, không dám suy nghĩ nhiều, khoảnh khắc chính là quay người gầm thét lên, ma âm quanh quẩn tại toàn bộ ma thành không trung. Đồng thời, hắn lại lần nữa vận chuyển hộ thành đại trận, vô cùng nồng hậu dày đặc ma khí cô đọng, bao phủ ma thành, đem Giang Thành Huyền uy thế cho trừ khử, khiến vô số ma tu trong lòng rung động. Nghe nói bốn đồng ma tôn hiệu lệnh, vậy đến từ ở hộ thành đại trận khí tức cùng liên lụy, nhường trong lòng bọn họ ma khí tùy ý chảy xuôi. Thời gian dần trôi qua, chúng ma cũng là nhặt lại chiến ý, ngưỡng vọng chân trời. Giang Thành Huyền thân ảnh độc lập tại Kim Tiên vũ trụ phía dưới, vĩ nạn giống như có thể vắt ngang hư không. Giờ phút này, hắn cũng không để ý kia ma thành bên trong chúng ma như thế nào, chỉ là lặng lặng chờ đợi Kim Tiên vũ trụ mở ra hoàn toàn, sau đó ánh mắt nghiêm nghị, song trưởng một nắm. Tại cái này trong lúc phất tay, toàn bộ vũ trụ cũng vì đó rung động lưu chuyển, có vô số cỗ tiên lực hồng lưu hội tụ đến lòng bàn tay của hắn, sao trời tùy theo lưu động, hư không vặn vẹo lên, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ một trận uy thế hủy thiên diệt địa.